nhưng bất luận hắn như thế nào tưởng, mọi người đều đã hướng Phục Hy Tông một lần nữa dựa sát. Kim Thiền Tông, Kiếm Tông, Pháp Âm Môn chờ, vốn chính là kiên cô ủng độn, cái này Phiêu Miểu Tông tự nhiên mà vậy mà liền bị vô hình mà cô lập lên. Phiêu Miểu Tông hôm nay cũng coi như đệ nhất đại tông, nếu quan tông chủ bỏ được rất mặt mũi, kỳ thật cũng là có thể cường thế chấn áp mọi người. Nhưng hắn xa không dưới Phiêu Miểu Tông dáng người, càng không nghĩ đua thượng chính mình. Một hồi oanh oanh liệt liệt mưu hoa như vậy triển khai. Đây là nhân tộc tu sĩ từ trước tới nay, đã làm nhất gan lớn sự. Nghĩ đến đây, bọn họ thế nhưng cũng không tránh được có một phần nhiệt huyết sôi trào. Từ từ, hiện tại có một vấn đề. Ô cô nương đi rồi, yêu tộc nơi đó làm sao bây giờ? Yêu tộc còn lý chúng ta sao? Tam trưởng lão sờ sờ cằm, còn nhớ rõ Á Tinh nói yêu tộc bị nàng suy ở trong túi. Ách! Sẽ không cùng nhau mang lên thiên đi bãi. Tam trưởng lão càng muốn tim đập càng nhanh. Nếu là như thế, tương đương chúng ta trực tiếp sao hang ổ. Chương 119 không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dẫn theo bầu rượu vui vẻ thoải mái tiên đồng, đột nhiên thần sắc đại biến, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng một phương hướng chạy. A Tu La tộc tới. Cách đó không xa cung điện đại môn theo tiếng mà khai. Chờ hắn sấm đến bên trong cánh cửa, chỉ thấy hai ba cái tiên ông còn lười biếng mà khẽ trước mặt ván cờ. Tiên đồng tức khắc giận sôi máu, còn có nhàn tâm chơi đùa đâu. Để ý bị bắt đi ăn. Sợ cái gì? A Tu La tộc phá vỡ cái kia đại động, liền lớn lên ở U Sơn bên. Đau đầu cũng là U Sơn đau đầu đi. Cái kia động nhắm lại. Tiên ông một chút ngồi thẳng, U Sơn nhóm người này, quả nhiên là kẻ điên, liền A Tu La tộc đều làm bất quá bọn họ. Kia hiện giờ đâu? Mở rộng đến chúng ta 30 trượng bên ngoài. Cái gì? Bàn cờ một chút liền đánh nghiêng. Tiên ông vội vàng đứng dậy, mau, mau hướng thuốc nhuộm màu xanh biết xem truyền tin. Đừng nghĩ, kia lão đông tây là sẽ không ra tay. Hắn không ra tay, liền hướng bốn trọng thiên tham hắn một quyển. Hắn khi nào sợ quá bốn trọng thiên A? Liền sáu trọng bầu trời chân quân, đều nói hắn là cái hồn không tiếc, lấy hắn hồn nhiên không có cách nào đâu. Tiên ông nhất thời hận đến ngứa răng, hắn như vậy lợi hại, còn lưu tại chúng ta nhất trọng thiên làm chi? Ai biết được? Tiên đồng thật mạnh thở dài. Những nhân tộc tu sĩ này chính là chọc người sinh ghét, làm thần tiên cũng không có quy củ, chỉ biết kéo bè kéo cánh. Hiện giờ A Tu La tộc quy mô xâm lấn, chính trực tiên giới sinh tử tồn vong hết sức, hắn cùng U Sơn, còn có những cái đó sặc sỡ động bọn quái vật, thế nhưng đứng ngoài cuộc. Thật nên thỉnh Thanh Nguyên Tiên Quân hạ mình, đưa bọn họ đều chém giết tính. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Thanh Nguyên Tiên Quân há là cái dạng này việc nhỏ có thể mời đạo. Là ta ngoài miệng làm càn. Lúc này có cái tiên ông đột nhiên cắm thanh nói, ta biết thuốc nhuộm màu xanh biết xem kia lao đông tây vì sao chậm chạp lưu tại nhất trọng thiên không chịu đi. Đại để là mấy trăm năm trước nghe nói qua một hồi, nói là đang đợi hắn đồ đệ đâu. Chờ hắn đồ đệ phi thăng. Đúng vậy. Thích, hắn ở nhất trọng thiên đều đãi đã bao nhiêu năm. Hắn kia đồ đệ đến nay chưa phi thăng, nói vậy sớm đã hóa thành bạch cốt. Các ngươi còn có tâm tình liêu kia lão đông tây đâu. Mau nghĩ biện pháp bỏ chạy đi nhị trọng thiên đi. Tiên đồng gấp đến độ thẳng dậm chân. Vô thượng tiên chiếu lệnh, chúng ta nơi nào thượng đến đi nhị trọng thiên. Còn không bằng hướng thuốc nhuộm màu xanh biết xem chạy. Cũng là cái biện pháp, đi một chút. Này đó nhất trọng thiên tiên nhân, nơi nào có tu sĩ trong tưởng tượng nửa điểm tiên phong đạo cốt. Trừ bỏ trang điểm giống cái tiên nhân ngoại, như vậy chạy trối chết, cùng thế gian con kiến đảo cũng không có gì khác nhau. Chờ bọn họ chạy trốn tới thuốc nhuộm màu xanh biết xem khi, có một cái tiên ông đã bị A Tu La tộc bắt đi. Giữ lại sắc mặt trắng bệnh, phi đầu tan phát. Đạo nhân mau mau mở cửa ra. Tiên đồng hô to. Nói chuyện, môn thật đúng là khai. Tiên đồng trong lòng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó vui vẻ. Này lão đông tây xoay tính. Lại thấy cửa mở lúc sau. Dâu tóc rủ xuống đất ông lão, run rẩy mà lánh một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ra tới. Kia thiếu nữ sinh đến cực mỹ lệ, băng cơ ngọc cốt, mặt mày linh động. Bọn họ ngẩn ngơ, thầm nghĩ chưa từng gặp qua. Ý niệm mới vừa hành đến tận đây. Kia thiếu nữ lại đi phía trước đi rồi hai bước. Một cổ xa lạ chung lại mang theo điểm quen thuộc cường đại hơi thở, đột nhiên bao phủ ở tiên đồng đoàn người. Tiên đồng hai đầu gối mềm nhũn, lại là quỳ xuống. Chỉ nghe được liên tiếp thình thịch vài tiếng. Một cái hai cái, tất cả đều quỳ. Ông lão thấy thế bật cười, hôm nay đảo khách khí, tới quỳ ngươi ra tới. Hảo một câu trung khí mười phần thô tục. Tiên đồng bộ mặt vặn mèo, phẫn nộ từ trong lòng khởi. Nhưng hắn lại cái gì đều làm không được, chỉ run run rẩy rẩy, nơm nớp lo sợ. Chỉ nghe được thiếu nữ Thúy Thanh nói, bọn họ là người nào? Là nhất trọng thiên tiên nhân. Bọn họ liền tại nơi đây sinh ra, liền cũng liền canh giữ ở nơi này, cả đời cũng không rời đi. Ông lão nói đến cuối cùng, còn mang ra một tia khinh thường. Nơi này tiên nhân đều như vậy sợ ngươi, còn cho ngươi quỳ xuống. Thiếu nữ tò mò địa đạo. Ha ha, bọn họ là sợ ta. Bởi vì nhất trọng thiên không người đánh thắng được ta. Nhưng bọn hắn ngày thường cũng sẽ không quỳ ta, chỉ ly ta rất xa. Lại đối mỗi cái phi thăng mà đến tu sĩ nói, thuốc nhuộm màu xanh biết xem ở người điên. Ngươi lúc ấy nếu là đụng phải tiếp dẫn người của ngươi, hắn nói vậy liền sẽ như vậy cùng ngươi nói. Tiên đồng lúc này rốt cuộc chịu đựng trong nháy mắt kia không thể chống cự tim đập nhanh. Hắn ngẩng đầu lên, kinh dị mà nhìn thiếu nữ, nàng là phi thăng tới tu sĩ. Ông lão gật đầu, đúng vậy. Tiên đồng kinh ngạc vô cùng, sao có thể? Đều mấy trăm năm, không, hơn 1000 năm chưa từng nhìn thấy có tân phi thăng tu sĩ. Tiên đồng bỏ dậy, chỉ vào thiếu nữ nói, đạo nhân đừng vội gạt ta. Trên người nàng có tiên quân hơi thở, chỉ sợ là từ bắt trọng thiên hạ tới. Ông lão cũng mắt choáng váng. Hắn buồn bực mà nhìn bên cạnh người thiếu nữ. Phải không? Thiếu nữ, cũng chính là Ô Tinh Tinh, nàng liền càng ngốc. Ta thật là từ nhân gian tới. Tiên đồng nghiến răng nghiến lợi nói, bằng không đạo nhân cho rằng chúng ta vì sao sẽ vô cớ quỳ ngươi. Chúng ta quỳ chính là tiên quân thôi. Ô Tinh Tinh nghĩ rồi lại nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ, đại để là Thanh Nguyên Tiên Quân hơi thở đi. Ai chưa từng nghe qua Thanh Nguyên Tiên Quân đại danh đâu. Này đó tiên nhân sắc mặt đổi, thậm chí đều không rảnh lo trước nói A Tu La tộc lại phá khai rồi bích chướng sự. Tiên đồng kinh dị mà đánh giá Ô Tinh Tinh, buột miệng thốt ra, nhưng trên người của ngươi. Lại vì sao sẽ có Thanh Nguyên Tiên Quân hơi thở? Giống ông lão như vậy phi thăng mà đến nhân tộc tu sĩ, đối hơi thở cũng không mẫn cảm. Mà vốn là ở tiên giới sinh trưởng các tiên nhân, lẫn nhau huyết mạch chi gian, lại là có khắc vào thần hồn, tuyệt đối nghiêm khắc cấp bậc áp chế. Tiên đồng hiện tại nhìn Ô Tinh Tinh nói chuyện, đều không tự giác mà có chút run run. Này xương Ô Tinh Tinh chép chép miệng, thoải mái hào phong nói, ta như thế nào biết? Có lẽ là bởi vì ta cùng hắn song tu quá đi. Cái gì? Song tu. Ngươi này nữ tử thật lớn mật. Sao dám chống rỗng bẩn tiên quân trong sạch? Tiên quân một mình ở tại hư cảnh nữ tử là vào không được. Huống chi này tam giới cái nào tiên tử đều không thể đến hắn ghé mắt, ngươi tính cái gì? Hắn sao có thể từ hư cảnh ra tới, cùng ngươi song tu? Ô Tinh Tinh không cao hứng mà bĩu môi nói, ngươi không tin thì không tin bái. Ông lão nói, chính là, ai có nhàn tâm cùng các ngươi ở chỗ này xả nói dối. Tiểu cô nương, đi rồi. Tiên đồng vội hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ông lão liếc xéo, đi U Sơn. Các ngươi muốn cùng đi sao? Tiên đồng xua tay, không đi. Nhưng giọng nói rơi xuống, hắn lại chạy nhanh nói, từ. Tiên đồng vây tay đem phía sau hai cái tiên ông kêu lên tới, các ngươi. Cảm thấy trên người nàng hơi thở, có phải hay không Thanh Nguyên Tiên Quân? Ta nhớ rõ, 1300 năm trước, các ngươi từng có hạnh gặp qua một hồi tiên quân tuần tra xa giá. Tiên ông nơm nớp lo sợ, giống, như là. Tiên đồng trong mắt vừa chuyển, trong mắt thần sắc di động. Hắn tiến lên một bước, chặn Ô Tinh Tinh đường đi. Tuy rằng ngại với kia cường đại hơi thở, tiên đồng có chút thẳng không dậy nổi eo, nhưng hắn vẫn là tiếp theo ra tiếng nói, xin hỏi tiên tử là ở khi nào, nơi nào cùng Thanh Nguyên Tiên Quân cộng phó Vu Sơn A? Ô Tinh Tinh! Cái gì Sơn? Phần 278. Vì cái gì ta muốn cùng Tùy Ly cộng phó cái gì Sơn? Một bên ông lão cả giận nói, ngươi cẩu nương dưỡng ngoài miệng không giữ cửa đồ vật, như thế nào hảo hỏi đến người tiểu cô nương những lời này đâu? Ô Tinh Tinh! Nàng nghiêng nghiêng đầu, nghe ông lão hùng hùng hổ hổ, đầy miệng thô tục. Từ trước chấn nhỏ ngõ nhỏ đồi thượng trụ kia hộ thu giả hương, mới ái như vậy mắng chửi người đâu. Lại xem trước mặt tiên đồng sắc mặt xanh mét, lắp bắp nhưng nghẹn không ra một câu hữu lực phản kích nói tới. Ô Tinh Tinh cảm thấy, chính mình giống như biết lão đầu nhi vì cái gì cùng bọn họ như vậy có thủ án. Hỏi nhân ra ở địa phương nào song tu, có xấu hổ hay không? Ông lão nhặt cấp mà xuống, đi. Đi U Sơn. Đừng cùng ngốc tử chơi. Tiên đồng tức giận đến thẳng cắn răng hàm sau. Nhưng vẫn là khách khí khí nói, nếu tiên tử không có nói dối, chúng ta có thể đem tiên tử đưa về đến Thanh Nguyên Tiên Quân bên người đi a. Ô Tinh Tinh một chút liền đi không nổi. A, có thể trực tiếp nhìn thấy Tùy Ly sao? Ông lão cũng một chút nghĩ tới. Tiểu cô nương hình như là nói qua. Nàng tới nơi này, là muốn đi gặp Thanh Nguyên Tiên Quân. Bất quá chính mình nói cho nàng, nàng đời này cũng không thể đi lên bắt trọng thiên. Ông lão nhíu mày. Thật sâu nếp nhăn lôi ra thật dài khe rãnh. Cơ hồ có thể kẹp chết môi. Ông lão quay đầu, hỏi, ai, ngươi thật cùng kia Thanh Nguyên Tiên Quân song tu? Ở nơi nào tu? Không nghĩ tới a vị kia Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn cùng một đống băng, lại lánh lại ngạnh, thất tình lục dục đều bị người đảo rỗng giống nhau. Nguyên lai còn sẽ song tu, ân, không thể tưởng tượng. Tiên đồng tức giận đến ngực căng thẳng. Như thế nào ngươi hỏi đến? Chúng ta liền hỏi không được. Bất quá. Xác thật là không thể tưởng tượng cái này từ sẽ cùng Thanh Nguyên tiên quân nhắc lên quan hệ. Bọn họ liền ngẩng đầu xem một cái tiên quân cũng không dám đâu. Ai có thể như vậy lớn mật đâu. Mắt thấy bọn họ như là tò mò hỏng rồi bộ dáng. Ô Tinh Tinh nói, ở nhân gian A. Nàng nghiêng đầu, nghi hoặc phát ra tiếng, các ngươi không biết tiên quân chuyển thế đi nhân gian rèn luyện một chuyến sao. Ta chờ tiểu tốt, nơi nào xứng biết được tiên quân sự đâu. Tiên đồng nhỏ giọng nói. Bất quá cứ như vậy, liền nói đến thông. Trước đó vài ngày là từng nghe nói mặt trên mấy trọng thiên náo nhiệt lên, nói là cái gì tiên quân trở về. Kia nhất định chính là chỉ từ nhân gian trở về đi. Lời này vừa ra, còn lại tiên nhân nhìn Ô Tinh Tinh ánh mắt cũng liền đều thay đổi. Sợ chỉ sợ. Tiên quân trở về sau còn có nhớ hay không tiên tử ngươi đâu. Tiên đồng nhìn Ô Tinh Tinh hỏi. Ô Tinh Tinh rũ xuống mặt mày, không biết. Nàng có chút không cao hứng. Nàng không muốn nghe người khác nói như vậy. Nếu là không nhớ rõ, kia nàng liền chính mình đi yêu cảnh trụ. Nàng liền một mình mang nhãi con. Chính là hiện tại liền nhãi con đều còn không có A. Dù sao không được. Ô Tinh Tinh hung hăng một cắn răng hàm sau, răng nanh đều thẳng ngứa, hận không thể lập tức cắn tùy ly một ngụm. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều có thể trước vì tiên tử ngươi nghĩ cách, đem ngươi đưa đến hư cảnh đi lại nói. Như thế nào? Tiên đồng suy khởi tay, cười hỏi. Ô Tinh Tinh nhìn nhìn bọn họ, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiên đồng ngẩn ra, tiên tử lời này là ý gì? Ô Tinh Tinh, các ngươi giúp ta, vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiên đồng nói, có thể giúp đỡ tiên tử, là chúng ta rất may. Làm sao dám hướng tiên tử tắc cầu? Ô Tinh Tinh bẹp miệng. Nhưng đừng lừa nàng. Ở tuyết quốc thời điểm, nàng chính là đi theo tùy ly học quá. Đưa một người miệng đầy nói không còn sở cầu thời điểm, kia hắn nhất định là muốn từ ngươi nơi này bắt được càng nhiều, lớn hơn nữa đồ vật. Lúc ấy tùy ly là như thế này nói. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu hỏi hắn, vậy ngươi cũng là như thế này sao? Ân. Ô Tinh Tinh bẻ bẻ ngón tay, còn là ta từ trên người của ngươi được đến càng nhiều a. Tùy ly không nói gì, chỉ là hôn hạ nàng. Bất quá thực mau liền bị Tân Ngao bắt lại tấu. Ô Tinh Tinh vành mắt nhi xiếp mà đỏ lên. Là bởi vì ly tùy ly càng gần sao. Càng muốn tùy ly. Nàng nhẹ nhàng chớp hạ mắt, chớp đi đáy mắt thủy ý. Nàng bên cạnh ông lao nói, ta xem hành. Vậy các ngươi mau đi làm việc này đi. Tiên đồng theo tiếng, nhìn theo ông lão cùng Ô Tinh Tinh hướng U Sơn đi. Đừng khóc lạc, ngươi năm nay bao lớn a? Ông lão hỏi Ô Tinh Tinh. 19. Bất quá ta ở trong trứng đãi thật nhiều năm a. Trong trứng. Ông lão ngẩn ngơ, nguyên lai ngươi không phải người a. Nô. Ông lão đốn giác mới mẻ, nói thầm nói, là yêu. Yêu quái cũng có thể phi thăng. Thật là quái thay. Hắn lại nhìn nhìn Ô Tinh Tinh, thở dài nói, cùng ta so sánh với, ngươi tuổi thật là quá nhỏ. Con tuổi nhỏ, như thế nào đã bị lừa đi cùng người hảo đâu. Hiện tại không duyên cớ còn phải vì người nọ thương tâm rớt nước mắt. Ô Tinh Tinh. Nàng lắc đầu nói, hắn không gạt ta. Sớm nhất chính là ta muốn đem hắn nhặt về gia sản phu quân. Ông lão một nghẹn. Sau một lúc lâu bài trừ tới một câu, tiểu cô nương thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cái đầu không lớn, lá gan không nhỏ. Thanh Nguyên tiên quân ngươi đều nhặt. Ô Tinh Tinh đi tới, trái lại hỏi hắn, chúng ta như thế nào không cần pháp thuật đi U Sơn? Phải dùng hai chân từng bước một đi đâu? Ông lão trên mặt hiện lên một chút buồn bã nói, bởi vì như vậy càng như là người. Thành tiên giống nhau cũng là người a. Thành tiên, dễ dàng quên nhân tính. Chậm rãi liền không hề là người. Ô Tinh Tinh chỉ có thể nghe cái hiểu cái không. Bởi vì nàng vừa mới thành tiên, còn không có như vậy nhiều trải qua đâu. U Sơn khoảng cách thuốc nhuộm màu xanh biết xem đảo cũng không xa lắm. Chờ đến màn đêm rơi xuống, bọn họ liền đi tới U Sơn. Nơi này trụ, đều là lúc trước phi thăng đi lên nhân loại tu sĩ. Là một đám. Tâm đã chết già người. Ông lão nói. Ông lão giọng nói rơi xuống. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thả người từ sơn gian rơi xuống, xa xa mà liền gọi một tiếng, đạo nhân. Kia thân ảnh rơi xuống đất. Lại là cái cùng ông lão nhất trí, tóc tuyết trắng, cơ hổ rũ đến trên mặt đất tới. Lão phụ. Lão phụ thân xuyên tố sắc váy áo, thân hình gầy đơn bạc, nếp nhăn phúc đẩy nàng ra thịt. Nàng một tay bóp một đóa hoa, kia hoa chỉnh màu tím lam, hoa tâm một đóa ánh huỳnh quang sâu kín, chiếu sáng sơn gian đường xá. Văn cô. Đạo nhân như vậy xưng hô nàng. Văn cô lại không thấy hắn, chỉ nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, kinh ngạc nói, nơi nào tới tiểu cô nương? Chẳng lẽ họ ngưu biến? Đạo nhân lắc đầu nói, thân phi thăng tới. Văn cô tức khắc cũng là hảo một phen ngạc nhiên, liên tục nói nhiều ít năm cũng chưa gặp qua tân nhân. Ngay sau đó bọn họ cùng nhau hướng trên núi đi. Đi đến sườn núi chỗ, đó là từng tòa tòa nhà lớn. Bọn họ vào trong đó một tòa. Mới vừa rảo bước tiến lên đi, Ô Tinh Tinh thế nhưng nghe thấy được trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Bất quá thực mau, kia khóc nỉ non thanh liền biến thành non nớt tiếng mắng. Không sai, là tiếng mắng. Cái cẩu Nhật, ngươi đem lão tử bước trên mây đao bắt được chạy đi đâu? Trẻ mới sinh hùng hùng hổ hổ. Ô Tinh Tinh, mau đi quản quản ngươi quy nhi tử. Bên cạnh một cái đại hán, hướng về phía một cái óng mèo tạo dáng phụ nhân nói. Phụ nhân mắt trợn trắng, hôm nay không phải ta đương nương. Phần 279. Đó là ai? Đại hán hỏi. Là họ Ngưu đi. Kia người khác đâu? Quỷ biết trốn nơi nào ăn phân đi. Ô Tinh Tinh không cấm quay đầu lại nhìn nhìn ông lão. Thoạt nhìn, mọi người đều là giống nhau. Nô. Nàng phi thăng lâu rồi, cũng sẽ biến thành như vậy sao? Lúc này văn cô thanh âm vang lên. Tiểu cô nương, kêu ngươi chê cười. Đều là nhất bang lão xương cốt, nhàn không có việc gì, ở chỗ này quá mọi nhà rượu đâu. Quá mọi nhà rượu. Ô Tinh Tinh buồn bực. Nàng chưa từng chơi. Văn cô chỉ vào kia ăn mặc yếm đỏ đầy đất chạy loạn anh đồng nói, đó là cái lao đông tây biến. Lại chỉ vào áo nghèo tạo dáng phụ nhân nói, đó là cái lao nam nhân biến. Ô Tinh Tinh. Nghe tới. Đại gia giống như xác thật là có một chút điên bộ dáng. Văn cô thở dài. Cuộc sống này quá đến quá không thú vị, tổng nên tưởng điểm nhi thú vị đồ vật giải quyết giải quyết. Tiên giới nhật tử. Như vậy không thú vị sao? Ô Tinh Tinh hỏi. Đúng vậy. Thiên muốn chết, còn chết không được. Ngươi nói khó chịu không khó chịu. Văn Cố nói. Lúc này những người khác chú ý tới bên này động tĩnh. Bọn họ sôi nổi vây quanh lại đây. Thân gương mặt. Ông lão nói Ô Tinh Tinh lai lịch, lại nói nàng tuổi. Văn Cố nói, ta đi thời điểm, ta chắc gái cũng nên là tuổi này. Ông mèo tạo dáng phụ nhân nói, lớn lên giống ta muội muội. Ta muội muội chỉ là cái phàm nhân, liền dẫn khí cũng sẽ không. Nàng nếu có thật mạnh chắc gái, có lẽ cũng là bộ dáng này đi. Bọn họ nói, liền nhịn không được thở ngắn than dài lên. Cả ngày kêu các ngươi mấy cái giả nộn, ta đều mau xem phun ra. Kia đại hắn nói, cái này nhưng thật ra thật tới cái tiểu cô nương. Có thể kêu nàng giả một giả ta nữ nhi. Hắc hắc, ta cũng liền biết, ta kia chưa từng gặp mặt nữ nhi. Tiêu ta thời điểm nên là bộ răng gì? Ông lão sốc sốc mí mắt, đi ngươi, nàng nhưng không rảnh cùng các ngươi chơi, ta chính là mang đến tiêu các ngươi nhận cái mặt. Tương lai gặp, chớ có đem nàng trở thành là nhất trọng thiên tiên nhân, đừng đem tiểu cô nương dọa. Không rảnh bồi chúng ta chơi. Nga, cũng là, mới vừa làm thần tiên còn cảm thấy mới mẻ đâu đi. Chờ mấy ngày nữa liền không có gì sự nhưng làm. Đại hán cảm thán nói. Ông lão nói, nàng muốn đi bắt trọng thiên. Bắt trọng thiên. Đi kia địa phương làm gì? Đi tìm chết. Đại hán buồn bực. Quan ngươi đích sự. Ông lão nói. Đại hán, tính, ta đánh không lại ngươi, ta bất hòa ngươi nói. Văn cô cười hỏi, đạo nhân khi nào mới bằng lòng chuyển đến chúng ta U Sơn trụ A? Nhiều người, cũng náo nhiệt chút. Ông lão lắc đầu, không tới. Đại hán không nín được lại đã mở miệng, còn muốn ở trong quan chờ ngươi kia đổ đệ đâu. Này đều đã bao nhiêu năm. Ông lão không nói lời nào. Đại hán muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là lại nhắm lại miệng. Gặp qua U Sơn mọi người. Ông lão lại muốn mang theo Ô Tinh Tinh đi sặc sỡ động. Mọi người cũng không lưu bọn họ, chỉ nhìn theo bọn họ rời đi. Bọn họ ánh mắt từ Ô Tinh Tinh trên người nhẹ nhàng xẹt qua. Như là từ nàng trên người, thấy vô số cái tuổi trẻ bóng người. Trường sinh. Thật giống một cái nhà giam, nhà giam. Ông mèo tạo dáng phụ nhân kéo dài quá âm cuối. Sặc sỡ động trụ chính là người nào? Từng có hạnh phi thăng tà tu. Tà tu. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, kia nhất định rất xấu đi. Ông lão gật đầu, là rất xấu. Đi lên ngày đầu tiên liền nghĩ như thế nào đem nhất trọng thiên tiên nhân toàn giết, bất quá thực mau khiến cho bắt trọng thiên tới tiên quân đánh một đốn. Ô Tinh Tinh không quá thích tiên nhân. Như vậy nghe tới, đảo cũng không thế nào hỏng rồi. Vào động, đừng sợ. Ông lão dặn dò nói. Những cái đó tả tu thực đáng sợ sao. Ô Tinh Tinh nghĩ, bước ra bước chân. Vừa vào cửa. Liền cùng một cái phiếm âm lanh lú quang xà đánh cái đối mặt. Ông lão động tác thuần thục mà bắt lấy cái kia xà, ném đi ra ngoài. Bên trong còn có chút kỳ quái đồ vật. Còn có cái gì? Con bò cạp, con giết một loại. Ô Tinh Tinh một chút dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn thẳng đỉnh. Nhìn cái gì? Dọa sợ. Ông lão vội hỏi, một bên giơ tay muốn đi bắt. Ô Tinh Tinh ngăn hắn tay, không dọa sợ. Ông lão lại xem Ô Tinh Tinh, mới phát hiện này tiểu cô nương đẩy mặt viết thân thiết. Thân thiết. Cái này đến phiên ông lão buồn bực. Tâm nói này tiểu cô nương cũng đủ kỳ quái. Người thích con giết. Ô Tinh Tinh, ân, còn có thể đi. Ta thị nữ là con giết. Ta tương đối thích nàng. Ông lão, tiểu cô nương khó lường. Tìm cái con giết sắc đáng thị nữ a. Cũng là thật không sợ a. Ô Tinh Tinh liền sẽ như vậy đi theo ông lão đi vào trong động chỗ sâu trong. Chỗ sâu trong tu nổi lên cung điện, sơn thể còn bị tạo hình ra hình dạng, còn dẫn nước chảy. Nước chảy róc rách, dễ nghe êm hay. Lúc này, một cục đá lớn động. Ô Tinh Tinh kinh dị mà nhìn chăm chú nhìn nhìn. A, không phải đại thạch đầu. Đó là một cái ăn mặc thâm sắc quần áo người. Một đám đại thạch đầu đều biến thành người, bọn họ trước sau xoay người, nhìn về phía lai khách. Sắc sỡ trong động ở tà tu nhóm, nhìn qua đều tuổi trẻ thật sự. Hoặc tuấn mỹ hoặc kiều mị, giữa mày còn tẩm nhẹ nhẹ âm tà khí. Bọn họ không thể so u sơn người trên nhiều, chủ đều là ở tại thật lớn sơn động bên trong. Ngẫm lại tà tu tu hành tuy rằng dễ dàng, nhưng muốn phi thăng lại so với chính đạo tu sĩ khó khăn ngàn vạn lần. Ít người cũng liền không kỳ quái. Ông lão đem mới vừa rồi nói, lại đối với sặc sỡ động tà tu nhóm lại nói một lần. Nhận nhận mặt, về sau gặp được, không cần cử đao liền chém. Tà tu nhóm lạnh mặt ứng, biết được. Ông lão nói xong mang theo Ô Tinh Tinh liền đi. Ô Tinh Tinh nhịn không được tò mò hỏi, nếu là tà tu, bọn họ vì cái gì cũng nghe người nói đâu. Ông lão nói, bởi vì đánh không lại ta. Ô Tinh Tinh nhấp môi. Thì ra là thế. Vậy ngươi là nhất trọng thiên lợi hại nhất thần tiên sao? Ô Tinh Tinh hỏi hắn. Nàng trong lòng lặng lẽ nói, kia có thể hay không kéo hắn nhập bọn đâu. Ông lão bật cười, có lẽ đi. Kia xương tiên đồng thực mau liền như hoa lên. Hắn muốn đem cái kia thiếu nữ đưa đến tiên quân bên người đi. Phần 280. Này có lẽ là chúng ta đời này duy nhất một lần, rời đi nhất trọng thiên phản đến càng cao cơ hội. Tiên đồng nghiêm túc địa đạo. Tiên đồng thực mau đem tin tức này báo cho nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên tiên nhân thực rõ ràng cùng hắn nghĩ đến giống nhau, lập tức lại báo danh tam trọng thiên đi. Cứ như vậy, Ô Tinh Tinh bất quá là ở thuốc nhuộm màu xanh biết xem ở hai ngày. Kia tin tức đều đã báo danh 6 trọng thiên đi. 6 trọng thiên quyền lực lớn nhất chính là Tân Di chân nhân. Hắn được đến tin tức sau, cũng cùng tiên đồng lúc trước phản ứng giống nhau, đầu tiên là hoài nghi, lại là cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không dám đem Thanh Nguyên Tiên Quân cùng kia hai chữ liên hệ lên. Chính là, nếu có thể được đến Thanh Nguyên Tiên Quân ưu ái, kia nên là cỡ nào tốt một sự kiện a. Tân Di chân nhân không có lại hướng lên trên báo. Bởi vì 6 trọng thiên là có cơ hội có thể nhìn thấy Thanh Nguyên Tiên Quân. Tiên đồng thực mau liền được đến phía trên xuống dưới mệnh lệnh. Chân nhân mệnh ngươi mang theo nàng thượng 6 trọng thiên. 6 trọng thiên. Tiên đồng mừng rỡ như điên. Hắn đời này thế nhưng có thể đi 6 trọng thiên. Nếu các ngươi dám can đảm lừa gạt chân nhân. Không dám, không dám. Chờ chân nhân gặp được sẽ biết. Truyền tin người khịt mũi coi thường. Ở hắn xem ra. Này rõ ràng chính là nhất trọng thiên ngu xuẩn nhóm sinh ra tới không an phận ý niệm. Thanh Nguyên Tiên Quân nhân vật nào? Sao có thể sẽ có nữ tử có thể lấy được hắn niềm vui, dẫn tới hắn túi người? Chương 120 Phượng Hoàng. Tiên đồng xoay người liền tìm tới rồi Ô Tinh Tinh. Tiên tử này thân siêm y gì, chỉ sợ. Có chút không thích hợp. Tiên đồng xấu hổ địa đạo. Ô Tinh Tinh túi đầu nhìn nhìn. Nô, góc váy rách tung tóe, liền hai lưng đều tràn đầy tiêu hổ chi sắc. Ngươi bị sét đánh một phách. Cũng sẽ như vậy. Ta nơi này có một vật, thỉnh tiên tử thay. Tiên đồng vội cung kính mà dâng lên một con vân thoi. Đây là cái gì? Ô Tinh Tinh nhận lấy. Tiên tử mặc niệm khẩu quyết, vân thoi dư ta y hề. Ô Tinh Tinh học niệm hạ. Chỉ thấy kia thoi thượng, vô số màu trắng sợi tơ bay ra tới, bay nhanh mà quấn quanh thành sao y hề. Sau đó chặt chẽ khóa lại Ô Tinh Tinh trên người. Có điểm ý tứ. Ô Tinh Tinh méo méo vân thoi. Tiên đồng dứt khoát nhịn đau đưa cho Ô Tinh Tinh. Dù sao so với tương lai có thể được đến đồ vật, điểm này hy sinh tính cái gì? Ông lão thực ngạc nhiên, này liền muốn đi bắt trọng thiên. Đi trước 6 trọng thiên thấy chân nhân. Bởi vì tâm tình hảo, tiên đồng hôm nay đối với ông lão cũng ôn tồn. Thật là đủ phiền toái. Ông lão nói. Ô Tinh Tinh đem vân thoi thu hảo, xoay người nhìn về phía ông lão. Ông lão bật cười, tiểu cô nương chẳng lẽ còn luyến tiếc ta này lao đông tây. Ô Tinh Tinh gật đầu, ngoan ngoan nói, đa tạ đạo nhân này 2 ngày chiếu cố. Ân. Nếu là ta lúc sau còn muốn tìm đạo nhân nói, có cái gì biện pháp có thể truyền âm sao? Ông lão sửng sốt. Sau đó hắn mới lấy lại tinh thần nói, nếu là cách mấy trọng thiên, chúng ta là truyền không được âm. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên từ trong tay háo móc ra một mảnh lá cây. Cái này cầm đi, thổi một thổi, ta là có thể nghe được. Bất quá. Ta chỉ ở nhân gian dùng quá, cũng không biết này tiên giới còn có hay không dùng. Ô Tinh Tinh nhận lấy lá cây. Nếu có duyên phân nói. Liền nhất định sẽ nghe thấy. Đúng vậy ông lão nở nụ cười. Tiên Đồng âm thầm nói thầm, tiên tử như thế nào cùng này lao đông tây cũng có thể nói chuyện hợp ý. Ô Tinh Tinh xoay người, đi ở phía trước, chúng ta đi thôi. Tiên Đồng lập tức theo đi lên. Sau đó mới phát giác đến, chính mình như thế nào giống như thành nàng tùy tùng. Ô Tinh Tinh đi ở đằng trước, lại là thoải mái hào phóng, hồn nhiên bất giác không đúng chỗ nào. Rốt cuộc là ở Tuyết Quốc đương như vậy nhiều năm đế cơ đâu. Người khác hầu hạ nàng, có cái gì không đối đâu. Tiên Đồng xem nàng khí độ tự mang vài phần cao quý ung dung, liền cũng chỉ hảo ấn xuống trong lòng bị đè nén cùng nghi hoặc. Càng là như vậy, càng nói minh nàng thân phận lai lịch bất phàm đi. Tiên Đồng thầm nghĩ, muốn đi sáu trọng thiên cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sự. Tiên Đồng cầm vị kia chân nhân thủ lệnh, đầu tiên là xuyên qua nhị trọng thiên, lại đi qua tam trọng thiên. Nay một đường đều là Tiên Đồng chưa từng gặp qua cảnh sắc, đều hắn hảo sinh kích động. Ngược lại Ô Tinh Tinh một lòng nhớ bắt trọng thiên, có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Rốt cuộc, bọn họ đi tới sáu trọng thiên. Sáu trọng thiên so nhất trọng thiên muốn náo nhiệt rất nhiều, tùy ý có thể thấy được đi lại thiên binh, lại hoặc là tiên nhân. Thậm chí còn có chim bay cá nhảy, từ bọn họ trước mắt sẽ qua. Một cái đạo đồng đi vào bọn họ trước mặt. Nhất trọng thiên tới. Tiên Đồng vội vàng chắp tay gật đầu, đúng là, thỉnh tiên trưởng dẫn đường. Hai người đều là tiên đồng, nhưng địa vị lại khác nhau như trời với đất. Kia đạo đồng kiêu căng ngạo mạn, lấy lô mũi nhìn nhìn bọn họ hai người. Đi theo ta, trên đường chớ có tùy ý nhìn xung quanh, nếu không đắc tội lợi hại nhân vật, ta cũng cứu các ngươi không được. Đạo đồng lời này vốn là muốn bắt cái ra vai phủ đầu, cố ý dọa dọa bọn họ, hảo gọi bọn hắn biết sáu trọng thiên uy nghiêm. Ai biết đi đến nửa đường, thật đúng là gặp gỡ phiền toái. Đứng lại, đằng trước là người nào? Một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên. Đạo đồng mang theo Ô Tinh Tinh hai người, quay đầu lại đi. Chỉ thấy nói chuyện chính là một con tiên hạc. Kia tiên hạc đứng ở xe liễn trên đỉnh, huy động thật lươn cánh. Mà kia xe liễn xa hoa, các có bốn con đại điểu nâng nó tứ giác. Nghĩ đến xe liễn bên trong, ngồi cái gì khó lường người. Quả nhiên, đạo đồng vừa thấy thanh xe liễn bộ dáng, lập tức liền cung cung kính kính mà hành lễ nói, bái kiến hy nhân thượng tiên. Ô Tinh Tinh không biết hy nhân thượng tiên là cái thứ gì. Nhưng bên người nàng tiên đồng lại là nghe nói quá, vội vàng đi theo quỷ gối. Ngay sau đó kia tiên hạc cười hì hì nói, ngươi bên cạnh kia tiên tử là cái gì biến. Từ trước như thế nào chưa thấy qua. Đạo đồng lắc đầu, không biết là cái gì biến. Mơ hồ nghe chân nhân nói lên, như là từ thế gian tới người. Người. Thế gian tới người như thế nào sinh đến như vậy trong sáng là lướt. Tiên hạc liễu lưới. Đạo đồng đành phải nói, ta cũng không biết. Tiên hạc điểm điều đầu, lại nói, thôi, biết được các ngươi không có gì học thức. Không hỏi ngươi. Ngươi đem cái này tiên tử lưu lại, các ngươi chính mình đi thôi. Tiên đồng mắt choáng váng. Như thế nào còn đột nhiên tiệt hồ đâu? Đạo đồng trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hắn có chút do dự. Kỳ thật muốn hắn nói, cho hy nhân thượng tiên cũng không phải cái gì đại sự. Hy nhân thượng tiên thường ở tại bảy trọng thiên, phụ thân hắn càng là khó lường bắt trọng thiên tiên quân. Nếu có thể lấy lòng hy nhân thượng tiên, đối chân nhân tới nói cũng là một kiện đích sự. Dù sao hắn là không tin, nữ tử này cùng thanh nguyên tiên quân có quan hệ gì. Ta đang muốn mang nàng đi gặp chân nhân đâu, chỉ sợ có chút không tiện đạo đồng do dự mà ra tiếng. Tiên hạc bất mãn mà vẫy cánh, lông chim đều rất một cây, chiếu Ô Tinh Tinh bay tới. Phần 281. Ô Tinh Tinh vội chủ bay. Tiên hạc càng bất mãn, chỉ vào Ô Tinh Tinh nói, liền phải nàng, liền phải nàng. Thượng tiên có thể nhìn chúng nàng, là nàng phúc khí. Cái này tiên đồng nóng nảy. Thật vất vả tới rồi sáu trọng thiên, mắt thấy sự muốn thành, như thế nào có thể gọi người khác ôm đi. Không thành, không thành. Nàng là thanh nguyên tiên quân người. Tiên đồng không rảnh lo nhiều như vậy, buột miệng thốt ra. Tiên hạc giận dữ, ngươi là nhất trọng thiên tới đi. Một cái nhất trọng thiên trọc mao quái, cũng dám nói dối lừa ngươi hạc ra ra. Đạo đồng quay đầu lại oán hận chừng mắt nhìn tiên đồng liếc mắt một cái. Này không phải đem sự tình trở nên càng xấu hổ sao. Vẫn là ta trước hết mời kỳ chân nhân đi. Đạo đồng nói, ta tên tuổi khi nào như vậy không dùng được. Liễn xe nhấc lên mảnh, lộ ra một trương điểu mặt. Trên mặt hắn trường đỏ đậm lông chim. Xun xuê chỗ, giống như là chứ hỏa giống nhau. Tiểu yêu quái thẩm mỹ kỳ thật là thực khác hẳn với thường nhân. Nàng đã từng cảm thấy tùy ly lớn lên có điểm xấu. Cảm thấy trường một viên đầu sói như vậy mới vai hùng xoái khí đâu. Chỉ là liền tính là nàng như vậy vặn vẹo thẩm mỹ, thấy này điều đầu, cũng cảm thấy trời ạ, thật xấu hoa. Mà đạo đồng thấy kia điều đầu, lập tức sợ tới mức quỳ xuống trước trên mặt đất, không, không dám. Hắn trong lòng thầm mắng. Phía sau hai cái hàng thổ sản. Xuân tặc. Thế nhưng hại hắn đem thượng tiên đắc tội. Tiên hạc hừ lạnh nói, biên lời nói dối cũng không biên cái giống dạng. Thanh Nguyên Tiên Quân hư cảnh, nơi nào có nửa cái nữ nhân. Thấy thế nào, cũng không có khả năng là Thanh Nguyên Tiên Quân người. Kia đỏ đậm điều đầu, giơ tay ý bảo Tiên Hạc câm miệng, ngay sau đó nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Không bằng ta tới hỏi một chút chính ngươi. Ngươi cần phải theo ta đi. Ta có thể mang ngươi đến bảy trọng thiên đi. Ô Tinh Tinh suy nghĩ một chút, hỏi hắn, có thể đi bắt trọng thiên sao? Điều đầu ha ha cười nói, ngươi nhưng thật ra thật lớn khát vọng đâu. Ngươi nếu muốn đi, ta thường thường mang ngươi đi một hồi cũng không sao. Ô Tinh Tinh nghe xong có chút tâm động. Này không trực tiếp một bước đến bắt trọng thiên. Vì thế ở tiên đồng khiếp sợ ánh mắt bên trong, nàng gật gật đầu, sảng khoái mà đồng ý, hảo đi, ta đây đi theo ngươi đi. Tiên đồng khóc không ra nước mắt. Nói tốt Thanh Nguyên Tiên Quân người đâu? Đều cùng tiên quân song tu, ngươi như thế nào còn nói cùng người chạy liền cùng người chạy đâu? Kia điểu đầu đốn khi vui vẻ cực kỳ. Tiên Hạc cũng thỏa thuê đắc ý, lỗ mùi hướng lên trời nói, hảo, các ngươi có thể đi rồi. Tiên đồng một chút quỳ rạp xuống đất, nhưng nàng thật là Thanh Nguyên Tiên Quân người a. Tiên đồng hung hăng tâm, cắn răng nói, đều không phải là không tôn thượng tiên, ta cũng là vì thượng tiên suy nghĩ. Sợ thượng tiên chọc Thanh Nguyên Tiên Quân. Nói năng bậy bạ. Điểu đầu tức giận nói, huống chi, hắn mới không sợ Thanh Nguyên Tiên Quân. Chẳng qua lời này, hắn không dám nói thẳng ra tới. Đi. Điều đầu tiếp đón Ô Tinh Tinh nói. Ô Tinh Tinh, đi như thế nào? Đáp mây bay sẽ không sao. Điều đầu nhíu mày. Ô Tinh Tinh thở dài, còn không có học đâu. Điều đầu suy nghĩ một chút, mở ra hai tay nói, tới, cùng ta ngồi chung. Tiên đồng thấy thế, thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Chỉ có đạo đồng âm thầm tắp lưỡi, thầm nghĩ này nữ tử thật sự vận khí tốt, vừa tới liền kêu lên tiên coi trọng. Này xương Ô Tinh Tinh hơi làm xem kỹ, lại nói. Ngươi kia xe liễn tế đến hoảng, chỉ ngồi đến hạ một mình ta đâu. Ngươi sẽ phi sao? Không bằng ngươi phi đi. Ta sẽ không phi. Điều đầu tưởng tượng cũng là. Vậy ngươi lại đây ngồi đi. Hắn chui ra tới, mở ra cánh, đỏ đậm cánh nháy mắt kéo dài đi ra ngoài không biết nhiều ít trượng, rất có che trời hương vị. Còn lại đi ngang qua tiên nhân thấy thế, vội vàng quỳ xuống đất bái kiến. Đạo đồng trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy Ô Tinh Tinh đi qua đi, ngồi trên kia xe liễn. Mà hy nhân thượng tiên tắc dương cánh bay lượn, phi ở xe bên. Phàm hắn bay qua địa phương, đều sẽ rơi xuống một chút cho tàn. Lại chấn động. Lại làm đạo đồng có loại nói không nên lời. Giống như nơi nào không rất hợp cảm giác. Thẳng đến tiên đồng hỏng mất khóc hào tiếng vang lên, đạo đồng suy nghĩ mới bị kéo lại. Khóc cái gì? Đi theo thượng tiên đi rồi, đây là chuyện tốt. Tiên đồng khóc chính là chính mình tương lai. Hắn tức giận đến chỉ vào đạo đồng mắng, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ vì hôm nay phạm phải sai lầm, khóc cũng không kịp. Đạo đồng khí cực, nho nhỏ đồng tử cũng dám như thế chĩa vào ta mắng. Lan trở về ngươi nhất trọng thiên đi. Bất quá đạo đồng tuy rằng ỷ vào là chân nhân trước mặt đồng tử, thường thường mắt cao hơn đỉnh. Nhưng hắn thật đúng là không bản lĩnh có thể một cái pháp thuật, khiến cho tiên đồng hồi nhất trọng thiên. Đạo đồng hư lạnh một tiếng, phủi tay rời đi, cố ý đem tiên đồng dừng ở nơi đó. Tiên đồng đau khổ mà ngồi ở chỗ kia, bàn tính toàn rơi vào khoảng không. Nhịn không được lại khóc thét lên. Hắn nhưng không nghĩ lại hồi nhất trọng thiên, cả ngày chịu A Tu La tộc cùng U Sơn, sặc sỡ động bắt nạt chi khổ. Lại nói đạo đồng về tới chân nhân trước mặt. Chân nhân hỏi hắn, người đâu? Đạo đồng một năm một mười mà công đạo. Chân nhân trong lòng tuy rằng cũng tưởng lịnh bợ hy nhân thượng tiên, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra sắc mặt giận dữ, một chân đá phiên đan lô nói, ngươi này xuẩn vật, rốt cuộc ai mới là ngươi chủ tử? Mệnh lệnh của ta ngươi đều dám lười biếng dùng mánh lưới. Tiêu ngươi dẫn người tới, lại bị nửa đường chặn ngang một giang. Đạo đồng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liên tục dập đầu. Chân nhân hít sâu một hơi. Việc này nếu vào hắn mắt, vậy phải có thủy có chung. Ta sẽ đi cầu kiến hy nhân thượng tiên. Tổng muốn chính mắt thấy một mặt người kia. Sáu trọng thiên hướng bảy trọng thiên thượng tiên để cái bái thiếp vẫn là không thành vấn đề. Thượng tiên hy nhân liền như vậy mang theo Ô Tinh Tinh đi bảy trọng thiên. Hy nhân một mình có được một tòa đảo. Trên đảo loại rất nhiều thụ, linh khí lượn lờ. Còn có nồng đậm quả hương nhắm thẳng mũi gian thoán. Xe liễn mang theo Ô Tinh Tinh lập tức bay vào cung điện. Cung điện chung nhiều này đây lông chim trang trí. Lông chim chế thành giường nệm phía trên, có mấy cái mỹ lệ nữ tử người mặc sa mỏng, hoặc ngồi hoặc nằm, tư thái quyến rũ. Nhìn thấy xe liễn, mấy cái nữ tử chợt đứng dậy, phi phát mà đến. Nhưng chờ mở ra mảnh, mới phát hiện bên trong ngồi đều không phải là hy nhân thượng tiên, mà là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Da thịt thoánh nhuận, như là nhẹ nhàng một véo. Liền có thể véo ra thủy nhi tới. Như thế nào là cái nữ nhân? Nàng như thế nào ngồi thượng tiên xe liễn? Hy nhân thượng tiên lúc này mới khoan thai tới muộn, thu hồi cánh chim, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nhìn nhìn kia mấy cái mỹ lệ nữ tử, đối Ô Tinh Tinh nói, ngươi cùng các nàng lớn lên thực không giống nhau. Nô, thực rõ ràng không giống nhau. Chủng tộc đều không giống nhau nha. Này mấy cái nữ tử tuy rằng mỹ lệ, nhưng phần lớn bảo lưu lại chủng tộc đặc thù. Đương các nàng trước mắt khi, sẽ có một tầng màu trắng màng nhẹ nhàng rung động. Gò má cùng nhĩ sau, cũng khó tránh khỏi lộ ra một chút lông chim. Cùng Ô Tinh Tinh thực. Không. Một. Dạ. Trên người của ngươi cũng có một ít thú loại hương vị, nhưng ngươi không phải điểu, ngươi là cái gì? Hy nhân chóp mũi chịu chịu, ở Ô Tinh Tinh bên cạnh người dừng bước. Ô Tinh Tinh suy nghĩ hạ, nô. Ngươi đoán. Hy nhân nở nụ cười, hảo, hảo, đây là ở cùng ta chơi sao? Hảo, ta từ từ đoán. Mặt khác nữ tử thấy thế, mặt lộ vẻ bất mãn, thấp thấp kêu một tiếng, thượng tiên. Hy nhân cũng không để ý tới. Hắn vây quanh Ô Tinh Tinh đi rồi một vòng nhi, nói, ân, ta còn không có gặp qua linh thú hóa hình sau, tựa ngươi như vậy xinh đẹp. Ân, trên người của ngươi còn có một cổ hơi thở. Phần 282. Hy nhân nhăn lại cái mũi. Kia hơi thở lạnh băng, cường đại. Lại để sát vào chút, liền hắn đều cảm thấy lưng có chút tỏa sáng. Ngươi chẳng lẽ là cái gì thần thú hậu đại sao? Hy nhân hỏi. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ là yêu quái hậu đại còn kém không nhiều lắm. Nhưng miệng nàng thượng vẫn là chỉ nói, nô, ngươi đoán. Hy nhân cười nói, hảo đi. Ta đoán ngươi như vậy mỹ lệ, có lẽ là thanh loan hậu đại. Nhưng ta không ở thanh loan nhất tộc gặp qua ngươi. Ta thấy ngươi cứ như vậy thích, có lẽ ngươi là tất phương hậu đại. Ô Tinh Tinh xem hắn đoán cái không để yên, thật sự có chút không muốn nghe đi xuống. Vậy ngươi là cái gì? Ô Tinh Tinh đảo khách thành chủ. Hy nhân cười to, ngươi không biết ta là cái gì sao? Ô Tinh Tinh nghiêng đầu. Hy nhân đốn giác càng đáng yêu, liền nói, ngươi ngẫm lại bọn họ là như thế nào xưng hô ta. Ô Tinh Tinh, Hy nhân. Thượng tiên. Hôn người. Hy nhân thấy nàng ngây thơ mở mịt, giống như thật sự một chút cũng không biết, tức khắc càng thêm sung sướng mà nở nụ cười, nói, ngươi có từng nghe nói quá truyền thuyết, nói là phượng hoàng trên người chiều dài ngũ thải ban lan lông chim. Cánh thượng hoa văn thấu ra một cái hy, ngực hoa văn thấu ra một cái nhân. Thất học tiểu yêu quái rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai ngươi là Phượng Hoàng. Phượng vì hùng, hoàng vì thư. Ta là Phượng. Hy nhân khẽ cười nói, còn phảng phất lơ đãng mà chấn chấn trên người xinh đẹp lông chim. Nhưng mà trước mặt mỹ lệ thiếu nữ, vẫn chưa lộ ra chấn động chi sắc. Cái này làm cho hy nhân cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng thật sự là chưa thấy qua cái gì việc đời, liền Phượng Hoàng có bao nhiêu lợi hại cũng không biết. Thôi. Lần sau mang nàng đi bắt trọng thiên trông thấy việc đợi đi. Mà lúc này Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm hắn, lại là suy nghĩ. À, này một thân lông chim, nếu là kêu tân ngao thấy, nhất định phải rút lấy tới trang trí nàng xe dư. Hy nhân xoay người, chỉ vào mấy cái nữ tử nói, ngươi quản các nàng kêu tỷ tỷ là được. Ô Tinh Tinh nghĩ thầm mới đến, vậy ngoan ngoãn kêu đi. Tỷ tỷ. Các nàng lại từng người hừ nhẹ một tiếng, cũng không tưởng phản ứng Ô Tinh Tinh. Hy nhân nói, ngươi về sau nhiều đi theo các nàng học. Ô Tinh Tinh mở mịt theo tiếng, Nga. Học cái gì? Học như thế nào ở bảy trọng trời sinh sống sao? Tựa như lão đạo nhân giáo nàng như vậy. Không bao lâu, bọn họ ngồi xuống cùng nhau dùng bữa tối. Trái cây thịt loại, đều là linh khí tràn đầy, thực hợp Ô Tinh Tinh ăn uống. Ô Tinh Tinh một hơi ăn rất nhiều. Thấy nàng ăn đến cao hứng, Hy nhân cũng ăn uống mở rộng ra. Chờ ăn cơm xong sau, hắn liền lênh Ô Tinh Tinh đi chỗ ở. Một tòa trang điểm đến cực kỳ phồn hoa mắt sáng nhà ở. Màu sắc rực rỡ cục đá cùng màu sắc rực rỡ lông chim giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lóe đến Ô Tinh Tinh cảm thấy buổi tối ngủ đều đến hướng đôi mắt thượng trói mảnh vải tử. Chờ đến vào đêm sau, Hy nhân đẩy ra môn, chậm rãi đi vào tới. Ban ngày ta còn đã quên hỏi người tên đâu, hắn thấp giọng nói. Chờ đi đến mép giường, lại thấy thiếu nữ hai mắt che mảnh vải, ngủ đến chính hàm. Nương Nguyệt cung đầu hạ thanh lãnh quang mang, nàng làn da càng hiện trắng nõn, vô cùng mịn màng. Hy nhân nhịn không được vươn tay đi. Muốn mơn trớn nàng gò má. Chỉ là còn không đợi ai thượng. Hưu một tiếng tiếng xe gió khởi. Một thanh kiếm trống rông thoáng hiện, chiều Hy nhân trong cổ họng đâm tới. Hy nhân đại kinh thất sắc, cánh chim giơ lên, mới đưa kia kiếm khí ngăn. Thứ gì? Hy nhân mắng. Thế nhưng hại hắn mất phong độ, một mông quăng ngã ngồi dưới đất. Hy nhân cánh trống đỡ mặt đất, đang muốn bay vút lên lên, kia kiếm rồi lại lập tức tới gần, trên cao nhìn xuống. Thất sắc kiếm. Nột viên đúc kiếm như thế nào sẽ ở ngươi nơi này đâu? Tiên cốt đúc thành, thôi, không cùng ngươi đua. Hy nhân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trôi này kiếm, không tình nguyện mà chuyển qua thân. Ngày mai chờ nàng tỉnh, hỏi lại hỏi nàng. Chỉ là chờ tới rồi ngày thứ hai, Hy nhân trước nhận được chân nhân bái thiếp. Nho nhỏ chân nhân, cũng dám tới ta trong phủ. Hy nhân cười nhạo. Phượng Hoàng sinh ra cao quý, tự nhiên không đem tầm thường thần tiên đặt ở trong mắt. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì mắt cao hơn đỉnh, kêu cái tiểu thần tiên tới trong phủ đậu chọc cười, cũng không thương phong nhã. Vì thế Hy nhân bàn tay vung lên, Duẫn Tân Di chân nhân bài kiến. Này xương ố tinh tinh tỉnh ngủ đứng dậy. Bọn thị nữ cho nàng phủng tới xinh đẹp lông chim cùng cục đá. Ô tinh tinh nghi hoặc khó hiểu, sau đó dứt khoát lấy chúng nó làm cái cây quạt. Phiến quạt gió cũng không tệ lắm. Ô tinh tinh mang theo cây quạt liền đi phía trước đầu đi. Dư lại thị nữ ở phía sau hoảng sợ mà nhìn chằm chằm nàng. Đó là trang trí ở trên đầu, trên mặt ta. Mới tới tiên tử như thế nào như vậy ngốc. Chỉ sợ phải bị mặt khác tiên tử đương chê cười nhìn. Ai? Ngươi nhận định nàng là thanh nguyên tiên quân người. Đằng trước Hy nhân thượng tiên mặt lộ vẻ phẫn nộ chi sắc. Tân Di chân nhân thấy hắn sinh khí, tức khắc bối đều đỉnh đến không như vậy thẳng. Hắn biện giải nói, là phía dưới người báo đi lên, cẩn thận khởi kiến. Nhất trọng thiên những người đó nói chuyện ngươi cũng tin. Hy nhân dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc này ố tinh tinh tiếng bước chân gần. Hy nhân cười nói, hảo, hiện tại người tới. Ta đảo muốn nhìn một cái, ngươi có thể nhìn ra cái thứ gì tới. Ố tinh tinh bước vào môn. Dù sao cũng là sáu trọng thiên thần tiên. Chỉ đang ép gần trong nháy mắt, cảm giác được nào đó quen thuộc lại xa lạ cường đại hơi thở. Nhưng thực mau, cái loại này từ trong xương cốt phát ra sợ hãi, đã bị vớt phẳng đi xuống. Chân nhân nhịn không được tiến lên hai bước. Hy nhân sắc mặt biến đổi, ngươi làm cái gì? Ngươi tưởng đối nàng vô lễ. Chân nhân, ngài không có nghe thấy sao? Trên người nàng hơi thở. Hy nhân nhấp môi cười, nghe thấy, là ta thích hương vị. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng thích? Nói tới đây, Hy nhân trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Chân nhân, này không phải có thích hay không vấn đề, mà là chúng ta rốt cuộc có mấy cái lá gan, dám đem thanh nguyên tiên quân người khấu lưu ở chỗ này đường sủng cơ vấn đề. Hảo, ngươi hôm nay đã đủ mạo phạm, ta không có đem ngươi bắt lên đầu nhập xích hà, ngươi hẳn là quỳ xuống tới cảm kích mới là. Hy nhân phiên mặt, Tân Di chân nhân chỉ phải quỳ xuống tới, cho thấy chính mình không có mạo phạm ý tứ. Một mặt còn nhịn không được lặng yên nhìn trộm ố tinh tinh bộ dáng. Này thiếu nữ sắc thật sinh đến mỹ lệ. Khó trách Hy nhân sẽ coi trọng. Ngày thường, Hy nhân là trước nay coi thường nhân tộc, tính cả thiên nhân ở bên trong. Hắn chỉ từ hóa hình dị thú bên trong chọn lựa nữ tử. Đặc biệt là từ chính mình chủng tộc, điểu tiên bên trong. Nếu ngươi còn nhận định nàng là tiên quân người. Cũng thế, ta ngày mai liền mang ngươi đi bắt trọng thiên bái kiến thanh nguyên tiên quân, ngươi dám sao? Hy nhân lạnh lùng nói. Vừa lúc phụ thân hắn muốn hắn thăm dò thanh nguyên tiên quân hiện giờ là cái gì tâm tư đâu. Hắn cũng coi như là hy sinh rất nhiều. Ngày mai đi bắt trọng thiên sao. Ô tinh tinh cắm thanh. Hy nhân quay đầu lại, đúng vậy, ta biết ngươi muốn đi bắt trọng thiên, cao hứng không? Phần 283. Ô tinh tinh cười đến mặt mày đều phảng phất nhằm vào so màu sắc rực rỡ cục đá, màu sắc rực rỡ lông chim càng lóa mắt quang. Hy nhân nhất thời xem ngây người đi. Ô tinh tinh nói, thật cao hứng. Không bằng hôm nay liền đi thôi. Này, hôm nay, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Nghĩ đến thanh nguyên tiên quân bộ dáng, mới vừa rồi còn khí thế rộng rãi Hy nhân thượng tiên cũng không khỏi cảm thấy bắp chân thẳng chuột rút. Hắn đã có mấy ngàn năm chưa từng gặp qua thanh nguyên tiên quân. Chương 121 thấy thần quân. Hy nhân nhất thời không thể tưởng được qua loa lấy lệ lấy cớ, huống chi qua loa lấy lệ tới qua loa lấy lệ đi, cũng quá diệt chính mình uy phong. Hắn trầm ngâm một lát. Trên mặt lộ ra thật bắt ngươi không có cách nào biểu tình, nói, vậy hôm nay đi. Thần Di chân nhân ngược lại cương ở nơi đó. Nay liền đi gặp thanh nguyên tiên quân. Hắn trong lòng sợ hãi, cũng không so Hy nhân hảo đi nơi nào. Nếu cuối cùng thật thành cái chê cười, Hy nhân thượng tiên có thể hay không bổ hắn. Thấy Thần Di chân nhân không nói lời nào, Hy nhân thượng tiên ngược lại một chút lại tích cực chủ động lên, như thế nào. Sợ. Thần Di chân nhân trong lòng dâng lên một tia hối hận. Bất quá thực mau đã bị đè xuống. Gặp gỡ khó được. Hôm nay bất quá là lớn mật một đánh cuộc thôi. Thua cuộc là hắn tuổi vận không tốt, nhưng nếu là đánh cuộc thắng. Nguyện. Cả gan đi theo thượng tiên đi một chuyến. Thần Di chân nhân thật sâu bái hạ. Hy nhân thượng tiên thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là không khách khí. Lời nói nếu đều đã thả ra, nói đi liền phải đi. Hy nhân kia vài vị sủng cơ nghe tiếng tới rồi, thấy Hy nhân chỉ mang ô tinh tinh một người đi bắt trọng thiên. Tức khắc nhịn không được lại chua mà phiên vài cái xem thường. Đại để là vì Trương Hiển chính mình đối Tân Sùng thiên vị, Hy nhân lại đem chính mình xe liễn nhường cho ô tinh tinh cưới. Xem đến Tân Di chân nhân thẳng thở dài. Bắt trọng thiên cùng bảy trọng thiên hoàn toàn bất đồng. Nơi này thường thường sẽ nhìn thấy vội vàng đi qua thị nữ. Chứ ngoài ra, hiếm khi nhìn thấy bên ngoài du tẩu tiên nhân. liền chim bay cá nhảy cũng ít thấy, nhất thời liền có vẻ hết sức quặng cuẽ. Lệnh người đột nhiên sinh ra một cổ, không dám thiện nhập sợ hãi cảm. Cái kia phương hướng, đó là hư cảnh. Hy nhân nói, Ô Tinh Tinh nghe tiếng, vội cuốn lên màn xe, hỏi, nơi nào nơi nào. Thần Di chân nhân liền vì nàng chỉ. Nàng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bao la hùng vĩ biển mây, phiếm nhợt nhạt kim quang. Mơ hồ có thể thấy được, trong mây tọa lạc một tòa màu xanh lơ nguy nga cung điện. Nhìn lên liếc mắt một cái liền đốn sinh kính sợ chi tâm. Tới rồi hư cảnh, hư ngoại cảnh lại không thấy gác thiên binh. Chỉ có một đạo hư ảo quang ảnh dừng ở trước mắt. Ô Tinh Tinh đi xuống xe liễn, nhấc chân liền muốn hướng trong đi, Hy Nhân chảo một cái đã bắt được nàng, đừng nhúc nhích. Hy Nhân nổ xuống một cọng lông vũ tới, hướng kia nói quang ảnh rối đi. Kia lông chim thế nhưng nháy mắt hòa tan. Lợi hại đi. Hy Nhân nhìn nàng, thầm nghĩ, thật là cái không quá thông minh mỹ nhân. Muốn ta hảo hảo chăm sóc mới là. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, trở tay móc ra buổi sáng làm quạt lông cấp Hy Nhân xem. Lần sau rút cái này đi. Thật nhiều mau, thực cấm rút. Hy Nhân. Sấn đến vừa rồi rút chính mình mau hắn, phảng phất cũng không quá thông minh bộ dáng. Này đó. Không phải dùng để trang trí chính mình sao? Hy Nhân hỏi lại. Ta không thích trên đầu đỉnh lông chim. Hảo đi. Hy Nhân nhìn nàng sơn mặt, nghĩ thầm, nàng như vậy mỹ lệ, thiên nhiên không trang sức, đảo cũng xác thật không cần thêm vào trang trí. Tân Di chân nhân nhìn không được, cắm thanh hỏi, thượng tiên muốn như thế nào đệ bái tiếp đâu. Tới trên đường, ta đã chuyển ra vũ tin. Nghĩ đến không bao lâu, liền có người tới đón chúng ta nhập hư cảnh. Hy Nhân nói. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, ngồi trở lại xe liễn chậm rãi chờ. Này nhất đẳng A. Liền không biết đợi bao lâu. Đường đường Hy Nhân thượng tiên trên mặt đều có chút không nhịn được. Thân Di chân nhân nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Thanh Nguyên Tiên Quân là cái gì thân phận? Nguyên bản cũng liền không phải bọn họ nói thấy là có thể nhìn thấy. Hắn vốn đang kế hoạch chính là, chờ đến thần quân tiệc mừng thọ khi, tìm cơ hội thấy Thanh Nguyên Tiên Quân một mặt đâu. Liền ở Ô Tinh Tinh chống cằm, bò trụ cửa sổ xe, mặt mày đều sắp gục xuống dưới thời điểm. Rốt cuộc có người tới. Di? Là Hy Nhân thượng tiên. Tới chính là cái làm bình tướng trang điểm thần tiên. Nghĩ đến là tiên giới thiên tướng. Đúng là. Hy Nhân đánh giá đối phương hai mắt, chính là Phục Hổ tướng quân. Không tồi. Phục Hổ thần sắc quái dị mà đưa bọn họ đánh giá một phen, thượng tiên cớ gì tới đây. Tới bái kiến Thanh Nguyên tiên quân. Tiên quân tu hành, không thấy người khác. Liên thần quân đều hạ lệnh, kêu mọi người chớ quấy nhiễu tiên quân thanh tịnh. Hơn nữa hiện giờ tiên quân cũng không ở hư cảnh. Kia ở nơi nào? Hy Nhân không thành tưởng không chạy một chuyến, trên mặt càng không nhịn được. Ở Cửu Trọng Thiên, thần quân chỗ ở. Hy Nhân hô hấp cứng lại. Cửu Trọng Thiên A. Thần quân chỗ ở. Kia hắn càng không dám đi. Hy Nhân dường như không có việc gì mà xoay người lại, hắn nhìn về phía Tân Di chân nhân, hồi ngươi sáu trọng thiên đi thôi, nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Đều đi đến này một bước. Cuối cùng lại thấy không đến Thanh Nguyên tiên quân mặt, kêu Tân Di chân nhân như thế nào không thất vọng. Phục Hổ lúc này lại lắm miệng hỏi một câu. Là có cái gì quan trọng sự sao? Ta cũng có thể thay truyền đạt. Không đợi Tân Di mở miệng, Hy Nhân trước buồn cười mà chỉ vào Ô Tinh Tinh nói, sáu trọng thiên Tân Di chân nhân, đột nhiên tìm tới ta tới, nói là ta vị này. Ách! Nàng gọi là gì? Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, ta họ Ô. Đúng vậy, vị này Ô tiên tử, chính là Thanh Nguyên tiên quân thân mật. Ngươi nói, ta nên tin vẫn là không nên tin. Hy Nhân nói xong, hừ lạnh một tiếng. Phục Hổ buột miệng thốt ra. Tự nhiên không thể tin. Phục Hổ nhìn về phía Tân Di chân nhân, lạnh giọng hỏi hắn, lời này là như thế nào truyền ra tới. Tân Di chân nhân thấy bọn họ một đám cũng không chịu tin, ngược lại càng chắc chắn. Nhưng hắn thay đổi cái cách nói, trầm giọng nói, hiện giờ sáu trọng thiên dưới đều truyền khắp. Lời này vừa ra, Phục Hổ liền không ra tiếng. Tổng không thể đem sáu trọng thiên tiên nhân toàn trộm tới đánh giết. Ta sẽ đem việc này nói cho tiên quân nghe. Phục Hổ lạnh lùng nói, bực này lời đồn đãi liền không cần lại truyền khai. Ô Tinh Tinh không cao hứng mà bẹp miệng. Vốn dĩ chính là sự thật. Chúng ta tuy rằng là ly bái đường kém một chút. Nhưng liền một chút, không tính cái gì. Kết lữ đại điển lễ vật đều thu như vậy lao nhiều đâu. Chúng ta trở về đi. Hy Nhân quay đầu đối Ô Tinh Tinh nói. Không cần thấy Thanh Nguyên tiên quân, với hắn mà nói, kia thật đúng là quá hảo bất quá. Thần Di chân nhân cũng chỉ đến bái biệt. Nên nói đều nói. Hồi trình trên đường, Ô Tinh Tinh thật sự có chút không mau, liền hỏi Hy Nhân. Cửu Trọng Thiên rất khó đi sao? Phần 284. Hy Nhân gật đầu, trừ phi có thần quân dụ lệnh, nếu không, ai cũng không thể đi lên. Ô Tinh Tinh hỏi, kia có thể đánh đi lên sao? Đánh đi lên. Hy nhân trong nháy mắt ngây dại. Hoàn toàn không nghĩ tới, có người dám nói ra như vậy to gan lớn mật nói tới. Bất quá nói lời này, rốt cuộc chỉ là cái ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ, hy nhân đảo cũng không để ở trong lòng. Chớ có lại nói như vậy mê sảng, để cho người khác nghe thấy, để ý bẩm báo thần quân nơi đó đi. Ô Tinh Tinh thở dài. Này tính mê sảng sao? Hiện tại đem toàn bộ yêu cảnh móc ra tới hữu dụng sao? Thôi thôi. Nàng nghĩ đến chính mình ở Tuyết Quốc học vài thứ kia, ân. Vẫn là muốn từ từ mưu tính mới là. Chờ về tới trên đảo, hy nhân mới rốt cuộc biết được Ô Tinh Tinh hoàn chỉnh tên. Tinh, tựa bầu trời đàn tinh. Chính như ngươi như vậy lóa mắt động lòng người đâu. Tên hay. Hy nhân khen nói, còn một bên đi xem Ô Tinh Tinh trong tay quạt lông. Xem số lần nhiều, Ô Tinh Tinh cũng hiểu được. Nàng hỏi, ngươi muốn. Nếu ngươi tặng ta, nhận lấy đảo cũng không sao. Nga, kia chẳng phải là muốn ý tứ sao. Dù sao lông chim đá quý đều không phải nàng. Ô Tinh Tinh thoải mái hào phóng mà đưa cho hắn. Hy nhân trong lòng vừa động, càng cảm thấy đến nàng đáng yêu không tiểu xoa. Có chút đói bụng. Ô Tinh Tinh nói. Hy nhân tâm tình rất tốt, liền lập tức mang nàng đi dùng nữa. Chờ van chút thời điểm, lại mang nàng đi bờ sông thả câu, càng tặng một tiết ngô đồng mục cho nàng. Ô Tinh Tinh cảm thấy này phá đầu gỗ cũng không có gì tốt. Hơn nữa nàng đã không phải quá khứ nàng, lại không cần nhặt đồ vật cầm đi bán. Lưu trữ làm chi? Ô Tinh Tinh không chịu thu. Hy nhân liền càng muốn đưa. Là muốn ta đem cả tòa cung điện cũng cho ngươi sao? Hy nhân chế trụ cổ tay của nàng. Ô Tinh Tinh. Người này thật là quái. Không cần đồ vật của hắn, hắn như thế nào còn sinh khí. Ô Tinh Tinh, cung điện liền thôi bỏ đi, ta sủy không đi. Ân nàng liếm liếm môi, rốt cuộc vẫn là nhận lấy kia tiết ngô đồng mục. Hy nhân mới lại cao hứng lên. Chờ đến thái dương rơi xuống, thiên cung cũng bị bóng đêm bao phủ trụ. Ô Tinh Tinh về phòng đi nghỉ ngơi. Nàng bước vào môn, xoay người. Ân. Nàng khó hiểu mà nhìn hy nhân. Ngươi như thế nào còn đi theo? Ta tự nhiên muốn đi theo ngươi, đêm nay ta cùng ngươi ngủ chung A. Hy nhân nở nụ cười. Ô Tinh Tinh nhíu mày, chính là ta không nghĩ A. Vậy ngươi vì sao? Nga, ta đã hiểu. Ngươi hẳn là tuổi còn nhỏ không biết sự đi. Hy nhân cảm thấy chính mình tìm được rồi nguyên nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới, Ô Tinh Tinh khả năng thật sự có phu quân việc này. Ngươi đi đi. Ô Tinh Tinh đối hắn nói. Lại không đi, ta khả năng liền phải rút kiếm lạp. Hy nhân mặt lộ vẻ đáng tiếc chi sắc, đảo cũng không bắt buộc. Hắn đường đường thượng tiên, há tất dùng sức mạnh lấy thủ đoạn đâu. Tự nhiên là kêu nàng cam tâm tình nguyện. Liền như nàng cam nguyện đi theo hắn thượng bảy trọng thiên giống nhau. Như thế mới có thể biểu hiện ra hắn lợi hại đâu. Vậy ngươi ngày mai còn muốn đi nơi nào chơi? Ta lại mang ngươi đi. Hy nhân hỏi. Ô Tinh Tinh vốn dĩ có chút tâm động, nhưng dây lát liền héo xuống dưới. Không đi. Hy nhân thấy nàng giàu dĩ không vui, đành phải đi trước rời đi. Thầm nghĩ ngày mai lại đến hống nàng đi. Nhất định hống đến nàng buổi tối liền vô cùng cao hứng cùng hắn cộng miên. Ngày thứ hai. Hy nhân hỏi Tiên Hạc, nên như thế nào hống Ô Tinh Tinh? Tiên Hạc nói, nàng nhất định là muốn đi cửu trọng thiên, có lẽ đi liền cao hứng. Hy nhân thượng tiên trên mặt xuất hiện một tia khó xử, cửu trọng thiên. Nhưng không thể đi lên A. Hắn vừa dứt lời. Hỉ thước chim bay nhập môn nội. Thần quân khẩu dụ. Thần quân khẩu dụ. Hy nhân thượng tiên ngơ ngẩn ngồi ở vị trí thượng. Trong lúc nhất thời liền đứng dậy đều quên mất. Thần quân. Có khẩu dụ cho hắn. Nửa chén trà nhỏ công phu đều không đến, Ô Tinh Tinh liền bị gọi lên. Hy nhân đứng ở nàng trước mặt, thần sắc phức tạp nói, thần quân muốn gặp ngươi. Thấy ta. Ô Tinh Tinh còn ngủ đến mơ mơ màng màng. Sẽ có thị nữ tiếp ngươi đi cửu trọng thiên. Hy nhân lại nói. Ô Tinh Tinh ngồi dậy tới, nô, kia đi thôi. Hy nhân một phen đè lại nàng cánh tay, từ từ, ngươi không sợ hay sao? Sợ hãi. Ô Tinh Tinh thật sự nghĩ không ra có cái gì đáng giá sợ hãi địa phương. Nàng hiện tại thật cao hứng. Ân, có lẽ lập tức là có thể nhìn thấy Tùy Ly. Hy nhân thở dài, quả thật là chưa thấy qua cái gì việc đời, liền thần quân uy nghiêm có bao nhiêu khiếp người cũng không biết. Vẫn là ta đưa ngươi đi, vạn nhất ngươi bị dọa đến làm thất nghi sự, lại bị xung quân đến Thường Dương đi, nhưng làm sao bây giờ? Hy nhân nói xong, vội nhìn thiếu nữ biểu tình. Nửa điểm cảm động chi sắc cũng không có. Hy nhân trong lòng thất vọng. Không bao lâu, liền có một cái trong lòng ngực ôm một cây tiêu tuổi trẻ nữ tử, bước chân doanh doanh mà đi vào trên đảo. Đúng là hy nhân trong miệng, phụ trách tiếp dẫn tiên tử. Hy nhân hỏi nàng, ta cùng đi được chưa? Thần quân nói, hy nhân thượng tiên nếu muốn cùng đi, cũng là hành. Tiên tử ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Lần này, hy nhân đảo nói không rõ đấy lòng là tiếc nuối vẫn là cao hứng. Kêu tiên tử bấm tay bắn ra một sợi phong. Phong đem Ô Tinh Tinh cùng Hy Nhân bao lấy, liền hướng Cửu Trọng Thiên đi. Nơi này chính là Cửu Trọng Thiên. Ô Tinh Tinh hỏi. Tiên tử quay đầu lại, đúng vậy. Cửu Trọng Thiên có vẻ càng thêm trống vắng. Liền biển mây đều không thấy. Chỉ nhẹ nhẹ kim quang khoác vẩy lên người. Ngước mắt nhìn lại, có thể thấy được nơi xa một tòa núi lớn hình dạng cung điện. Cung điện phía trên lấy sao trời nằm liền, chán linh tinh quang. Phong bọc bọn họ tiếp tục hướng về phía trước đi. Không bao lâu, liền ngừng ở cung điện trước. Tuy rằng cũng không biết nào một ngày mới có thể đánh thượng Cửu Trọng Thiên, nhưng Ô Tinh Tinh vẫn là nghiêm túc mà tả hữu nhìn quanh, ý đồ đem lộ nhớ rõ thục thục. Kia tiên tử ghé mắt, ngươi nửa điểm cũng không sợ sao? Hy Nhân nói, vấn đề này ta lúc trước liền hỏi qua nàng. Nàng hẳn là không sợ. Nói tới đây, Hy Nhân đều không khỏi đem bối đỉnh đến càng thẳng chút, miễn cho ở Ô Tinh Tinh trước mặt rơi xuống hạ phong. Tiên tử lại hỏi Ô Tinh Tinh, ngươi biết thần quân là người nào sao? Biết. Tùy Ly phụ thân. Một cái người xấu. Nhưng ngoài miệng tự nhiên là không thể nói như vậy. Ô Tinh Tinh khô cằn mà hỏi ngược lại, người nào? Phần 285. Tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói, trên trời dưới đất lớn nhất thần tiên đó là hắn. Ô Tinh Tinh, Nga. Tiên tử nghẹn lời. Tính, xem ra là dọa không được nàng. Bọn họ dây lát liền đăng nhập tối cao kia tòa cung điện. Hy Nhân động tác thuần thục mà trừ bỏ giày vỡ, xoay người lại muốn rửa tay, lại bị tiên tử ngăn cản, làm phiền thượng tiên trước tiên ở ngoài cửa chờ. Hy Nhân chỉ phải dừng lại. Mà tiên tử giơ tay đối với Ô Tinh Tinh làm đạo pháp thuật. Ô Tinh Tinh trên người áo ngoài lập tức liền thay đổi một thân. Ngay sau đó giống nhau trừ bỏ giày vỡ, rửa tay, lại dùng nhánh cây sái lấy cam lộ. Như thế mới tính làm là khiết tịnh. Như vậy phức tạp quy củ sau khi kết thúc, Ô Tinh Tinh thật là thực không thích vị kia thần quân. Thấy một mặt đều như vậy phiền toái. Thân Ngao cũng là đế vương đâu. Thân Ngao liền không có như vậy nhiều chú ý. Không biết Tùy Ly tới gặp hắn thời điểm, có phải hay không cũng như vậy phiền toái. Như vậy phụ thân, còn tính đến là cái gì phụ thân đâu. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, trong đầu hiện lên một cái cực đại gan ý niệm. Nàng muốn thử thử một lần. Đem thần quân mang nhập yêu cảnh. Ô Tinh Tinh trong đầu muôn vàn suy nghĩ hiện lên, nhưng thật ra không ảnh hưởng nàng đi theo tiên tử hướng trong đi. Thiên cung cung điện so với nhân gian, tự nhiên càng hiện xa hoa. Đám mây thành ngồi giường, ngôi sao thành ngọn đèn dầu. Ta nguyên tưởng rằng chỉ là chút nói đến chơi nói. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Ở trống rỗng đại điện trung, Ô Tinh Tinh kinh ngạc nhảy dựng. Một cái người mặc màu trắng quần áo, đầu đội một quan người chậm rãi từ điện sườn đi đến. Trên người hắn quần áo, dùng kim sắc sợi tơ thêu loài chim bay cùng tẩu thú. Phượng hoàng cùng long như vậy uy vũ thần thú, rơi xuống hắn quần áo thượng. Lại cũng là phủ phục trên mặt đất, như là bị một đôi vô hình tay áp cong lưng. Người này nhìn qua thực tuổi trẻ. Hắn trên mặt không cần, dung mạo anh Tuấn, cùng Tùy Ly diện mạo gần như giống nhau. Chỉ là nàng mới vừa nhận thức Tùy Ly thời điểm, Tùy Ly biểu tình so với hắn còn muốn lạnh nhạt. Người này, mặt mày còn mang theo một tia thương xót chi sắc đâu. Tuy rằng kia thương xót bên trong, trộn lẫn sinh ra đã có sẵn cao cao tại thượng. Người dám nhìn thẳng ta. Hắn hỏi, người chính là thần quân. Ô Tinh Tinh hỏi lại hắn. Hắn trên mặt hiện lên một chút phẫn nộ chi sắc, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ô Tinh Tinh nhăn lại cái mũi. Nàng không thích này trương cùng Tùy Ly giống như khuôn mặt, làm ra như vậy biểu tình. Quá kỳ quái. Ngươi vì sao không đáp? Là sợ. Thần quân lần thứ hai ra tiếng. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, Thúy Thanh nói, chỉ là cảm thấy, không có gì hào đáp. Trong điện nhất thời lâm vào yên lặng. Kia vô hình áp lực lặng yên bao phủ xuống dưới. Nhưng Ô Tinh Tinh lại kỳ dị mà cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng ngửa đầu nhìn hắn, quyết định chủ động ra tiếng, hỏi, ngươi vì cái gì muốn cho ta tới gặp ngươi? Hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào thượng đến bảy trọng thiên? Thần quân trước nay không nghĩ tới, có một ngày hắn cư nhiên sẽ nhìn thấy cái này tiểu yêu quái. Phi thăng thành tiên, liền lên đây. Kia cũng nên là đãi ở nhất trọng thiên. Ngươi lại đây, đến gần chút. Ô Tinh Tinh không có động, như cũ chỉ là hỏi ngược lại, ngươi biết ta là ai? Biết. Trên người của ngươi thuộc về thanh nguyên hơi thở, đều sắp tràn ra tới. Thần quân nói chuyện, đột nhiên hạ mình hàng quý mà chiều Ô Tinh Tinh đã đi tới. Ô Tinh Tinh đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, tay đã sờ đến trong tay áo cầu. Thần quân ở nàng trước mặt dừng lại bước chân, cười nói, ta thật hẳn là may mắn, đang nghe phục hổ cùng thanh nguyên nói lên ngươi khi, kịp thời đem ngươi kêu lại đây. Giọng nói rơi xuống. Vị này trên trời dưới đất tối cao thần quân, đột nhiên rũ xuống đôi mắt. Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy đến ngực đau xót, dư lại lời nói kể hết bị chắn ở hầu trung. Thần quân thu hồi tay. Chỉ thấy hắn năm ngón tay thành chảo, bắt lấy một viên đỏ tươi trái tim. Băn khoăn quá nhiều thời điểm, liền rất dễ dàng phạm sai lầm, cho nên ta quyết định quyết đoán một ít. Dù sao chỉ là yêu, nga, ngượng ngùng, nguyên lai là ta nhìn lầm rồi. Thần quân chuyển động lòng bàn tay kia trái tim, ngươi không phải yêu a? Ô Tinh Tinh đau đến cả người đều run rẩy lên. Nàng tầm mắt mơ hồ, hầu chung cũng lại tễ không ra thanh âm. Không phải yêu. Là cái gì? Ý niệm từ nàng trong đầu xẹt qua. Nàng chợt ngã xuống đi, mở to mắt. Huyết sắc thấm ướt nàng tân thay váy áo. Ta giống như, vẫn là không đủ lợi hại a. Hắn chỉ là nâng giơ tay, ta liền ngăn không được lạc. Liền yêu cảnh cũng chưa tới kịp lấy ra. Ta muốn như thế nào cứu Tùy Ly ra khổ hải đâu. Ta cứu không được Tùy Ly. Làm sao bây giờ? Ta giống như, cũng muốn chết lạc. Nguyên lai là một con thần thú a, như thế nào lưu lạc đến thế gian đi. Quá đáng tiếc. Ngươi nếu không có nhận thức thanh nguyên, ngươi còn có thể dưỡng ở ta này trong cung, mỗi ngày vô ưu vô lự mà làm ngươi thần thú đâu. Thần quân hoan thanh nói. Hắn bấm tay. Bóp nát trong tay kia trái tim. Ô Tinh Tinh hơi thở mong manh. Thần thú? Là cái gì? Như thế nào còn không chịu nhắm mắt đâu? Là thật xinh đẹp một đôi mắt, liền thanh nguyên thấy, đều tránh không khỏi đi. Thần quân cung hạ thần, nhìn thẳng nàng hai trong mắt. Ô Tinh Tinh đôi mắt mất đi thần thái, nhưng như cũ rất lớn trứng mắt. Thần quân cứ như vậy túi người nhìn nàng một hồi lâu. Đông Dương nói, ta đứa con trai này, tâm tư thật là nhiều á ở nhân gian phút cuối cùng phải đi, cư nhiên còn muốn cùng ngươi hoan hảo. Nếu hôm nay làm ngươi tồn tại đi ra ngoài, ngươi này trong bụng một đoàn tinh phách thành hình, chỉ sợ tương lai liền ta cũng nghề hà ngươi không được. Chẳng phải là còn thành toàn các ngươi làm một nhà ba người đi. Thần quân nâng lên tay, ở nàng trước ngực một mạn. Ô Tinh Tinh ngực chỗ cái kia đại động liền phục hồi như cũ. Nếu là không xem nàng bị huyết ướt đâm váy áo, cùng nàng không có nửa điểm sinh lợi thân hình, nàng trên người như là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Mang đi ra ngoài. Thần quân thẳng khởi eo. Có người thấp thấp ứng thanh. Chỉ thấy màn lụa nhẹ động. Hai gã thị nữ đi ra, đem Ô Tinh Tinh từ trên mặt đất nâng dậy tới, thay đổi thân xiêm y, sau đó đỡ đi ra ngoài. Nàng làm sao vậy? Hy nhân đi rồi tiến lên. Đột nhiên ngất đi rồi. Thị nữ nói. Hy nhân vừa vặn cũng không nghĩ đi gặp mặt thần quân, vội vàng nói, ta đây chạy nhanh mang nàng trở về nhìn một cái. Thị nữ cười cười, theo tiếng nhìn theo hắn rời đi. Hy nhân trở khởi Ô Tinh Tinh, mang theo nàng bay trở về bảy trọng thiên. Chờ vào cửa. Tiên hạc hoảng sợ mà chỉ vào nàng nói, thượng tiên mang nàng đi chỗ nào. Nàng chết lạc. Hy nhân mắt choáng váng, vội đem Ô Tinh Tinh buông xuống. Sao có thể? Chỉ là đi gặp thần quân một mặt. Hắn đem ngón tay để sát vào nàng mũi gian. Một tia hơi thở cũng không. Lại nhắm mắt nghe nàng tim đập. Không có. Hắn bắt lấy tay nàng. Phần 286. Còn khó được như vậy chảo một lần đâu. Thiếu nữ da thịt như cũ tế hoạt, nhưng xúc cảm lại là lạnh lẽo. Một chút linh khí theo nàng đầu ngón tay tiến vào nàng thân hình nội. Không hề phản ứng. Hy nhân ngây dại. Kia linh khí du tẩu một vòng nhi, cuối cùng chỉ đụng chạm tới rồi một thứ. Tiên hạc gấp đến độ vùng vẫy cánh, rất giống là chính mình đã chết lão bà. Thượng tiên, rốt cuộc sao lại thế này? Người mau nói nha. Hy nhân ngơ ngác hoàn hồn, nàng. Thật sự đã chết. Tiên hạc, xong rồi. Mới cướp về còn không có che nóng hổi đâu. Quay đầu xem hy nhân còn đang ngẩn người. Tiên hạc lại hỏi, còn làm sao vậy? Hy nhân gian nan phun ra thanh âm, nàng trong bụng có một đoàn tinh phách. Tinh phách? Chính là có cái hài tử. Hài tử? Chúng ta cướp về chính là quả phụ. Chương 122 tái kiến thanh nguyên tiên quân. Thần quân điện. Thanh nguyên tiên quân đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Thần quân kinh ngạc nói. Phục hổ bẩm báo với ta, nói là A Tu La tộc càng thêm hung hăng ngang ngược. Thanh nguyên tiên quân nhàn nhạt nói. Là như thế này, nhưng ngươi hẳn là hảo hảo nghỉ tạm. Thần quân từ thanh nói. Thanh nguyên tiên quân đột nhiên dừng lại bước chân. Thần quân cứng lại, không tự giác mà rũ mắt nhìn hắn dưới chân dẫm lên miếng đất kia. Cái kia tiểu yêu quái đúng là chết ở chỗ này đâu. Liên nằm ở hắn dưới chân miếng đất kia thượng. Chẳng lẽ này cũng có thể có điều cảm ứng. Thần quân không giấu vết mà nhíu hạ mi. Lúc này thanh nguyên tiên quân thanh âm vang lên, như thế nào có huyết tinh khí. Thần quân đốn hạ, nhăn lại mi nói, Minh Diệt hôm qua cầu kiến ta, phun ra đầy đất huyết. Nghĩ đến chính là cái kia khí vị. Ân, ta muốn đi bảy trọng thiên. Thanh nguyên tiên quân đột nhiên nói. Như thế nào đột nhiên muốn đi bảy trọng thiên? Thần quân kinh dị nói. Bất quá hắn không hỏi lại huyết tinh khí nơi phát ra, cũng là chuyện tốt. Này hai ngày sáu trọng thiên cùng bảy trọng thiên đều có dị tượng, chỉ sợ A Tu La tộc đánh vỡ bích trướng. Ở nhất trọng thiên tàn sát bừa bãi cũng thế, ngài hẳn là biết một khi xâm nhập sáu bảy trọng thiên hậu quả. Thanh Nguyên Tiên Quân ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy. Cho dù là đối mặt chính mình phụ thân, cũng không có nửa điểm thân thiết chi ý. Ngươi trong lòng luôn là nhọc lòng những việc này, hảo đi, ngươi đi bãi. Thần quân tùng khẩu. Thanh Nguyên Tiên Quân gật đầu, xoay người rời đi. Liền quay đầu lại xem một cái cũng không. Giống như thật sự nửa điểm cũng không nhớ rõ hắn ở nhân gian đạo lữ A. Thần quân giơ tay, khẽ một chút lương đỉnh bàn cờ. Nguyên lai lương đỉnh phía trên, dắt một chương thật lớn bàn cờ. Hắc tử bạch tử, đều là dùng bầu trời sao trời đúc thành. Khẽ một viên, liền sẽ kích thích một cái nguyên bản quỹ đạo. Như thế thao lộng sinh tử vận mệnh. Mới vừa rồi cảm thấy ngồi ở vị trí này thượng, tay cầm như vậy quyền to, đến tột cùng có cái dạng gì ý nghĩa. Chỉ tiếc, nếu là thanh nguyên số mệnh, cũng có thể như vậy dễ dàng kích thích quỹ đạo thì tốt rồi, hắn cần gì phải lại lãng phí như vậy nhiều tâm lực. Này xương thanh nguyên tiên quân rời đi sau, liền trở về bắt trọng thiên. Phục hổ tướng quân đang ở nơi đó chờ hắn. Ngài muốn đi bảy trọng thiên. Phục hổ hỏi. Thanh nguyên ứng thanh, ân. Phục hổ còn đãi mở miệng. Thanh nguyên đột nhiên nói, ngươi ngày ấy theo như lời. Phục hổ vội nói, ngài chớ có hướng trong lòng đi, sau trọng thiên dưới những cái đó tiên nhân, toàn là chút xuẩn vợ. Mỗi ngày quá đến sống mơ mơ màng màng, hiện giờ cái gì nói dối đều dám biên. Thanh Nguyên nói, ngày ấy nói với ngươi lời nói gọi là gì? Phục hổ chỉ phải đáp, nhân xương tân di chân nhân, ở tại sáu trọng thiên. Thanh Nguyên, đem hắn gọi vào bảy trọng thiên, lại truyền lệnh hy nhân, mệnh hắn quét chiếu đón chảo. Phục hổ không hiểu ra sao, ngài vì cái gì? Thanh Nguyên, nếu dám biên mê sảng, nên chịu nổi ta truyền triệu. Phục hổ nghĩ nghĩ, cũng là... Một cái nho nhỏ chân nhân đều dám hồ ngôn loạn ngữ, không bằng gọi vào trước mặt, đem hắn phạt nhập khang khích ngục. Giết gà dọa khỉ là cũng. Thanh Nguyên Tiên Quân này đi nhân gian lâu dài, trở về thật là có những người này đã quên hắn ngày xưa là một vị cái dạng gì sát thần. Tân di chân nhân được đến truyền triệu, kích động không thôi, nghĩ tới nghĩ lui, lại mang lên cái kia từ nhất trọng thiên tới tiên đồng, sau đó cùng nhau bước lên bảy trọng thiên. Liền chờ triệu kiến. Mà Thanh Nguyên Tiên Quân hạ đến bảy trọng thiên hậu. Lại là đi trước tuần tra các căng trụ trời phụ cận tình huống. Theo sau lại tuần tra bảy trọng thiên binh tướng. Bảy trọng số trời được với danh hào đại thần tiên nhóm, sôi nổi nghe tin tới rồi, quỳ rạp xuống Thanh Nguyên Tiên Quân xa giá trước hướng hắn hành lễ. Duy độc hy nhân không có tới. Một khắc xương đan huyệt trên đảo. Hai ngày trước mới cảm thán quá Ô Tinh Tinh đáng yêu cùng mỹ lệ. Hy nhân tuy rằng không phải cái gì hào điểu, nhưng nghĩ nghĩ, cũng vẫn là không bỏ được lập tức đem nàng táng. Hy nhân đem Ô Tinh Tinh đặt ở phía trước trụ trong viện. Mỗi ngày đều phải đi xem nàng nửa điểm chưa từng hư thối, như cũ mỹ lệ sát chết. Nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Hy nhân tưởng không rõ. Hù chết. Tiên Hạc biểu đạt cái nhìn. Nó thấy thần quân, liền sợ tới mức muốn chết. Nhưng nàng rõ ràng đi phía trước một chút cũng không sợ. Ngoài miệng nói, không giống nhau. Hy nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, đột nhiên nói, hoa dễ toái, vân dễ tán. Hắn sai người mang tới tân xiêm y rìa, tiêu thị nữ vì nàng thay, lại hung hăng tâm rút chính mình hai căn lông chim, cắm vào lúc trước Ô Tinh Tinh tặng hắn quạt lông chung, theo sau đem quạt lông để vào tay nàng chung. Nghĩ tới nghĩ lui, còn kém điểm cái gì? Hy nhân rốt cuộc luyến tiếp rút chính mình lông chim, liền vây tay đem tiên hạc kêu lại đây, đệ lại tiên hạc cánh chính là một hồi rút. Nhổ xuống tới hạc vũ, liền làm thành gối đầu. Cuối cùng lấy ngô đồng mục vị quan. Càng xem càng rắc đáng tiếc, vẫn là không nhìn đi. Hy nhân thực hiểu biết chính mình. Càng là không chiếm được, liền càng là tim gan cồn cảm ớn. Liền táng ở chúng ta trên đảo đi. Hy nhân nói, cảm khái nói, ta còn đầu một hồi nhìn thấy tiên nhân chết đi đâu. Tiên hạc còn đau đâu, một bên ngao ngao kêu, một bên nói, ngài đó là. Ngao. Chưa thấy qua. Ngao, năm đó. Ngao đại chiến. Từ từ. Hy nhân phát giác Ô Tinh Tinh trên người quần áo có chút không đúng, nàng ngực. Như thế nào là sụp đi xuống. Tiên hạc thầm nghĩ như thế nào lúc này người còn xem nhân ra ngực. Hy nhân hít sâu một hơi, nàng là bị người đảo đi tâm mới chết. Tiên hạc nghe được ngây dại, ai có thể đảo đi nàng tâm. Thần quân. Hy nhân buột miệng thốt ra, nhưng thực mau hắn lắc lắc đầu, không có khả năng, không nên, không không không. Tiên hạc cũng kinh hoàng nói, sao dám vọng nghị thần quân. Nhưng kia hoài nghi vẫn là như hạt giống giống nhau ở hy nhân trong lòng sinh can. Thần quân vì sao phải làm như vậy? Mới thấy một mặt. Phần 287. Hy nhân đứng dậy, trầm giọng nói, nâng đi ra ngoài. Chim chóc nhóm liền phi tiến vào, đem Ô Tinh Tinh nâng lên, để vào quan trung. Nghề hà quan tài là ngô đồng làm, tầm thường chim chóc căn bản trở không đứng dậy. Vô pháp. Hy nhân chỉ phải triển khai cánh, đang muốn tự mình tới trở, trong chốc lát cấp Ô Tinh Tinh khắc cái gì bia đều nghĩ kỹ rồi. Vĩnh thất ngô ái. Tuy rằng cái này Ngô Ái mới nhận thức không mấy ngày, nhưng hy nhân tự giác này phân ái đã siêu việt tuổi tác cực hạn. Thượng tiên, thượng tiên. Hỉ thước điểu đột nhiên thét chói tai bay tiến vào, thanh nguyên tiên cuốn tới. Hy nhân sợ tới mức thiếu chút nữa quăng ngã trên lưng quan tài. Cái gì? Thiên quân như thế nào sẽ đến? Hỉ thước điểu vùng vẫy cánh, mấy ngày trước, Phục Hổ tướng quân liền chuyển tiên quân dụ lệnh tới, chỉ là khi đó thượng tiên mất hồn mất vía, một câu cũng không chịu nghe. Một bên nói chuyện, một bên sợ tới mức rất đầy đất lông chim. Tiên hạc thấy thế thầm nghĩ, sớm biết như thế, còn không bằng vừa rồi liền bắt người mau tới làm gối đầu đâu. Hy nhân. Hắn lúc này mới cảm giác được kinh hoàng. Hắn khi đó như thế nào liền mất hồn mất vía không nghe đâu. Thiên quân như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này. Hy nhân buông xuống ố tinh tinh. Vì xem nàng. Hỉ thước ngừng ở quan tài thượng. Hy nhân một chút dừng lại. Kia xương thanh nguyên tiên quân đã đi tới trên đảo. Đảo chung các loại cấm chế với hắn mà nói thùng rông kêu to, hắn trực tiếp chậm rãi đi vào chủ thính. Tiên hạc huy động chùy lùi cánh, vội không ngừng mà bay ra tới. Thiên quân. Hắn một bên hành lễ, một bên cảm thấy trên người số lượng không nhiều lắm lông chim, cũng bắt đầu run bần bật, muốn rất không xong. Hy nhân ở đâu? Vị kia ô tiên tử đã chết. Thanh nguyên cùng tiên hạc cơ hồ đồng thời mở miệng. Thanh nguyên một đốn, hỏi, đã chết. Tiên hạc như cũ phát ra run, là, đúng vậy. Đang muốn hạ táng đâu, thiên quân còn muốn gặp sao? Nâng đi lên. Thanh nguyên tiên quân tiếng nói có vẻ lãnh khốc vô tình. Nghĩ đến thanh nguyên tiên quân tính tình, tiên hạc đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đành phải quay người đi tìm hy nhân thượng tiên. Tiên hạc vừa đi, Phục Hổ liền cười lạnh nói, như thế nào như vậy xảo, ngài gần nhất, người liền đã chết. Nay không càng là chứng thực bọn họ là biên lời nói dối lừa gạt ngài sao. Thanh nguyên tiên quân không nói. Kia xương hy nhân nghe xong tiên hạc đáp lời. Biết hôm nay là tránh không khỏi đi, tổng muốn gặp này một mặt. Vì thế chở quan tài liền ra tới. Phục Hổ xa xa mà nhìn thấy quan tài, gầm lên một tiếng, lớn mật. Sao dám dùng bực này hối vật va chạm tiên quân. Hy nhân vội đem quan tài bông, thình thịch quỳ xuống đất, liền xem cũng không xem cẩn thận, liền tiên triều thanh nguyên tiên quân phương hướng dập đầu. Bái kiến tiên quân. Tiên hạc truy ở phía sau biện giải nói, nơi đó đầu đó là tiên quân muốn gặp ô tiên tử. Tuyệt không phải muốn va chạm tiên quân. Thanh nguyên tiên quân chậm rãi đứng dậy, chiều quan tài đến gần. Quan tài bên hy nhân cùng tiên hạc chỉ cảm thấy một cổ càng cường đại uy thế chiều bọn họ khuynh đảo xuống dưới. Trong phòng càng hiện yên tĩnh. Thanh nguyên thực mau dừng bước. Hắn rũ mắt chiều quan nội nhìn lại. Đó là cái thực tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng khép lại hai mắt, thật dài lông mi ở gò má thượng rơi xuống điểm điểm bóng ma, đôi mắt câu ra xinh đẹp độ cùng, có vẻ có vài phần ngoan ngoãn. Nàng da bạch tháng tuyết, giống như nhẹ nhàng véo một chút đều sẽ lưu lại ân ký. Mâu thủy lam váy áo sân đến nàng khuôn mặt linh động, như là ngủ rồi. Nàng trong lòng ngực diễm lệ lông chim cùng đá quý, cũng không kịp nàng một tia tươi sống. Nhưng Thanh Nguyên có thể khẳng định, nàng thật là đã chết. Một cái chết đi thiếu nữ, cùng hắn có cái gì liên hệ? Đại để là Thanh Nguyên trầm mặc mà đứng ở nơi đó, nhìn lâu lắm lâu lắm. Khi nhân ấn không được, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu lên, hỏi, Thiên Quân, nhận thức nàng sao? Thanh Nguyên Tiên Quân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau. Chậm rãi dịch khai tầm mắt, nói, không quen biết. Hy nhân đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền nói, mà tân di chân nhân liền quỳ gối bên ngoài. Hắn nghe thấy những lời này, tức khắc cả người đều sụp đi xuống. Thế nhưng, thật sự là lời nói dối a. Phục Hổ cười nhạo nói, uổng công này một chuyến, liền không nên hao phí tiên quân thời gian. Đi thôi. Thanh nguyên tiên quân nói. Phục Hổ theo tiếng đuổi kịp. Chỉ là liền ở thanh nguyên tiên quân muốn cùng quan tài gặp thoáng qua khi. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, cái gì thanh âm? Phục Hổ khó hiểu, ngài nói cái gì? Thanh nguyên tiên quân xoay người, lần thứ hai nhìn về phía quan tài trung thiếu nữ, nàng phát ra thanh âm. Phục Hổ càng khó hiểu, nhưng nàng đã chết. Thanh nguyên tiên quân nhắm mắt lại. Đông. Thùng thùng. Một tiếng so một tiếng càng rõ ràng, một tiếng so một tiếng càng mãnh liệt hữu lực. Liền ở trong nháy mắt. Ố tinh tinh xiếp mà mở hai mắt. Phục Hổ kinh ngạc nhảy dựng, sao lại thế này? Mà ô tinh tinh cũng bị hắn hoảng sợ, đột nhiên xúc tới rồi quan tài trong một góc, thậm chí bởi vì không chịu khống chế, cái đuôi hưu mà một chút liền phóng ra. Thật lớn lông xù xù cái đuôi đỉnh đến quan tài đều phát ra phanh một tiếng. Hy nhân nghe thấy động tĩnh, lập tức cũng bỏ lên. Tiên hạc cũng huy động cánh. Sau đó bọn họ đồng thời chấn kinh rồi. Sống, sống. Tại sao lại như vậy? Ô tinh tinh đang thương mà cuộn tròn ở nơi đó, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, ta còn tồn tại. Thanh nguyên tiên quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt, hắn thế nhưng bản năng muốn vươn tay đi. ôm nàng. Cái này ý niệm tới dồn dập lại quái dị. Hắn sinh sôi mà dừng lại cánh tay, chỉ lạnh băng mà nhìn thẳng nàng. Ô Tinh Tinh đỡ quan tài miễn cưỡng đứng lên, cơ cơ đầu, lúc này mới thấy rõ chung quanh tình cảnh, ký ức cũng chậm rãi thu hồi. Hy nhân thượng tiên. Đúng vậy, là ta. Ngươi như thế nào? Ta tâm, bị bóp nát. Bóp nát. Hy nhân nhịn không được tê một tiếng, bản năng nói, lúc ấy nhất định rất đau đi. Đúng vậy, rất đau, rất đau. Đau đến muốn chết, sau đó ta giống như cũng thật sự đã chết. Chính là Ô Tinh Tinh giơ tay đè đè ngực, như thế nào giống như. Tà tâm lại về rồi. Hy nhân khẩn trương cùng sợ hãi dần dần biến mất. Hắn cười nói, có thể hay không là ngươi sinh ra liền có hai trái tim A. Như thế nào sẽ? Ô Tinh Tinh nghiêng đầu. Nàng sắc mặt như cũ tái nhợt. Cái này làm cho tỉnh lại sau nàng lại nhiều thêm một tia yếu ớt mỹ. Phần 288. Tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Hy nhân thật cao hứng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta sai người mang tới. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta mang ngươi đi. Cửu Trọng Thiên liền không cần lại đi. Ô Tinh Tinh quay đầu. Lần này, nàng thấy Thanh Nguyên Tiên Quân. Là Tùy Ly. Chỉ liếc mắt một cái, nàng là có thể phân biệt ra, đây là Tùy Ly, không phải thần quân. Ô Tinh Tinh hai mắt đều sáng. Nàng giấu cái đuôi, một đầu liền chắt vào Thanh Nguyên Tiên Quân trong lòng ngực. Hy nhân dọa choáng váng. Phục hổ cứng lại rồi. Tùy Ly. Ngươi tới gặp ta. Ô Tinh Tinh vô cùng cao hứng mà ôm hắn cổ. Ta rất nhớ ngươi, ta tới cứu ngươi. Nàng nói, liền lạch cạch rớt nước mắt. Nước mắt lan xuống, dừng ở Thanh Nguyên Tiên Quân đầu vai, nhưng lại tẩm ướt không được trên người hắn quần áo. Vì thế lại tròn xoe mà lăn đi xuống. Kia một sát, Thanh Nguyên Tiên Quân cảm thấy chính mình hoảng hốt nghe thấy được nước mắt rơi trên mặt đất thượng, xoảng thanh âm. Nhưng thực mau, Thanh Nguyên Tiên Quân liền rũ xuống lạnh băng ánh mắt. Hắn đẩy ra Ô Tinh Tinh. Hắn hỏi, Tùy Ly là ai? Cùng hắn lớn lên giống nhau người sao? Nàng là tới tìm Tùy Ly. Nàng là tới cứu Tùy Ly. Nàng vì sao phải cứu người này? Ô Tinh Tinh hít hít cái mũi, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, Nga, ngươi lại đã quên. Hảo đi, đã sớm phỏng đoán quá ngươi có thể là như vậy. Thanh Nguyên Tiên Quân giật giật môi, ta không phải Tùy Ly. Cũ thủ thêm tân hận. Ô Tinh Tinh giận từ trong lòng khởi, hảo đi, ngươi không phải Tùy Ly. Phục Hổ tướng quân cả giận nói, ngươi có thể nào như vậy cùng Tiên Quân nói chuyện. Ô Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì? Hy nhân thượng tiên không cấm nhược thanh nói, mới vừa rồi sống lại đâu, tướng quân như vậy hung làm cái gì? Phục hồ lạnh lùng nói, nàng không phải hy nhân thượng tiên người sao? Làm phiền thượng tiên đem nàng giám sát chặt chẽ chút, chớ có hướng tiên quân trong lòng ngực chát. Thanh Nguyên Tiên Quân không giấu vết mà nhíu hạ mi. Hy nhân ước gì bọn họ chạy nhanh đi đâu? Kìa cùng tiễn tiên quân. Hắn dứt lời, nói khẽ với Ô Tinh Tinh nói, chúng ta cũng đi thôi. Ô Tinh Tinh vẫn là cảm thấy không cao hứng, cũng không cam lòng. Nàng một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Thanh Nguyên Tiên Quân. Đáy mắt còn đựng đầy doanh doanh thủy ý. Nàng hỏi, ngươi chừng nào thì lại đến? Phục Hổ nghe tiếng, chỉ cảm thấy hoang đường, vừa định há mồm lạnh lùng nói, lại sẽ không tới. Thanh Nguyên Tiên Quân bỗng dưng nói, không biết. Ô Tinh Tinh, Nga, ta đây chờ một chút ngươi đi. Dù sao làm tiên nhân, thọ mệnh hẳn là rất dài. Ta lại chờ ngươi 2 ngày, không, 5 ngày. Ngươi không tới ta liền về trước nhất trọng thiên. Thanh Nguyên Tiên Quân không nói gì, thần sắc hở hững. Nhưng thật ra Hy Nhân rất không vừa lòng, vội lôi kéo Ô Tinh Tinh nói, ngươi như thế nào có thể hồi nhất trọng thiên? Ngươi đều theo ta, ngươi muốn ở tại 7 trọng thiên. 7 trọng thiên có cái gì không hảo sao? Là so ra kém bắt trọng thiên cùng 9 trọng thiên, nhưng khẳng định so nhất trọng thiên hảo không biết nhiều ít lần. Thanh Nguyên Tiên Quân không có lại nghe đi xuống, hắn xoay người rời đi. Phục Hổ vội theo đi lên, nhíu mày nói, này Hy Nhân Thượng Tiên cũng thực sự hồ nháo. Cái này Tân Sủng cũng không biết là từ đâu tới đoạt tới. Tân Sủng. Thanh Nguyên Tiên Quân phun ra 2 chữ. Không tồi, Hy Nhân như vậy nhiệt liệt, khẳng định là Tân Sủng. Hắn có mới nối cũ thật sự. Phục Hổ nói. Đoạt tới. Thanh Nguyên Tiên Quân lại phun ra 3 chữ. Đúng vậy, Hy Nhân có như vậy đam mê, đi đến nơi nào, nếu là nhìn thấy vừa ý nữ tiên, liền sẽ đoạt lại trên đảo. Như vậy diễn xuất, sao không xung quân Thường Dương? Thường Dương mãi tiên giới cằn cỗi nơi. Không có linh khí, không thấy nhật nguyệt. Xung quân quá khứ người, bị xiềng xích lâu lâu dài dài trói buộc ở nơi đó, không ăn cơm, không uống nước, càng không thấy được người khác. Phục Hổ nghẹn họng, thầm nghĩ ngài từ trước cũng mặc kệ bực này sự a. Chương 123 lại thấy Thanh Nguyên Tiên Quân. Thiếu nữ ỉ ngồi ở trên giường, túi đầu đem lông xù xù cái đuôi hướng váy đế tắc tắc. Nhưng thực mau cái đuôi tiêm liền lại đỉnh làn váy nết lên tới. Nàng vừa giận, nết lên chân, ngửa mặt lên trời ngã xuống đi, không hề quản. Hy nhân liền đứng ở cửa sổ mặt sau, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Ô Tinh Tinh chút nào bất giác. Hy nhân nhất thời cũng không biết nên cảm thán là chính mình tàng đến thật tốt, vẫn là bên trong cánh cửa thiếu nữ hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Hy nhân hướng bên trong cánh cửa vượt đi. Chạm vào đến môn phát ra kéo kẹt một tiếng. Ô Tinh Tinh cũng vẫn là không có liếc hắn một cái. Hôm nay đó là ngày thứ năm. Hy nhân đến gần nói, ngươi thật muốn hồi nhất trọng thiên. Ô Tinh Tinh lúc này mới dương mắt nhìn nhìn hắn, đúng vậy. Ta còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Nàng vánh mắt nhi còn hồng, như là mới vừa trộm đã khóc. Hy nhân tưởng không rõ, nàng có thể có chuyện gì phải làm. Hắn đường đường thượng tiên, mỗi ngày cũng bất quá là khắp nơi đi một chút, tuần tra một phen, hôm nay đoạt chỉ điểu, ngày mai trộm cái đảo. Nếu ta không được ngươi đi đâu. Hy nhân lộ ra vẻ mặt phẫn nộ nói. Ô Tinh Tinh. Nàng lại không có bán cho hắn, vì sao không được nàng đi. Nga. Đã biết. Bởi vì ta ăn ngươi mấy ngày cơm, ngủ ngươi mấy ngày giường, cho nên ngươi muốn lấy tiền mới thả ta đi phải không? Hy nhân càng nổi giận, nơi nào là đạo lý này? Đó là cái gì đạo lý? Ta mang theo ngươi trở về, ngươi đó là ta. Cái này Ô Tinh Tinh cũng sinh khí, ta mới không phải ai. Liên Tùy Ly cũng không dám nói như vậy đâu. Vừa nghe thấy Tùy Ly tên này, Hy nhân liền nhớ tới nàng ôm Thanh Nguyên Tiên Quân, quản hắn kêu Tùy Ly sự. Hy nhân nhíu mày, ta đều chưa từng ghét bỏ ngươi là cái quả phụ. Ngươi vì sao còn đối với ta như vậy? Quả phụ. Ô Tinh Tinh tức giận đến ngồi dậy, Tùy Ly còn chưa chết đâu. Nàng mới không phải quả phụ. Ngươi nếu không chịu làm ta đi. Ta đây đành phải đem ngươi mang nhập yêu cảnh, sau đó đem ngươi một khối xùy đi rồi. Hy nhân thấy nàng thật sinh khí, tức khắc lại luyến tiếc chọc giận nàng. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ngươi mới sống lại đâu, đừng lại đã chết. Hy nhân lời nói cũng liền nói đến nơi đây. Bởi vì kia hỉ thước điểu lại vùng vẫy cánh bay tới, thượng tiên. Thượng tiên, Hy nhân cũng không quay đầu lại, chuyện gì? Thanh Nguyên Tiên Quân tới. Hỉ thước điểu nói. Hy nhân đột nhiên trở về cái đầu, nhìn chằm chằm hỉ thước điểu. Hỉ thước bị nhìn chằm chằm đến nhịn không được run lập cập. Hôm nay cũng không chết người a, hẳn là không cần rút nó mau làm gối đầu đi. Thật hẳn là cho ngươi sửa cái tên gọi quả đen. Hy nhân hung tợn nói. Giọng nói rơi xuống, Hy nhân không dám lại trì hoãn, bước nhanh liền nên đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh đi theo đứng lên, lại dừng lại. Vài thiên cũng không chịu tới. Còn không nhận biết nàng. Lạnh như băng. Cũng không chịu ôm nàng. Ô Tinh Tinh dùng sức mà nhíu hạ cái mũi, trong lòng hung tợn mà thầm nghĩ, ta đây cũng không cần chủ động đi gặp hắn. Bất quá cái này ý niệm chỉ ở trong đầu xoay cái vòng nhi, thực mau liền biến mất. Phần 289. Tính. Hắn đầu cũng chưa lạp. Cùng hắn so đo cái gì đâu. Tiểu yêu quái nghĩ đến đây, thoải mái hào phóng mà đẩy cửa ra đi ra ngoài, đuổi kịp Hy nhân. Hy nhân chưa nói, vội vã đi gặp tiên quân. Ô Tinh Tinh, nô. Hy nhân nhịn không được lại khuyên, hắn đều nói không nhận biết ngươi. Cái kia Tùy Ly có phải hay không cùng hắn lớn lên rất giống a? Ngươi liền như vậy nhớ mãi không quên Tùy Ly sao? Ô Tinh Tinh lười đến cùng hắn nói chuyện, liền câm miệng không nói. Hy nhân càng toan. Nhưng toan cũng không có cách nào. Đổi thành người khác, hắn có thể bắt lại. Đổi thành Thanh Nguyên tiên quân không đem hắn bắt lại liền không tồi. Ở Hy nhân ồn ào trong thanh âm. Bọn họ đi tới chủ thính. Thanh Nguyên Tiên Quân đã cao ngồi ở chủ vị phía trên. Cái kia thảo người ghét Phục Hổ tướng quân cũng đứng ở hắn bên cạnh. Phục Hổ cau mày, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên không nghĩ ra, vì cái gì tiên quân vẫn là tới nơi này. Hơn nữa vừa lúc hảo cố tình tuyển ở hôm nay. Liên bởi vì kia đôi giải tiểu cô nương, nói là 5 ngày một quá liền hồi nhất trọng thiên sao. Này rõ ràng chính là uy hiếp. Tiên quân như thế nào chịu người hiếp bức? Tiên quân có thể nào chịu người hiếp bức? Người tới rồi. Thiếu nữ vào cửa liền hướng Thanh Nguyên Tiên Quân lộ ra tươi cười. Có chút ngọt. Có chút trứng mắt. Phục Hổ thầm nghĩ. Nhưng thiếu nữ vốn là sinh đến mỹ lệ, như vậy cười rộ lên, càng cảm thấy kiều tiếu linh động, so nằm ở quan tài chung khi, càng muốn động lòng người. Phục Hổ nghĩ đến đây, liền quay đầu đi thấy do Nguyên Tiên Quân. May mà. Tiên Quân trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Túng ngươi cười đến lại sán lạ, cũng bất quá là cho người mù xem thôi. Ác, tội lỗi. Không nên đem tiên quân hình dung thành người mù. Phục Hổ ở trong lòng chịu chính mình một bạn hai. Ô Tinh Tinh vốn dĩ thực không cao hứng. Nhưng chờ thật thấy Tùy Ly, nàng liền lại nhịn không được vui mừng chút. Nàng hai ba bước tới rồi hắn trước mặt, hỏi hắn, ngươi hiện tại nhớ tới một ít sao. Thanh Nguyên Tiên Quân giật giật ngôi, ta không phải Tùy Ly. Ô Tinh Tinh trừng mắt nàng, vậy ngươi tới làm cái gì? Thanh Nguyên Tiên Quân chuyển mắt, nhìn về phía Hy Nhân. Hy Nhân hai đầu gối mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi liền bản năng lại quỳ xuống. bái kiến tiên quân. Lại nhiều tới vài lần, hắn đường đường thượng tiên thể diện ở đâu? Đan huyệt đảo chính là ngươi chỗ ở, phụ cận xuất hiện dị trạng vì sao không hướng về phía trước bẩm báo? Thanh Nguyên tiên quân lạnh giọng hỏi. Hy nhân ngơ ngẩn hạ. Nguyên lai là vì việc này. Liền một bên phục hổ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai là vì đứng đắn sự a. Ta xưa nay mặc kệ sự này, nhất thời cũng chưa từng chú ý tới. Hy nhân cũng không phải vì chính mình biện giải, mà là hắn xác thật không quan tâm quá cái gì dị trạng. Nơi này là tiên giới bảy trọng thiên, có thể có cái gì dị trạng? Phượng Hoàng hậu đại liền đều là như ngươi như vậy mặt hàng sao? Thanh Nguyên tiên quân phun ra lạnh băng thanh âm. Hy nhân tưởng phản bác, nhưng không dám. Không chỉ có không dám, thậm chí còn run lập cập. Phục hổ, dẫn hắn đi xem. Thanh Nguyên hạ lệnh. Phục hổ theo tiếng, đi đến hy nhân bên cạnh người đi, thỉnh đi, thượng tiên. Tiên giới là cực chú ý huyết thống. Như Phượng Hoàng một loại thần thú hậu đại, sinh ra liền có thể ở tại bảy trọng tiên. Loại này thần tiên ngày thường trừ bỏ gây chuyện, liền không khác nhưng làm. Phục hổ trong lòng có phê bình kín đáo, nhưng đem người ta có biện pháp nào. Hôm nay rơi xuống trong tay hắn. Phục hổ ngoài cười nhưng trong không cười mà liền mang theo hy nhân đi ra ngoài. Chờ thưa chu đi vào giữa hổ. Phục hổ mới ẩn ẩn cảm thấy. Ân, như thế nào giống như có chỗ nào không đúng lắm. Là không đúng chỗ nào đâu. Hy nhân hai người vừa đi, chủ trong sảnh liền chỉ còn lại có Ô Tinh Tinh cùng Thanh Nguyên tiên quân. Liền kia tiên hạc đều bị mang đi. Trong phòng an tĩnh cực kỳ. An tĩnh đến Ô Tinh Tinh trở tay bưng lên một ly linh trà, hút lưu thanh đều rõ ràng có thể nghe. Ô Tinh Tinh không cấm dương mắt nhìn Thanh Nguyên tiên quân. Hắn cũng không có muốn nói lời nói ý tứ. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn đều thề thốt phủ nhận là tùy ly. Ô Tinh Tinh quay đầu đi chỗ khác, nhìn chằm chằm trong phòng lông chim quải sức. Ai? Thật xấu a. Cũng không biết như vậy yên tĩnh không khí nhai bao lâu, đột nhiên một trận tiếng bước chân gần. Thượng tiên. Nữ tử thanh âm ở cửa vang lên. Ô Tinh Tinh ngày ấy nhìn thấy mấy cái kiểu nhu nữ tử, lại xuất hiện. Nay vài vị hy nhân sùng cơ, đi tới cửa, thấy Ô Tinh Tinh chính là nhúng mày, như thế nào cũng chỉ có ngươi ở. Các nàng nói còn chưa dứt lời. Cút đi. Thanh Nguyên tiên quân thanh âm vang lên. Sùng cơ nhóm quay đầu chiều ghế trên nhìn lại. Tiên quân. Các nàng sợ tới mức tè ra quần, thậm chí nháy mắt khiêng không được hóa thành nguyên hình, cuối cùng phành phạch cánh bay đi. Chờ đi xa, các nàng mới dám thở dốc. Nơi này không phải thượng tiên chỗ ở sao? Tiên quân như thế nào tại đây? Tiên quân muốn đem nơi đây chiếm cứ đi sao? Nói bậy, tiên quân thấy thế nào được với bảy trọng tiên? Sợ tới mức ta mau đều rất đầy đất. Kia xương sùng cơ nhóm còn ở run run rẩy rẩy mà giao lưu. Này xương Ô Tinh Tinh rốt cuộc chịu không nổi nữa. Quá an tĩnh. Ô Tinh Tinh ho nhẹ hai tiếng, nàng đem đầu vặn trở về, một lần nữa nhìn về phía Thanh Nguyên tiên quân, ta nghĩ tới một cái đặc biệt đồng biện pháp, có lẽ có thể kêu người nhớ tới. Thanh Nguyên tiên quân. Hắn mặt mày như cũ lạnh băng. Ta không phải tùy ly. Hắn nói như vậy nói. Ô Tinh Tinh một bụng khí, vậy ngươi tới làm gì? Ngươi không thử tính. Nàng nói đứng lên, xoay cái vòng nhi. Cái đuôi tiêm đều tức giận đến lại từ váy phía dưới chui ra tới, thiếu chút nữa chịu đến Thanh Nguyên tiên quân trên mặt đi. Ta hồi nhất trọng thiên. Ô Tinh Tinh hung ba ba địa đạo. Thanh Nguyên tiên quân. Phần 290. Thanh Nguyên tiên quân, cái gì biện pháp? Ô Tinh Tinh xoay cái vòng nhi, lại xoay trở về ngồi xuống, nàng nhìn về phía hắn, động đậy đôi mắt, ngươi đem ngươi linh thức, không, thần thức, phóng tới ta thức hải. Bên trong có ngươi lưu quá dấu vết nha. Thanh Nguyên tiên quân. Thanh Nguyên tiên quân, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ô Tinh Tinh nhíu môi, ngươi như thế nào còn không tình nguyện? Ngươi lần đầu tiên tiến ta thức hải thời điểm, vẫn là ngươi chủ động để đâu? Thanh Nguyên tiên quân giật giật môi, ta sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Ô Tinh Tinh, ngươi không cần mắng chính ngươi. Thanh Nguyên tiên quân. Ô Tinh Tinh lại hỏi hắn, ngươi thật sự không tiến bảo sao? Nàng hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong suốt đôi mắt ảnh ngược ra hắn bộ dáng. Phảng phất chỉ thịnh phóng đến tiếp theo cái hắn. Thanh Nguyên tiên quân, ngươi sẽ chết. Ô Tinh Tinh, vì cái gì? Thanh Nguyên tiên quân, ta thần thức, ngươi không chịu nổi. Ô Tinh Tinh. Hào đi. Nàng có chút nhục trí. Kia còn có cái gì biện pháp đâu? Ô Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi vì cái gì sẽ cái gì đều không nhớ rõ đâu. Là đầu hư rồi. Vẫn là bị hạ cái gì cấm chế đâu. Có cái gì pháp thuật, là có thể cởi bỏ loại này cấm chế. Thanh Nguyên tiên quân. Ô Tinh Tinh thở dài. Ta đều đã lâu không có gặp qua ngươi như vậy. Tùy ly trước kia cũng là như thế này. Thanh Nguyên tiên quân hỏi nàng. Ô Tinh Tinh nhíu mày, không lớn thói quen hắn đem tùy ly tên này treo ở ngoài miệng, phảng phất nói chính là người khác. Bất quá nàng vẫn là trả lời nói, ân, mới vừa nhặt được thời điểm là như thế này. Lạnh như băng, không thế nào nói chuyện, thực hung. Có một hồi còn kém điểm bóp chết ta tiếu. Nhặt, ân, ngươi bị xét đánh, ta liền nhặt ngươi trở về làm phu quân lạc. Phu quân, Thanh Nguyên Tiên Quân cảm thấy có chút hoang đường. Sao có thể tùy ý ở ven đường là có thể nhặt được một cái nam tử, còn nhặt về đi làm phu quân. Là phu quân A, tuy rằng ở núi hoang thời điểm ngươi không có cùng ta bái đường. Chính là sau lại chúng ta trở về Phục Hy Tông, sư tôn bọn họ còn cho chúng ta chuẩn bị chấm dứt lữ đại điển. Liền thiếu chút nữa. Nếu không phải vào hoa duyên kính, thiếu chút nữa liền cử hành. Phục Hy Tông. Thanh Nguyên Tiên Quân phun ra này ba chữ, chỉ cảm thấy xa lạ, hoa duyên kính hẳn là Phật môn pháp khí đi. Ô Tinh Tinh đột nhiên hoa một tiếng khóc ra tới. Thanh Nguyên Tiên Quân một chút đốn ở nơi đó. Hắn nhìn nàng nước mắt như chặt đứt tuyến giống nhau, như thế nào cũng ngăn không được. Nàng thút tha thút thít nói, Phục Hy Tông là ngươi tông môn A, nơi đó có đại sư tỷ thích sở ta. Thanh Nguyên Tiên Quân. Rõ ràng nên là hết sức buồn cười nói, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, lại sũng nước thương tâm cùng ủy khuất. Nơi đó còn có Tam trưởng lão, hắn đối ta thực hảo, cho ta mua túi chữ vật, còn dạy ta pháp thuật. Còn có sư tôn cũng thực hảo, chính là hắn vì bảo hộ ta và ngươi, chết mất, còn có đại trưởng lão bọn họ. Bọn họ là ngươi sư trưởng, là ngươi sư huynh đệ. Ngươi đều không nhớ rõ. Ô Tinh Tinh khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hoa duyên kính có tuyết quốc có Tân Ngao Á, ngươi cũng không nhớ rõ. Tân Ngao nghe xong nhất định thực thương tâm. Sư trưởng, tuyết quốc, Tân Ngao, đều là xa lạ. Cái kia tùy ly có sư hiếu, có thê tử. Lại sao có thể sẽ là hắn? Thanh Nguyên Tiên Quân trong lòng lạnh băng mà tưởng. Sao lại đâu? Thanh Nguyên Tiên Quân hỏi. Sao lại? Ô Tinh Tinh ngừng tiếng khóc, nâng lên mông lung hai mắt đấm lệ. Nàng hít hít cái mũi, nga, sao lại ngươi chậm rãi liền thay đổi nha? Ngươi đối ta thực hảo. Ta cùng A Tiếu bị Ninh Giận bắt đi, ngươi cũng tới cứu ta. Ta bị bắt được Tà Tông, ngươi cũng tới cứu ta. Ta bị đưa tới yêu cảnh, ngươi cũng tới tìm ta. Lão người hói đầu gạt ta vào hoa duyên kính, sau lại ngươi cũng nhảy vào tới. Ô Tinh Tinh nói tới đây, trầm mặc hạ. Nguyên lai tùy ly thật sự làm thật nhiều sự a. Thanh Nguyên Tiên Quân. Ngươi như thế nào tổng bị trảo? Ô Tinh Tinh tức điên, càng dùng sức mà trừng mắt hắn, ai kêu thất sát kiếm tổng đi theo ta. Thất sát kiếm ở trên người của ngươi. Ân. Nó như thế nào sẽ tuyển ngươi làm ký chủ? Thất sát kiếm sát khí rất nặng. Tuyển định ký chủ nên là khí thế sắc bén. Mệnh trung mang sát thả mệnh ngạnh kiệt ngạo người. Lại xem trước mặt mềm mại thiếu nữ. Hoàn toàn đáp không thượng. Bằng không đâu. Ô Tinh Tinh càng hung. Thanh Nguyên Tiên Quân tới rồi bên miệng nói nuốt trở về. Chuyển thanh nói, thất sát kiếm là ta đúc. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn hắn, không phải thượng cổ chú kiếm sư Ngột Viên đúc sao? Thanh Nguyên Tiên Quân. Ngột Viên cũng là ta. Ô Tinh Tinh, nga, tùy ly cũng là ngươi. Thanh Nguyên Tiên Quân. Không phải. Ô Tinh Tinh hướng hắn mắt trợn trắng. Ô Tinh Tinh tạm thời buông xuống bi thương, tò mò hỏi hắn, ngươi không phải tiên quân sao? Vì cái gì muốn đi đúc kiếm? Ta nghe nói Ngột Viên là dùng chính mình xương cốt đúc kiếm. Nga đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Qua Dạ Tinh nói, ngươi còn rút ra chính mình gân. Qua Dạ Tinh lại là ai? Thanh Nguyên Tiên Quân nhíu mày, nhưng thực mau giãn ra. Rút ra gân. Hắn hỏi, ân, chính ngươi không nhớ rõ sao? Thanh Nguyên Tiên Quân không nói gì. Nghĩ đến lúc trước vì cái gì đúc kiếm? Hắn cũng nhớ không nổi nguyên nhân. Bởi vì tuổi tác quá xa xăm. Ô Tinh Tinh tiếp tục nói, ta biết vì cái gì thất sát kiếm tổng đi theo ta. Vì sao? Bởi vì ngươi thích ta, ngươi kiếm cũng thích ta nha. Ô Tinh Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thanh Nguyên Tiên Quân. Cũng nguyên nhân chính là vì ngươi kiếm tổng đi theo ta, những người khác đều muốn được đến thất sát kiếm, cho nên mới tổng tới bắt ta đâu. Ô Tinh Tinh truyền lại cho hắn một ánh mắt. Trách ngươi. Đương nhiên. Bởi vì ngươi như vậy thích ta, cho nên ta không trách ngươi. Ô Tinh Tinh hảo phóng địa đạo. Thanh Nguyên Tiên Quân đột nhiên hỏi, còn hồi nhất trọng thiên sao? Phải về a, ta còn muốn đi nơi đó tiếp người. Tiếp người? Ân, tiếp Tam trưởng lão bọn họ. Bọn họ hẳn là thực mau cũng sẽ phi thăng. Rất khó lại có người phi thăng người không biết sao. Ta biết đã nhưng bọn hắn không phải giống nhau người, bọn họ khẳng định sẽ đến. Thanh Nguyên Tiên Quân không biết nên hình dung như thế nào nàng. Thiên chân lại bướng bỉnh. Cái này biến thành Ô Tinh Tinh hỏi hắn, ngươi còn sẽ đến sao? Thanh Nguyên Tiên Quân, có lẽ. Ô Tinh Tinh, cái gì kêu có lẽ? Thanh Nguyên Tiên Quân chưa thấy qua như vậy dò hỏi tới cùng, không có một chút tôn ti quý củ. Thanh Nguyên Tiên Quân nói, hậu thiên. Hắn ngày mai muốn đi 6 trọng thiên. Ô Tinh Tinh, Nga, vậy ngươi không tới thời điểm nói cho ta, ta liền đi rồi. Thanh Nguyên Tiên Quân không có theo tiếng. Lúc này Phục Hổ mang theo Hy Nhân đã trở lại. Hy Nhân sắc mặt trắng bệnh, mặt mày đều đi xuống trầm trầm, như là kiến thức tới rồi cái gì cực đáng sợ sự. Phần 291. Phục Hổ sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng rốt cuộc là từng tham dự quá lớn chiến tướng quân. Hắn bình tĩnh mà bước vào môn tới, mới phát hiện Ô Tinh Tinh còn ngồi ở bên trong. Vừa rồi, cũng chỉ có tiên quân cùng nàng ở. Phục Hổ cái này rốt cuộc biết lúc trước đột nhiên sinh ra kia cổ không thích hợp cảm giác, là chuyện như thế nào. Tiên quân. Phục Hổ ra tiếng. Thanh Nguyên Tiên Quân giơ tay ngăn trở hắn, trở về nói. Phục Hổ, đúng vậy. Thanh Nguyên Tiên Quân đứng dậy muốn đi. Hy Nhân trên mặt cũng rốt cuộc khôi phục điểm huyết sắc. Nhưng tính tiễn đi. Thanh Nguyên Tiên Quân đi đến cạnh cửa, lại đốn hạ. Hắn hỏi Ô Tinh Tinh, ngươi là chết như thế nào? Ân. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn hắn. Bị đào đi tâm chết. Nói chuyện chính là Hy Nhân. Hắn đánh bạo đối thượng Thanh Nguyên Tiên Quân tầm mắt. Ai đào? Thanh Nguyên Tiên Quân lại hỏi. Hy Nhân không dám nói tiếp nữa. Ô Tinh Tinh cũng không dám nói. Rốt cuộc hiện tại còn ở tiên giới địa bàn thượng đâu, thần quân chính là nơi này lớn nhất chủ nhân. Thanh Nguyên Tiên Quân thay đổi cái phương thức hỏi, nàng đi gặp qua ai? Hy Nhân vẫn là không dám nói. Thanh Nguyên Tiên Quân hơi một gật đầu, ta đã biết. Hy Nhân kinh hoàng mà nhìn về phía hắn. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói a. Thanh Nguyên Tiên Quân cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hắn không có quay đầu lại nhiều xem Ô Tinh Tinh liếc mắt một cái này làm cho Phục Hổ thực yên tâm. Hồi cửu trọng thiên. Thanh Nguyên Tiên Quân nói. Không bao lâu, cửu trọng thiên cung điện liền lại nên đón Thanh Nguyên Tiên Quân. Thần quân triệu kiến chính mình nhi tử. Thanh Nguyên Tiên Quân đối hắn nói lên 7 trọng thiên dị trạng. Thần quân nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, A-tu-la tộc tuy rằng hung hãn, nhưng dũng mãnh có thừa, mưu lược không đủ. Rốt cuộc thành không được cái gì khí hậu. Thanh Nguyên Tiên Quân ngữ khí bình đạm nói, ta xem gần đây vài lần hướng đi, làm như có mưu hoa. Phải không? Thần quân trầm ngâm một lát, hảo đi, cũng không nên coi khinh bọn họ. Vậy muốn vất vả ngươi? Việc nhỏ thôi. Ta biết được không có gì sự đều có thể khó được đảo ngươi. Hôm nay lưu lại nơi này, cùng ta cùng dùng bữa như thế nào? Tu sĩ mới cần tích lốc. Bầu trời thần tiên ngược lại như người thường giống nhau, cũng sẽ ăn cơm. Chẳng qua an toàn là chút hiếm quý chi vật. Thanh Nguyên Tiên Quân ứng thanh, hảo. Thần quân trong lòng bay nhanh mà xẹt qua một tia kinh ngạc. Cho dù là từ nhân gian đi rồi một chuyến lại trở về, Thanh Nguyên cùng hắn vẫn là không thế nào thân cận. Không có biện pháp. Đây là khắc vào trong xương cốt thiên tính. Ai kêu hắn mẫu thân có được trên đời này nhất lạnh leo huyết đâu. Hôm nay. Nhưng thật ra hiếm lạ. Sau một lúc lâu, Thanh Nguyên Tiên Quân nghỉ chân bất động. Thần quân không khỏi hỏi, làm sao vậy? Thanh Nguyên Tiên Quân, huyết khí. Kia cổ huyết khí, chính là thuộc về nàng sao. Nàng lúc ấy đó là chết ở chỗ này. Thanh Nguyên Tiên Quân vô pháp đem huyết khí cùng nàng kia trương tươi đẹp khuôn mặt liên hệ đến một chỗ đi. Kia xương thần quân nhàn nhạt cười nói. Huyết khí còn như vậy đúng a? Kia lần tới ta nhưng không cho Minh Diệt lại tiến ta này thần điện. Thanh Nguyên chưa nói cái gì, chậm rãi đi hướng thần quân. Thần quân thấy hắn nửa điểm biểu tình biến hóa cũng không, tâm hoàn toàn mà thả đi xuống. Yến hội thực mau dọn xong. Cơm thực xa hoa lãng phí. Nhưng ăn người cũng bất quá liền bọn họ hai cái. Thần quân giống như từ phụ, thân thủ chấp đũa vì Thanh Nguyên tiên quân gắp một đạo đồ ăn. Đây là du thịt cá, vị tươi ngon. Thần quân nói chuyện thời điểm, túi đầu nhìn thẳng tay mình. Đúng là này chỉ tay à, móc ra kia tiểu yêu quái một lòng, cũng là này chỉ tay đem kia trái tim bóp nát đi. Huyết đổ đầy khe hở ngón tay. Hôm nay hắn lại dùng này chỉ tay tới vì Thanh Nguyên gắp đồ ăn. Thanh Nguyên lại nửa điểm cũng không biết đâu. Thần quân chậm rãi nở nụ cười. Thanh Nguyên tiên quân cũng đang xem này chỉ tay. Kia huyết khí tựa hồ trở nên càng đậm. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngày ấy tình cảnh. Kia thiếu nữ sẽ bởi vì hắn không nhớ rõ liền khóc lớn lên. Đương này chỉ tay xuyên qua nàng ngực khi, nàng lại sẽ đau đến lạc nhiều ít nước mắt. Chương 124 lại thấy Thanh Nguyên Tiên Quân. Đây là thứ 7 ngày. Ô Tinh Tinh ngồi ở trong phòng, ôn tập một lát tam trưởng lao giáo nàng các loại pháp thuật. Chỉ là tới rồi tiên giới, những cái đó pháp thuật khó tránh khỏi có vẻ không lớn đủ dùng. Muốn như thế nào mới có thể học được lợi hại hơn đâu. Ô Tinh Tinh phát sầu mà gõ gõ đầu. Sau đó nằm bò bệ cửa sổ, bắt đầu chờ Tùy Ly. Tùy Ly như thế nào còn không có tới đâu. Hắn không phải nói ngày sau, cũng chính là hôm nay muốn tới sao. Kia chỉ truyền lời tiểu hỷ thức đâu. Ô Tinh Tinh rỗi dài cổ, lại như thế nào cũng đợi không được tiểu hỷ thức. Ngay cả Hy Nhân thân ảnh cũng không thấy. Ô Tinh Tinh đánh giá, hẳn là vì cái gì đảo phụ cận xuất hiện dị trạng. Hy nhân cũng liền không công phu tới nàng nơi này ồn ào. Điểu là thật sự ồn ào nha. Nàng khi còn nhỏ không lớn thích điểu, chỉ ái phát chơi. Ô Tinh Tinh trong đầu lung tung rối loạn mà hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc này thấy hoa mắt. Một bóng người lặng yên không một tiếng động mà dừng ở trong viện. Ân. Ô Tinh Tinh tập trung nhìn vào. Không phải Tùy Ly là ai. Nàng hướng hắn vây vây tay. Thanh Nguyên Tiên Quân lạnh như băng mà đứng lặng ở trong viện đợi một lát. Phát hiện Ô Tinh Tinh cũng không có muốn chủ động chào đón ý tứ. Thanh Nguyên Tiên Quân rốt cuộc vẫn là hoạt động bước chân. Môn không gió tự động, vì hắn xưởng ra con đường. Ngươi hôm nay không mang cái kia phục hổ tướng quân. Ô Tinh Tinh hỏi hắn. Thanh Nguyên Tiên Quân, ân. Thật tốt quá, ta không thích hắn, cả ngày hung ba ba mà nhìn ta. Ô Tinh Tinh nhân cơ hội cáo trạng. Thanh Nguyên Tiên Quân hỏi nàng, ta nhìn qua. Không hung. Phần 292. Ô Tinh Tinh nói, không hung á ngươi chỉ là lạnh như băng. Nhưng ngươi luôn là như vậy, cũng không hiếm lạ. Dù sao ngươi luôn có trở nên ôn nhu thời điểm. Thanh Nguyên Tiên Quân hỏi, Tùy Ly ôn nhu thời điểm, là bộ dáng gì? Ô Tinh Tinh suy nghĩ hạ, ân, không hảo miêu tả. Đại khái chính là, ân, sẽ đều ta A Tinh. Ân, ở tuyết quốc thời điểm, cũng sẽ đều ta Thái Dương. Thanh Nguyên Tiên Quân, Thái Dương. Hắn cho ngươi khởi tên. Ai dám xưng Thái Dương? Tên này đầu quá lớn. Không phải A, là Tân Ngao khởi. Lại là Tân Ngao. Tân Ngao là ai? Là phụ thân. Ô Tinh Tinh từ giường nệm thượng nhảy xuống, đi tới Thanh Nguyên Tiên Quân trước người, nàng kéo lại hắn tay áo. Thanh Nguyên Tiên Quân chau mày, nhưng vẫn là nhịn xuống không có phất khai nàng. Nàng túm túm hắn. Thanh Nguyên Tiên Quân. Ô Tinh Tinh lại túm túm hắn. Thanh Nguyên Tiên Quân rốt cuộc hiểu ý, hơi chút một loan eo, một túi đầu. Ô Tinh Tinh ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói, đó là chúng ta phụ thân A. Chúng ta là ngươi cùng Tùy Ly phụ thân đi. Thanh Nguyên Tiên Quân lại nhíu hạ mày, ngươi cùng Tùy Ly nguyên lai là huynh muội. Cái gì huynh muội? Chỉ là ở tuyết quốc thời điểm, ta đầu thai thành Tân Ngao nữ nhi, hắn đầu thai thành Tân Ngao ca ca nhi tử. Kia Tân Ngao vì sao là các ngươi phụ thân? Bởi vì Ô Tinh Tinh không biết nên như thế nào giải thích phức tạp quan hệ cùng tuyết quốc phong tục, nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ nghẹn ra tới một câu, bởi vì hắn yêu chúng ta a. Hắn yêu chúng ta, hắn là cái thực tốt phụ thân, cho nên chúng ta đều thích hắn tới làm phụ thân. Ô Tinh Tinh nói, thực hoang đường, không thành nhân quả trật tự giải thích. Nhưng trước mắt thiếu nữ lại nói thật sự nghiêm túc. Thanh Nguyên Tiên Quân tựa hồ rốt cuộc tới hứng thú, hắn hỏi nàng, Tùy Ly là cái dạng gì người. Nếu không ngươi đi chiếu gương. Lời nói tới rồi bên miệng, lại bị Ô Tinh Tinh nuốt đi xuống. Tùy Ly là cái dạng gì người đâu. Hảo khó hình dung a. Là người rất tốt. Ân. Có bao nhiêu hảo đâu. Mọi người nói ngươi là cái gì tu chân thiên tài. Ngươi sư huynh đệ đều thực sùng bái ngươi, mặt khác tông môn người cũng thực thích ngươi nha. Sư tôn, tam trưởng lão bọn họ cũng thực thích ngươi. Thanh Nguyên Tiên Quân bỗng dưng buột miệng thốt ra, vậy còn ngươi? Chờ lời nói xuất khẩu, hắn mới ý thức được lời này không nên từ hắn trong miệng nói ra. Hắn vì cái gì sẽ nói những lời này? Ô Tinh Tinh nhìn hắn một cái, nói, ân, đương nhiên cũng thế. Bằng không ta vì cái gì muốn tới cứu ngươi? Cứu? Cái này tự dùng thật sự đặc thù. Đúng vậy. Ô Tinh Tinh nói tới đây, đột nhiên nghĩ tới. Nàng đối Thanh Nguyên Tiên Quân nói, chúng ta phải rời khỏi tuyết quốc thời điểm. Ngươi đã từng nói cho ta, ngươi làm ta thế ngươi nhớ kỹ. Nhớ kỹ cái gì? Không cần tin tưởng thiên. Cái gì? Ngươi lúc ấy chính là nói như vậy, ngươi làm ta thế ngươi nhớ kỹ những lời này. Nếu có một ngày ngươi không nhớ rõ, ta liền tới nói cho ngươi, không cần tin tưởng thiên. Khoảnh khắc, Thanh Nguyên Tiên Quân trong đầu bay nhanh mà xẹt qua cái gì, nhưng lại chảo không được. Ô Tinh Tinh tâm tình lại hảo lên, nàng nói, ngươi thật là lợi hại a, ngươi khi đó có phải hay không liền đoán được, ngươi mặt sau sẽ mất đi ký ức a. Chính là vì cái gì ở tuyết quốc thời điểm ngươi liền nghĩ tới này đó đâu. Thanh Nguyên Tiên Quân bình tĩnh mà phân tích nói, ta từng nghe nói Phật môn pháp khí hoa duyên trong gương có 3.000 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới. Tuyết quốc nghe ngươi nói tới, hẳn là cũng là một trong số đó. Nếu Tùy Ly ở tu chân giới trung bị hạ quá cái gì cấm chế, như vậy đi vào tuyết quốc lúc sau, liền cùng cấp với tiến vào một thế giới khác, cấm chế đôi hắn áp chế tự nhiên khởi không đến tác dụng. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Kia ngay lúc đó Tùy Ly trong đầu nhớ tới đều là cái gì đâu. Là hắn đã từng làm Thanh Nguyên Tiên Quân khi, trải qua hết thể sao. Bao gồm qua Dạ Tinh trong miệng miêu tả, hắn là như thế nào chính mình giết chết chính mình, như thế nào cùng thần quân phản bội những cái đó ký ức. Cho nên, khi đó Tùy Ly, có khi sẽ như là làm ác mộng giống nhau, tỉnh lại lúc sau biểu tình trở nên thực doa người. Nàng lập tức suy một ra ba, nếu ta lại đem ngươi mang nhập Hoa Duyên Kính, ngươi có phải hay không lại có thể nghĩ tới. Thanh Nguyên Tiên Quân nhấp môi dưới, ta không phải tùy ly. Ô Tinh Tinh đều phải phiền đã chết, nàng nói, hảo hảo đã biết. Trong phòng một chút lại yên tĩnh. Thanh Nguyên Tiên Quân không biết nàng vì cái gì không nói. Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Nàng xinh đẹp ngũ quan nhăn làm một đoàn, không cao hứng mà ngồi ở chỗ kia, cái đuôi lại từ váy đế chui ra tới, hung tợn mà chụp phủi giường nệm. Thanh Nguyên Tiên Quân ra tiếng nói, liền tính ta đáp ứng ngươi, ngươi biết tiên giới tiên quân đi theo ngươi đi Hoa Duyên Kính, sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả sao? Ô Tinh Tinh xoay đầu, nhiều nghiêm trọng. A Tu La tộc xâm lấn sắp tới, tiên giới sẽ loạn. Nga, ta nghe qua Dạ Tinh nói. Bọn họ vội vã đem ngươi từ nhân gian tìm trở về, chính là bởi vì muốn cho ngươi đi giúp bọn hắn diệt trừ A Tu La tộc đâu. Bọn họ ở lợi dụng ngươi. Ô Tinh Tinh ngữ khí hung ác địa đạo. Đương nhiên cũng không hung ác đi nơi nào. Nàng lông mày dương lên, càng có vẻ có vài phần đáng yêu. Thanh Nguyên Tiên Quân không có phủ nhận, cũng không có khẳng định nàng lời nói. Hắn nói tiếp, liền tính ta có thể vứt bỏ hậu quả. Hoa Duyên Kính là Phật môn trọng khí, như thế nào dễ dàng cho ngươi mượn. Ô Tinh Tinh, không cần mượn A. Nàng dứt lời, lập tức phiên phiên túi chữ vật, sau đó móc ra tới một mặt dùng bố che gương. Nhạ, này còn không phải là Hoa Duyên Kính. Thanh Nguyên Tiên Quân. Thanh Nguyên Tiên Quân, Hoa Duyên Kính như thế nào cũng ở trong tay ngươi. Lao Hòa Thượng đưa ta nha. Thanh Nguyên Tiên Quân chỉ cảm thấy thiếu nữ trên người phảng phất bọc đầy bí ẩn, nơi trốn đều lộ ra không thể tưởng tượng. Phật môn nhưng chưa bao giờ hào phong quá, như thế nào bỏ được đem vật như vậy đưa ngươi. Bởi vì Lao Hòa Thượng mượn vô tương tử, Nga, chính là Phật tử tay, đem ta lừa vào Hoa Duyên Kính, làm hại ngươi cũng theo vào đi. Chờ chúng ta ra tới lúc sau, Lao Hòa Thượng chính mình biết làm được không đúng, liền đem Hoa Duyên Kính tặng cho ta. Ân, ngươi trở lại bầu trời lúc sau. Lão Hòa Thượng còn bảo hộ ta đâu. Ta phi thăng thời điểm, Lão Hòa Thượng còn cùng Phiêu Miểu Tông Tông chủ đánh một trận, cũng không biết Lão Hòa Thượng bị thương không có. Ô Tinh Tinh còn nhọc lòng thật sự đâu. Thanh Nguyên Tiên Quân nghe tới chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng lại có loại khác thường hợp lý. Hắn không biết tùy ly hay không chịu mọi người thích. Nhưng nhìn qua, nàng hẳn là bị rất nhiều người thích. Ô Tinh Tinh truy vấn nói, muốn vào đi sao? Thanh Nguyên Tiên Quân. Không đi vào. Ô Tinh Tinh cắn chặt răng. Kia nàng lao lực bá bá nhiều như vậy, không phải uổng phí lạc. Chờ xử trí A Tu La tộc việc. Thanh Nguyên Tiên Quân dừng một chút, nói, đảo cũng không ngại cùng ngươi đi một chuyến. Nếu bí ẩn tới rồi trước mặt, vậy không bằng đem nó hoàn toàn biết rõ. Ô Tinh Tinh lập tức đem tiên nhân cấp các đại tông hạ dụ lệnh nội dung, giảng cho Thanh Nguyên Tiên Quân nghe. Ngươi xem, bọn họ nhiều hư à, bọn họ không nghĩ ngươi ở nhân gian có bạn bè thân thích, bọn họ cũng không nghĩ ngươi có nương tử. Cho nên các tiên nhân hạ phàm tới giết ta. Sư tôn bọn họ chính là bởi vì không muốn đem ta giao ra đi mới chết. Nghe xong này đó, ngươi còn tưởng thế tiên giới xử trí A Tu La tộc sao? Thanh Nguyên Tiên Quân, bất luận như thế nào, không thể mặc kệ A Tu La tộc xâm lấn tiên giới. A Tu La tộc quát tháo so dũng khí, tàn nhẫn dễ giết. Bọn họ hẳn là bị vĩnh viễn đóng cửa ở A Tu La giới. Ô Tinh Tinh gục xuống mặt mày. Bất quá thực mau nàng lại nhìn hắn nói, hảo đi. Ta tu cùng chính phái tu sĩ đánh lên tới thời điểm, ngươi cũng là cái dạng này. Cho nên mới không rảnh lo kết lữ đại điển. Thanh Nguyên Tiên Quân không nói gì. Hắn cùng cái kia tùy ly cứ như vậy tương tự. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói, bọn họ nói ngươi không có tâm, nô, chỉ có sư tôn cho ngươi làm một viên cục đá tâm. Nhưng kia không giống như là cục đá A ngươi tâm ân, rất lợi hại. Ân nàng không thể tưởng được cái gì hình dung tử. Như là một viên anh hùng tâm. Nàng nói, Thanh Nguyên Tiên Quân trong lòng đống dương động hạ. Thực rõ ràng, đây là khen. Chẳng qua. Nàng khen chính là cái kia tùy ly. Phần 293. Ta không phải hắn. Thanh Nguyên Tiên Quân nói. Ô Tinh Tinh đem Hoa Duyên Kính thu hồi tới, quay người đi, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Sinh khí. Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Nàng nhiệt liệt rực rỡ, sở hữu cảm xúc đều không hề giữ lại mà hiện ra ở một đôi con ngươi. Nhưng đương nàng nhìn hắn thời điểm. Nàng chỉ là đang xem tùy ly. Chẳng sợ hắn đích xác đã từng ở nhân gian từng có như vậy một đoạn trải qua. Nhưng nhân gian hắn cùng tiên giới hắn, cũng là hoàn toàn bất đồng. Nàng trong miệng tùy ly, là hắn không có khả năng trở thành kia một loại người. Hắn yêu cầu nàng minh bạch điểm này. Không cần còn như vậy nhìn hắn. Thanh Nguyên Tiên Quân ở nơi đó đứng lặng trong chốc lát, Ô Tinh Tinh trước sau không có quay đầu lại cùng hắn nói chuyện. Thanh Nguyên Tiên Quân xoay người, đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên lại xoay trở về. Nàng đứng dậy, bước nhanh theo sau. Bắt được hắn đai lưng. Thanh Nguyên Tiên Quân. Ô Tinh Tinh, ân. Người ôm một chút ta. Thanh Nguyên Tiên Quân cương ở nơi đó. Ô Tinh Tinh thúc giục nói, nhanh lên, ôm một chút lại đi. Nàng nói, ngươi ở thế gian thân hình đều tiêu vong. Bọn họ nói ngươi là binh giải thành tiên, ta là thực tin tưởng. Nhưng cũng sợ ngươi thật sự đã chết. Ngày đó ta từ trong quan tài ngồi dậy nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng, ngươi không có chết, ngươi thật sự chỉ là thành tiên. Nói tới đây, nàng vành mắt thường đỏ, cũng hung tợn mà chỉ trích nói, sau đó ta cao hứng mà ôm ngươi, nhưng ngươi lại không có ôm ta. Thanh Nguyên Tiên Quân giật giật ngôi. Có như vậy một sát, hắn lạnh băng thân hình thế nhưng sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Hắn có chút hâm mộ Tùy Ly. Ngươi không phải không muốn cùng ta nói chuyện sao? Thanh Nguyên Tiên Quân rũ xuống ánh mắt, lạnh lùng nói. Ô Tinh Tinh đúng lý hợp tình, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, cùng ta làm ngươi ôm ta có cái gì căn hệ. Chương 125 mỗi ngày hẹn hò. Thanh Nguyên Tiên Quân cuối cùng vẫn là không có ôm nàng. Hắn lạnh như băng mà tránh ra tay nàng. Sau đó hắn rời đi nơi này. Chờ bừng tỉnh hoàn hồn, hắn đã trở lại Bát Trọng Thiên. Đồng tử thấy hắn trở về, cảm thấy rất là kinh ngạc, tiên quân phải về hư cảnh ở sao? Thanh Nguyên Tiên Quân, ân. Ở hắn đi rồi, nàng có thể hay không lại tức đến hoa hoa khóc lớn. Ô Tinh Tinh là có điểm sinh khí, nhưng không có khóc. Nàng ghé vào bệ cửa sổ, chỉ là càng chán ghét thần quân. Vào đêm sau, khi nhân rốt cuộc đã trở lại. Hắn đi tới Ô Tinh Tinh trụ địa phương, thấp giọng hỏi, ngủ rồi sao? Ô Tinh Tinh, ngủ. Hy nhân. Hắn đẩy cửa mà vào, ngươi này không phải gạt ta sao? Ngủ còn như thế nào trả lời ta? Chờ đến gần đến giường biên, trên giường nhưng không ai. Hy nhân nghi hoặc mà quay người lại, rốt cuộc ở bên cửa sổ giường nệm thượng gặp được Ô Tinh Tinh thân ảnh. Nàng sắc không có ngủ, chỉ là bàn chân, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, điểm điểm linh khí từ trên người nàng giật tàng ra, lại cùng ánh trăng kết hợp đến một chỗ, một lần nữa trở xuống đến nàng trên người. Hy nhân hô hấp bình bình. Lại có như vậy trong nháy mắt không dám quấy nhiễu nàng. Ngươi ở tu luyện. Hy nhân phun ra không thể tưởng tượng thanh âm. Ô Tinh Tinh chậm rãi mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn hắn, ân. Có cái gì vấn đề sao? Ngươi đã làm thần tiên, còn tu luyện làm cái gì? Hy nhân khó hiểu. Bởi vì ta muốn thọc xuyên cửu trọng thiên A. Ô Tinh Tinh ở trong lòng nhỏ giọng nói. Hy nhân đến gần chút, muốn cùng nàng ngồi ở một chỗ. Nhưng không đợi ngồi xuống, lại đột nhiên cảm giác được một trận mệt mỏi. Kia mệt mỏi nặng nề mà bao lấy hắn, làm hắn nháy mắt cái gì tâm tư cũng chưa. Hắn thở dài khẩu khí, phục hổ tướng quân hôm nay dám kêu ta đi dò xét phía đông tĩnh hải có bao nhiêu đại a? Phượng Hoàng mở ra cánh, bay lên cả ngày đều phi không đến cuối. Nhưng mệt chết ta. Còn hảo hắn hôm nay không có tới. Ô Tinh Tinh chép chép miệng. Ân, ta cũng không thích hắn. Ô Tinh Tinh nói. Hy nhân tức khắc giống như tìm được rồi đồng đạo người trong, trên người lại khôi phục chút khí lực. Vội dừa gần Ô Tinh Tinh ngồi xuống, cùng nàng bốn phía phê phán nổi lên phục hổ tướng quân kiểu gì khó chơi, làm sao chờ khắc nghiệt. Dù sao nàng cũng không thích phục hổ, khẳng định sẽ không đem những lời này nói ra đi. Hy nhân càng nói càng hăng say, ngược lại không có khác ý niệm. Ngủ khi nào không thể ngủ đâu đúng hay không? Hùng chi hắn bên người chưa bao giờ thiếu nữ tiền. Như thế bốn phía nói một hồi lúc sau, hy nhân nhịn không được nhìn Ô Tinh Tinh cảm thán nói, có ngươi thật tốt. Ô Tinh Tinh. Hy nhân nói. Chỉ có ngươi mới hiểu ta. Ô Tinh Tinh. Ta biết cái gì làm. Hơn nữa ngươi còn như vậy không sợ. Ngay cả ta bên người kia chỉ tiên hạc, cũng không dám ở sau lưng mắng phục hổ đâu. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ nhìn ra tới rồi. Lớn lên thực bắt nạt kẻ yếu bộ dáng đâu. Thật không hổ là Thanh Nguyên Tiên Quân thuộc hạ người, đều không có sai biệt lanh khốc. Nhiều xem một cái, ta đều sợ bọn họ giết ta. Hy nhân một hơi nói. Nói xong, hắn lại cảm thấy như vậy tựa hồ có chút lạc chính mình uy phong. Nhưng vặn mặt xem Ô Tinh Tinh, phát hiện nàng tựa hồ căn bản không chú ý tới điểm này. Ô Tinh Tinh ninh hạ mi, Thanh Nguyên Tiên Quân cũng không có thực lãnh khóc đi. Hy nhân, ngươi không sợ hắn. Nga. Cũng đúng, ngươi liền thần quân đều không sợ. Nói đến thần quân, Hy nhân một chút liền dừng miệng. Sợ gợi lên ngày ấy hồi ức. Cái này Hy nhân là thật sự mệt mỏi, hắn chậm rãi đứng dậy nói, Tĩnh Hải có một đặc sản, tên là dây lát hoa. Ngươi thích nói, ta trích chút trở về cho ngươi. Ta ngày mai còn muốn đi Tĩnh Hải. Ô Tinh Tinh, từ bỏ đi, miễn cho ngươi lại đột nhiên sinh khí. Hy nhân trên mặt tao đến hoảng, cũng cảm thấy phía trước mất thượng tiên khí độ. Ngày ấy là ta hôn đầu, về sau nhất định sẽ không. Hắn cũng không hề hỏi Ô Tinh Tinh muốn hay không hoa, nghĩ thầm ngày mai liền đi trích, trích tới lại cho nàng kinh hỉ. Hy nhân thở dài, nói, ta đi rồi. Ô Tinh Tinh gật đầu, ân, ngươi đi đi. Hy nhân không tha mà bước ra môn đi. Không đi ra rất xa. Liền đụng phải hắn sủng cơ. Thượng tiên. Nữ tử run bần bật, nhắm thẳng trong lòng ngực hắn chát. Hy nhân chỉ đương nàng lại ghen tị, đẩy ra nàng nói, ngày mai lại nói. Nữ tử trên mặt ủy khuất chi sắc càng đậm, này hai ngày ta cùng mấy cái muội muội đều phải hủ chết. Hy nhân buồn bực, ai dọa các ngươi? Chẳng lẽ còn muốn cáo Ô Tinh Tinh hát chẳng sao? Không dám nói. Cái gì không dám nói? Hy nhân tức giận trong lòng, ngươi đừng nội. Ngày ấy chúng ta tới tìm ngươi, ai biết gặp được Thanh Nguyên Tiên Quân, sợ tới mức chúng ta rất đầy đất mao, sau khi trở về như thế nào đều không được an bình. Vốn dĩ dưỡng hai ngày hảo chút, ai biết hôm nay thế nhưng lại đụng phải tiên quân, sợ tới mức chúng ta tam hồn đi sáu phách. Thanh Nguyên Tiên Quân xưa nay đều là ở bát trọng thiên, như thế nào hiện tại tổng hướng bảy trọng thiên tới. Nữ tử nói đều mau khóc. Hôm nay, tiên quân tới. Hy nhân sửng sốt. Đúng vậy. Thượng tiên không biết sao. Nữ tử cũng là sửng sốt. Hy nhân lâm vào trầm mặc. Thiên quân như thế nào sẽ đột nhiên tới? Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì ngày ấy Thanh Nguyên Tiên Quân đối Ô Tinh Tinh nói không nhận biết ngự khí cũng đủ lạnh băng cùng quyết đoán, Hy nhân hoàn toàn không hướng Ô Tinh Tinh trên người tưởng. Phần 294. Hắn càng nghĩ càng hoảng sợ. Chẳng lẽ là thần quân rốt cuộc bắt đầu chán ghét chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, tiên quân là riêng tới bắt ta cái gì nhược điểm? Ngẫm lại tiên quân thân phận giống như lại không cần thiết. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn có thể hỏi a? Hắn lập tức hỏi nữ tử, ngươi nhìn thấy tiên quân hướng địa phương nào đi sao? Nữ tử nói, ta nào dám nhìn thẳng tiên quân đâu. Bất quá. Ta quỳ xuống đất hành lễ thời điểm, mơ hồ nhìn thấy. Tiên quân hình như là chiều bên kia đi. Nàng giơ tay một lòng tay. Hy nhân nhìn lên. Kia không phải là Ô Tinh Tinh trụ sân sao. Hắn thật là tới tìm Ô Tinh Tinh. Không phải nói không nhận biết sao. Hy nhân căm giận mà tưởng. Nga, hắn đã biết. Nhất định là tiên quân trộm coi trọng Ô Tinh Tinh. Lúc này bọn họ nào biết đâu rằng, lại quá hai ngày, Thanh Nguyên Tiên Quân còn muốn lại đến đâu. Trên đảo này điểu, cũng không biết muốn rất nhiều ít mao. Ngày thứ hai, Phục Hổ như cũ đến mang đi rồi Hy nhân. Hy nhân hôm qua tuần tra tĩnh hải, trong lòng căm giận. Hôm nay liền cam tâm tình nguyện nhiều. Hắn bắt đầu sưu tầm dây lát hoa. Dây lát hoa vô sắc trong suốt. Lớn lên ở trong biển cùng nước biển trồng sen một chỗ, liền càng không dễ dàng phân rõ. May mà Phượng Hoàng nhất tộc phần lớn có một đôi sắc bén mắt. Hoặc là nói, đương điểu, cơ bản liền không có ánh mắt không hảo xử. Sau đó ước chừng nửa canh giờ qua đi. Hy nhân liền rớt trong biển. Phượng Hoàng hỉ hỏa không mừng thủy. Tĩnh hải lại cực kỳ đặc biệt, chìm vào sau dễ dàng phù không đứng dậy, liền như rớt vào bùn lầy đôi. Tướng quân cứu cứu ta. Phục Hổ tướng quân thầm mắng, tiên quân mệnh ta tới coi chừng như vậy cái mặt hàng, còn không bằng kêu ta đi cùng 10 cái A-tu-la tộc đánh. Chờ đem Hy nhân vớt đi lên. Nghe hắn nói là trích dây lát hoa mới rớt trong biển. Phục Hổ tức khắc càng là giận sôi máu. Dây lát hoa ly tính hải, sống không được 10 ngày liền bại. Người nào mới có thể nghĩ đến đi trích ngoạn ý nhi này a? Xin hỏi thượng tiên đem tính hải tuần tra xong rồi sao? Hy nhân nói thẳng ngày mai lại tuần. Phục Hổ sắc mặt tâm trầm, đại chiến sắp tới, há dung thượng tiên như vậy đẩy tới đẩy đi. Hy nhân thầm nghĩ, hôm nay trở về, nhất định phải cùng hắn A Tinh ngồi ở một chỗ, hảo hảo mắng một mắng Phục Hổ. Mắng đủ một buổi tối. Lại là tân một ngày. Một trận gió phất tới, đột nhiên thúc đẩy cấm đoán môn. Môn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà khai. Thanh Nguyên Tiên Quân chậm rãi đi vào nội thất, lại thấy trên giường ngủ người cũng không nhúc nhích. Nếu là Hy nhân tới, nàng cũng không hiểu được. Thanh Nguyên Tiên Quân liền đứng ở nơi đó, cũng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào Ô Tinh Tinh. Nếu là đổi làm người khác, sớm nên ở Tiên Quân như vậy tầm mắt dưới cảm giác được sợ hãi. Thiên nàng không. Nàng ngủ thật sự hương, thậm chí còn chờ mình. Cái đuôi đỉnh khai trên người nàng thảm mỏng, chui ra tới, diều võ dương ai dường như lung lay hai hạ, liền lại ngoan ngoãn mà buông xuống trên giường đôi. Thanh Nguyên Tiên Quân lúc này mới mơ hồ biết được, ngày ấy nàng trong miệng theo như lời cái gì đại sư tỷ ái sở ta hẳn là ý gì. Lại không biết qua bao lâu. Ô Tinh Tinh rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt. Nàng lật qua thân, liếc mắt một cái liền thấy Thanh Nguyên Tiên Quân. Nhưng nàng không có kinh ngạc, chỉ là chậm gì gì mà ngồi dậy, một tay ấn thẳng mỏng, sợi tóc áo choàng, lười biếng nói, ngươi đã đến rồi à. Hôm nay Phục Hổ cũng không đi theo tới. Ô Tinh Tinh xem xét đầu, nói, hắn thật là không làm cho người thích. Tối hôm qua Hy nhân một hai phải cùng ta cùng nhau mang hắn. Tối hôm qua. Ân. Ô Tinh Tinh từ trên giường nhảy xuống tới, cái đuôi đi theo run run. Thiên quân giờ khắc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Kia thật dày đóng băng lên ngũ tạng lục phủ, như là bị người cầm một cái tiểu thiết chú ý, từ biên giác bắt đầu, một chút gõ nứt ra rồi. Ô Tinh Tinh tự mình lẩm bẩm, hôm nay nói cái gì sự cho ngươi nghe đâu. Không bằng nói một chút chúng ta ở tuyết quốc thời điểm. Thiên Quân đột nhiên không muốn nghe. Kia bất quá là nghe một đoạn nàng cùng Tùy Ly hồi ức thôi. Ta ở nhân gian lịch kiếp khi, dùng tên giả Tất Tu, sinh ra ở một cái phú hộ trong nhà. Phú hộ ngộ chiến loạn, ném xuống ta, ta ở lưu lạc khi gặp một cái đi chân trần lão đạo, lúc này mới đi theo hắn bước vào tu tiên đường xá Thanh Nguyên Tiên Quân đột nhiên nổi lên cái đầu. Hắn nói một chuỗi chuyện xưa. Nói là Tất Tu đầu tiên là vào một cái tiểu tông môn, rồi sau đó mới chậm rãi trở nên lợi hại lên, đi vào đại tông môn. Từ nay về sau còn cho nhân gian hoàng đế làm 10 năm quốc sư. Lại qua 100 năm, mới vừa rồi trở về tiên giới. Này đó là ta ký ức. Thanh Nguyên Tiên Quân nói. Hắn rũ mắt nhìn nàng, đều không phải là ta không tin ngươi. Ô Tinh Tinh ngây dại. Chẳng lẽ, Tùy Ly còn có nàng, trải qua quá một khắc thế. Thanh Nguyên Tiên Quân buồn ý là tưởng báo cho nàng, không phải nàng làm vô dụng công. Hắn có rất nhiều ký ức, chỉ là này trong trí nhớ không có nàng nói hết thảy. Mà cũng không là hắn cố ý nói không nhận biết nàng. Nhưng là đương Ố Tinh Tinh một chút ngây người lúc sau. Thanh Nguyên Tiên Quân đấy lòng bay nhanh mà xẹt qua một chút hối ý. Nàng có thể hay không cảm thấy hắn đích sắc không phải Tùy Ly. Sau đó vừa đi một bên khóc, đại để. Không bao giờ sẽ đến bảy trọng thiên. Một loại khôn kể yên lặng lần thứ hai bao phủ ở này tòa nhà ở. Thanh Nguyên Tiên Quân đột nhiên trống rỗng lấy ra một vật, đưa tới Ố Tinh Tinh trước mặt. Ố Tinh Tinh lấy lại tinh thần. Đây là cái gì? Đó là một thước ngọc giản. Mặt trên phiếm nhàn nhạt kim quang. Là từ quân thiên các lấy ra, bên trong có lẽ có ngươi theo như lời, có thể giải trừ áp chế ký ức tương quan cấm chế pháp thuật. Thanh Nguyên Tiên Quân nhàn nhạt nói. Ố Tinh Tinh mặt mày một chút liền phi dương đi lên. Nàng tiếp nhận ngọc giản, lan qua lộn lại mà nhìn nhìn, ân. Như thế nào đọc bên trong đồ vật đâu? Ngươi sẽ không. Ố Tinh Tinh quay đầu cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Thanh Nguyên Tiên Quân chế trụ tay nàng chỉ. Da thịt chạm nhau kia một cái trước mắt, Thanh Nguyên Tiên Quân động tác trệ trệ, trong đầu tựa hồ có nào đó mang theo nhan sắc đoạn ngắn bay nhanh mà lược qua đi. Ân. Sau đó đâu? Ô Tinh Tinh thúc giục hỏi. Thanh Nguyên Tiên Quân nhắm mắt lại, ta thấy tức ngươi thấy. Ô Tinh Tinh học nhắm mắt lại, trong đầu xiếp mà liền hiện lên rất nhiều tự khối. Những cái đó tự khối di động ở không trung, hợp thành hoàn chỉnh câu. Nhưng là A. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, có mấy chữ không quen biết. Thanh Nguyên Tiên Quân mở mắt ra. Không quen biết. Ố Tinh Tinh một chút cũng không đỏ mặt, nô. Rất nhiều tự đều là ngươi dạy ta nhận à, tên của ngươi cũng là ngươi dạy ta viết như thế nào. Ta không phải Tùy Ly. Lời nói tới rồi bên miệng, lần này tiên quân không có lại nói xuất khẩu. Phần 295. Thanh Nguyên Tiên Quân đem ngọc giản giao cho Ố Tinh Tinh sau liền rời đi. Rời đi thời điểm, khi nhân sủng cơ nhóm cũng thực sự xui xẻo, thế nhưng lại gặp gỡ hắn, cái này là run bần bật liền chính mình viện môn cũng không dám ra. Lại một ngày qua đi, Ô Tinh Tinh gặp gành địa học biết trong đó một đạo pháp thuật. Quân thiên các ở cửu trọng thiên, từ giữa lấy ra ngọc giản đương nhiên không phải cái gì phàm vật. Có chút pháp thuật tu tập là có ngạch cửa. Nay trong đó ngạch cửa, có chút là thiết lập tại huyết thống phía trên, có chút là thiết lập tại tiên lực phía trên. Tóm lại học lên là có chút khó. Ô Tinh Tinh xoa xoa đầu, lại ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh. Nếu là ở tuyết quốc thời điểm, nàng tất nhiên học được không kiên nhẫn. Hiện giờ nhưng thật ra còn có thể nghiêm túc bản thân học thượng trong chốc lát. Hưu. Một tiếng cực rất nhỏ tiếng gió vang lên. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên. Là Tùy Ly lại tới nữa. Thanh Nguyên Tiên Quân bước vào môn, hơi có chút quen cửa quen mẻo ý tứ. Hắn giơ tay trống rông một chảo, lại chảo ra hai thước ngọc giản tới. Hắn đồng dạng đem ngọc giản đưa tới Ô Tinh Tinh trước mặt. Đây cũng là bỏ lệnh cấm chế sao. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng thở dài, nói. Đằng trước cái kia ta còn không có học xong đâu. Chỉ dựa vào nàng, khi nào mới có thể đem Tùy Ly cứu đi nha. Thanh Nguyên Tiên Quân lại nói, không phải. Ân, là khác pháp thuật. Đều là phong ấn ở quân thiên các bí thuật. Hắn đốn hạ, hỏi, muốn học sao? Ô Tinh Tinh, ân. Học. Nàng giơ tay đều nhận lấy, ngay sau đó mở ra bàn tay. Thanh Nguyên Tiên Quân rũ mắt nhìn chằm chằm tay nàng trưởng. Nàng trưởng văn hoa văn rõ ràng, lòng bàn tay làn da lộ ra phấn. Hẳn là cực mềm mại. Ngươi như thế nào bất động a? Ô Tinh Tinh thúc giục hắn. Thanh Nguyên Tiên Quân nhợt nhạt hít vào một hơi, mới bắt được tay nàng. Vẫn là mượn Thanh Nguyên Tiên Quân mắt, Ô Tinh Tinh có thể thấy rõ trong ngọc giản nội dung. Tự khối rõ ràng mà ấn nhập nàng thức hải. Như vậy ngắn hạn nội liền sẽ không quên. Lại mở mắt ra, Ô Tinh Tinh nghĩ bên trong đồ vật đều đã nhớ nhập thức hải, ngọc giản cũng không cần phải. Còn cho ngươi. Thanh Nguyên Tiên Quân, lưu lại đi. Ô Tinh Tinh tưởng tượng cũng là Ân, vậy lưu lại đi. Thứ này không chuẩn tạp người rất đau. Thanh Nguyên Tiên Quân khỏe miệng co giật một chút, như là lộ ra điểm cười. Trong ngọc giản chịu tải vô số tiên lực. Nếu là ở mặt trên tuyên khắc phù văn, nó lại có thể trở thành pháp khí. Thực hiện nhiên, nàng cũng không biết được thứ này đến tột cùng kiểu gì khó được, nắm trong tay lại có bao nhiêu chỗ tốt. Hôm nay Thanh Nguyên Tiên Quân cũng không có dừng lại lâu lắm. Cho ngọc giản hắn liền đi. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, hắn dừng một chút bước chân, xoay người. Ô Tinh Tinh kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Như thế nào còn chưa đi? Thanh Nguyên Tiên Quân ở nơi đó đứng một lát, hầu kết lăn lộn, muốn ôm sao? A, tới quá đột nhiên, Ô Tinh Tinh một chút cũng chưa phản ứng lại đây. Thanh Nguyên Tiên Quân ánh mắt như cũ là hờ hững, nhưng hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn không chớp mắt. Hắn nói, có lẽ như vậy sẽ nhớ tới chút cái gì? Ô Tinh Tinh cười nói, đúng vậy đúng vậy. Sau đó một chút cũng không làm tạm dừng, từ giường nệm thượng nhảy dựng lên, chạy như bay hướng hắn, một chút ôm lấy hắn eo. Thanh Nguyên Tiên Quân thân hình cứng đờ, bất quá thực mau liền lại giãn ra xuống dưới. Người ôm ta a. Ô Tinh Tinh thúc giục nói. Nàng chôn ở hắn trước ngực, thân mật như vậy, giữa môi phát ra thanh âm đều mang lên một ít ôm ôm. Người sẽ không ôm sao? Nàng lại hỏi. Thanh Nguyên Tiên Quân chậm rãi nâng lên cánh tay tới, ôm vòng lấy nàng eo. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ân, chính là như vậy lạ. Hắn siếp mà buộc chặt cánh tay, đem nàng cô đến càng khẩn chút. Ô Tinh Tinh thật cao hứng, nhẹ nhàng kêu, tùy ly. Nàng ở trong lòng ngực hắn cùng hai hạ đầu, làm không muốn xa rời trạng, tiểu thanh nói, ta rất nhớ ngươi nha. Thanh Nguyên Tiên Quân hốc mắt bỗng dưng nóng lên. Dường như xuất từ nào đó bản năng phản ứng. Nhưng hắn trong đầu lại rõ ràng mà lại vang lên một thanh âm. Ngươi chưa chắc là tùy ly. Liên tính là, ngươi cùng nhân gian hắn cũng bất đồng. Hắn tưởng buông ra nàng. Nhưng lúc này, Ô Tinh Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi hắn, ngươi muốn hay không thân ta một chút ta? Có lẽ như vậy là có thể nhớ tới càng nhiều. Chương 126 cáo trạng. Thanh Nguyên Tiên Quân lần này không có tạm dừng quá dài thời gian, hắn chợt cúi người, hôn lên nàng ngôi. Ô Tinh Tinh bị hôn đến sai không kịp phòng. Kỳ thật ta chỉ là kêu ngươi muốn hay không thân một chút ta cái chán. Nàng hơi hơi mở ra môi, nhẹ nhàng thở hổn hển. A, có chút thở không nổi. Chờ nàng không tự giác mà liếm hạ hắn môi. Thanh Nguyên Tiên Quân mới buông lỏng ra nàng. Hắn cứng đờ mà đứng ở nơi đó. Bất quá Ô Tinh Tinh không hề có cảm giác, nàng ngưng mặt hỏi hắn, thế nào? Thanh Nguyên Tiên Quân dùng sức nhấp môi dưới, phun ra thanh âm. Giống như, có một ít ấn tượng. Phải không phải không? Ngươi nhớ tới nào đoạn ký ức nha? Ân, là ở yêu cảnh thân ta thời điểm sao? Vẫn là ở kiêm gia cung thân ta thời điểm A. Thanh Nguyên Tiên Quân. Thân quá nhiều như vậy thứ. Có điểm toan. Thanh Nguyên Tiên Quân ánh mắt biến ảo một chút, hắn nói, kiêm gia cung. Vậy ngươi nghĩ lại tần ngao, hiện tại có ấn tượng sao? Có. Một chút. Thật tốt quá, chúng ta còn muốn cùng đi tìm tần ngao hồn phách đâu. Ô Tinh Tinh thực vui vẻ đến cái đuôi đều cuộn lên, nhẹ nhàng chụp phủi Thanh Nguyên Tiên Quân mắt cá chân. Thanh Nguyên Tiên Quân ánh mắt lại lóe lóe, theo tiếng, ân. Hảo, ngươi đi đi. Ô Tinh Tinh thỏa mãn địa đạo. Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn nàng. Trong đầu ý niệm không thể ức chế mà sinh trưởng tốt lên. Nếu là sớm biết nàng sẽ như vậy vui vẻ, nếu ngày ấy nàng từ quan tài chung ngồi dậy, đầu nhập hắn trong lòng ngực, hắn nói một câu nhận được nàng. Ta đi rồi. Thanh Nguyên Tiên Quân dứt lời, mới rốt cuộc lại xoay người đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh đứng ở cửa, ngươi ngày sau còn tới sao? Thanh Nguyên Tiên Quân nói, tới. Hắn đốn hạ, ngày mai cũng tới. Hảo a hảo a. Ô Tinh Tinh cười đến hơi hơi nheo lại mắt, ta chờ ngươi a. Ngày thứ hai Thanh Nguyên Tiên Quân tới thực thủ khi. Hắn hỏi Ô Tinh Tinh, này hai ngày hy nhân thượng tiên còn có tìm ngươi nói chuyện sao? Đã không có, bóng người cũng chưa nhìn thấy. Ân. Giọng nói rơi xuống, hắn nhẹ nhàng ôm ôm nàng. Phần 296. Sau đó lại sờ sờ nàng cái đuôi. Ô Tinh Tinh cái đuôi thẳng ngứa, hưu mà một chút liền thu trở về. Không thể sờ. Cũng không phải. Là ngươi sở đến quá nhẹ liền ngứa. Ngươi muốn sở đến trọng một ít. Thanh Nguyên Tiên Quân hầu kết lan lan. Ân. Hắn túi người, bấm tay, bắt được nàng cái đuôi tiêm. Lần này dùng chút sức lực, vuốt ve, xoa bóp. Nàng liền ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia mặc hắn sở. Thanh Nguyên Tiên Quân liền nhịn không được tưởng. Đại để mặc kệ hắn là ai, là Thanh Nguyên Tiên Quân, là nhân gian tùy ly, cuối cùng đều sẽ nhịn không được thích nàng. Thanh Nguyên Tiên Quân như là đầu một hồi sở đến thứ này. Bắt lấy Ô Tinh Tinh cái đuôi vướt ve ước chừng hơn nửa canh giờ. Hắn còn không cảm thấy chăng ấy, Ô Tinh Tinh đã người sớm giác ngộ đến thiền. Nàng nhìn hắn, hỏi, nhớ tới cái gì sao? Thanh Nguyên Tiên Quân, không có. Ô Tinh Tinh hưu một chút lùi về cái đuôi. Kia không phải bạch sờ lạp. Thanh Nguyên Tiên Quân vướt ve hạ đầu ngón tay, tê, A Tinh. Ô Tinh Tinh một chút dựng lên thính hai, ai? Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn nàng. Hắn phát giác muốn phun ra như vậy thân mật chữ, cũng không phải rất khó sự. Hắn theo sát mở miệng hỏi nàng, trong ngọc giản pháp thuật học được thế nào? Ô Tinh Tinh thấp giọng nói, có chút khó. Nói nàng còn có chút chột dạ. Chậm chạp không học được, thật giống như nàng đối trợ giúp Tùy Ly khôi phục ký ức, không như thế nào tận lực khí giống nhau. Không sao. Đó là làm hy nhân tới học, hắn cũng học không được. Này vốn chính là trên cửu trọng thiên tối cao pháp thuật, người bình thường liền xem cũng xem không hiểu. Thanh Nguyên Tiên Quân đốn hạ, nói, ta tới giáo ngươi. Ô Tinh Tinh một chút nở nụ cười, ân. Ngươi ở Tuyết Quốc thời điểm cũng là như thế này dạy ta. Có một năm mùa đông thực lãnh, trong cung điểm đủ than hỏa, khai cửa sổ phong liền hướng trong đầu thổi, thổi á thổi, lạnh đến xương cốt đi, chính là không mở cửa sổ lại buồn đến hoảng. Ngươi liền ăn mặc tân ngao áo khoác, đem ta cùng nhau bọc đi vào. Sau đó chúng ta ngồi ở cái bàn đằng trước, ta một bên ăn bếp lò thượng bánh gạo, ngươi một bên niệm thư cho ta nghe. Thanh Nguyên Tiên Quân liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nghe nàng nói xong. Liền chính hắn cũng chưa phát giác, hắn lạnh băng ánh mắt chung nhiều một chút ôn nhu. Lúc này phong từ ngoài cửa sổ thổi tới trên người, lại là ấm áp thả ôn nhu. Tiên rồi không có vào đông. Nơi này vĩnh viễn ấm áp như xuân. Nhưng Thanh Nguyên Tiên Quân đột nhiên cảm thấy kia Tuyết Quốc vào đông, nên là càng có ý tứ. So này buồn thẻ, nhất thành bất biến tiên giới, muốn hảo đến nhiều. Hắn khom lưng ôm lấy Ô Tinh Tinh eo, đem nàng ôm lên. Ô Tinh Tinh, gì? Là như thế này sao? Hắn ôm nàng ngồi xuống. Giống như, này cũng không lạnh a. Ô Tinh Tinh vặn vẹo thân mình. Sau đó trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc ở. Trở lại dạy Ô Tinh Tinh đã là non nửa cái canh giờ sau sự. Tiên giới bên trong, ai có thể thỉnh đến Thanh Nguyên Tiên Quân tới làm lao sư đâu? Nói hắn là tiên giới lợi hại nhất thần tiên cũng không quá. Hắn tới giáo Ô Tinh Tinh tự nhiên là làm ít công to. Ngươi ngày mai có thể thử xem đối với hy nhân thi pháp thuật. Thanh Nguyên Tiên Quân đi thời điểm, thấp giọng nói. Như vậy, không hào đi. Tóm lại cũng là Phượng Hoàng hậu đại, há có ngươi một trưởng liền có thể đánh chết hắn đạo lý. Nô. Ngươi không ngại hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không cùng ngươi luận bàn. Hảo. Ô Tinh Tinh cũng cảm thấy muốn tìm cùng người luận bàn mới là. Tam trưởng lao giáo nàng thời điểm, liền đối nàng nói, không cùng người đối chiến khó có thể tiến bộ. Vì thế sau lại những cái đó chủ động tới cửa tới khiêu khích tu sĩ, cơ hồ đều là nàng ra tay xử trí. Ta hẳn là vẫn là có một chút lợi hại. Đương nhiên còn muốn trở nên lợi hại hơn mới được. Khi nào mới có thể đánh thắng được thần quân đâu? Ô Tinh Tinh khe khẽ thở dài, trong lòng nhưng thật ra cũng không nhục trí. Buổi tối hy nhân trở về. Hắn đầu tiên là hỏi trên đảo thị nữ. Các ngươi có từng thấy Thanh Nguyên Tiên Quân đã tới? Thị nữ lắc đầu. Hy nhân nhẹ nhàng thở ra, cười cười. Hắn liền nói. Thanh Nguyên Tiên Quân như thế nào không có việc gì tổng hướng nơi này tới đâu? Hắn lập tức đi đến Ô Tinh Tinh trong viện, phát hiện Ô Tinh Tinh thế nhưng đang đợi hắn. Hy nhân giơ lên tươi cười. Đương nhiên một viên điểu đầu cười rộ lên cũng không có đẹp đi nơi nào. Ta gần đây học chút tân pháp thuật. Ô Tinh Tinh nói. Hy nhân ngày ấy gặp được quá nàng tu luyện. Nghe nàng nói như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn hỏi, là muốn ta giúp ngươi coi một chút, pháp thuật học xong không có. Ô Tinh Tinh gật đầu. Hy nhân liền chỉ vào trong viện che trời đại thụ nói, chiều nó phóng ra pháp thuật ta coi nhìn lên. Ô Tinh Tinh lắc đầu, ta không đánh nó, đánh ngươi có thể chứ. Hy nhân ngẩn ra hạ, ngay sau đó bật cười, ngươi muốn cùng ta đánh. Ân, hảo đi, ta sẽ tiểu tâm chút không cần thương đến ngươi. Hy nhân nhớ tới hắn kia phụ thân. Ta ra chiêu. Người ra, hy nhân kia ở tại bát trọng thiên phụ thân liền quán sẽ cùng khác nữ tiên chơi như vậy khuê phòng tình thú. Đánh đánh liền ôm đến cùng đi. Ân, không biết nàng hôm nay. A, hy nhân buột miệng thốt ra một tiếng đau hô, không chút nào bố trí phòng vệ mà bị đánh bay đi ra ngoài, lướt qua vô số phòng trạch, cuối cùng rơi vào trong hồ. Hy nhân từ trong nước chui ra tới, đều còn có chút nốc, hoàn toàn không minh bạch toàn bộ quá trình là như thế nào phát sinh. Mà này xương Ố Tinh Tinh cũng có chút nốc. A. Nàng mới thả nhất chiều A. Thượng tiên đây là làm sao vậy? Trên đảo thị nữ hoảng hoảng loạn loạn mà đón nhận hy nhân. Không có việc gì. Hy nhân mở ra cánh, bay trở về đến Ô Tinh Tinh trước mặt, run run cánh thủy, mới vừa rồi là ta còn không có chuẩn bị tốt. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, hỏi, chúng ta đây. Hy nhân trầm giọng nói, lại đến. Ô Tinh Tinh theo tiếng bấm tay niệm thần chú. Thình thịch một tiếng, hy nhân lại rớt vào trong hồ. Lần này hắn không có kêu ra tiếng. Hắn nhìn xuống. Chính là. Tại sao lại như vậy đâu? Phụ thân hắn rõ ràng không phải như thế. Lại đến. Thình thịch. Lại đến. Bang, lần này phi góc độ không giống nhau, chỉ đâm chặt đứt đại thụ. Hy nhân lại bò dậy, sắc mặt đã cực độ khó coi. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, ngươi mới vừa rồi véo thủ quyết. Phần 297. Ô Tinh Tinh, ân. Hy nhân buồn bực, hắn chỉ thấy thần quân véo quá. Chẳng qua thần quân tiên lực càng sâu, kia một hồi vân đạm phong khinh mà bấm tay niệm thần chú, liền dễ dàng chu diệt một cái trái với thiên điều thần tiên. Ô Tinh Tinh hỏi hắn, ngươi có khỏe không? Hy nhân. Còn hảo. Ô Tinh Tinh lại hỏi, đau sao? Hy nhân, không đau. Ngươi đánh vào ta trên người, liền như cảo ngứa giống nhau. Ô Tinh Tinh cười cười, kêu lại đến. Hy nhân, không được, ta đột nhiên nhớ tới có một số việc. Đối, ta nên đi bái kiến phụ thân ta. Hiếu vì trước. Ô Tinh Tinh còn không có đã quyền đâu, nhưng cũng chỉ có đáng tiếc nói, ân, vậy ngươi đi thôi. Hy nhân xoay người liền hướng bắt trọng thiên đi. Bọn người đi tới phụ thân phủ đệ bên trong, hắn mới nhớ tới nên tắm gội đổi thân xiêm y thì mới là. Hy nhân như thế nào tới? Uy vũ cao lớn nam tử chậm rãi đi ra, nhân thân thượng đỉnh lại cũng là một viên điểu đầu, chỉ là này điểu sinh lần đầu đến cực quái dị, cùng phượng đầu hoàn toàn bất đồng. Truyền thuyết vũ gia sinh rồng bay sinh phượng hoàng. Hy nhân phụ thân đúng là rồng bay. Rồng bay thấy hắn liền nhíu mày, sao như thế chật vật? Hy nhân ngậm miệng không nói chuyện, chỉ là nói. Phụ thân cũng biết đây là cái gì pháp thuật. Hắn dứt lời, chiếu cấp rồng bay học một lần. Rồng bay lần thứ hai nhíu mày, đây là ngự linh thuật trong đó nhất thức, chiêu thức không được đầy đủ. Ngươi từ nơi nào được đến? Này thuật là ngươi ta cấm học. Cấm học? Vì sao cấm học? Hy nhân nghi hoặc hỏi. Rồng bay thở dài, giơ tay vung lên, tướng môn nhắm chặt. Hắn nói, này thuật nhưng ngự thần thú, trừ bỏ thần quân sẽ bên ngoài, cũng chỉ có như thanh nguyên tiên quân như vậy nhân vật mới có thể học. Hy nhân minh bạch. Bọn họ chính là bị ngự thần thú, làm sao có thể học. Này pháp thuật nhằm vào cực cường A. Hy nhân một chút yên tâm thoải mái rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì là nhằm vào thần thú, cho nên hắn mới vô lực chống cự. Đều không phải là hắn đánh không lại nàng. Ngươi rốt cuộc là ở nơi nào học? Rồng bay lạnh giọng hỏi. Hy nhân tách ra lời nói, ta hôm nay tới, là muốn hỏi phụ thân học bản lĩnh. Gần đây A tu la tộc hung hăng ngang ngược, ta cũng nên tu tập lên. Tương lai hảo chống đỡ A-tu-la tộc. Rồng bay càng cảm thấy đến kỳ quái, lấy hắn tính tình như thế nào sẽ nghĩ đến học này đó. Rồng bay lạnh lùng nói, có thanh nguyên tiên quân ở, đừng nói là ngươi, liền ta đều luôn không đi lên nhọc lòng. A-tu-la tộc không phải ngươi chuyện nên quan tâm, trở về đi. Hy nhân ngượng ngùng theo tiếng, chỉ phải xám xịt mà đi trở về. Chỉ là ở hy nhân đi rồi, rồng bay liền lập tức lặng yên đi theo tới rồi bảy trọng thiên đi. Bước lên đảo, hắn tùy ý gọi cái thị nữ tới hỏi. Gần đây trên đảo nhưng có cái gì không tầm thường sự phát sinh. Hồi thượng tiên lời nói, đảo cũng không chuyện khác, chỉ là hy nhân thượng tiên bên người lại nhiều thêm một cái mỹ nhân. Lại có chính là, phục hổ tướng quân mấy ngày nay tổng tới đón thượng tiên, như là có chuyện gì phải làm. Rồng bay nghe được nửa câu đầu lời nói cũng không ngoài ý muốn. Nửa câu sau lời nói liền có chút quái. Phục hổ tướng quân nhân vật như vậy, không nên cùng hy nhân nhắc lên quan hệ. Thị nữ rốt cuộc vẫn là không đủ thân cận. Biết đến đồ vật thiếu. Rồng bay nghĩ, liền mệnh thị nữ đi truyền hy nhân sủng cơ tới gặp hắn. Thị nữ lộ ra ngượng nghịu nói, chỉ sợ thấy không được thượng tiên. Rồng bay sắc mặt trầm xuống, các nàng còn dám thoái thác. Không, hồi thượng tiên, các nàng ngày gần đây liền giường đều bò không đứng dậy, mỗi ngày sợ thật sự đâu. Rồng bay cảm thấy không thích hợp, sợ cái gì. Thị nữ dừng một chút, nói, làm như bởi vì thấy vài lần thanh nguyên tiên quân đi. Rồng bay cảm thấy buồn cười, các nàng cái gì thân phận. Liền ta đều chưa từng thấy tiên quân vài lần, các nàng còn có thể thấy vài lần. Từ từ, rồng bay một chút đem trong đó không thích hợp chỗ, đều xuyến liền lên. Tiên quân đã tới trên đảo. Rồng bay hỏi. Thị nữ theo tiếng. Như vậy đại sự, sáng sớm vì sao không nói? Rồng bay cả giận nói. Ngài chỉ hỏi khác thường, tiên quân hạ mình buông xuống nên là thiên đại chuyện may mắn, như thế nào có thể xem như khác thường đâu? Thị nữ ủy khuất nói. Rồng bay hừ lạnh một tiếng. Phạt thị nữ giam cầm, theo sau liền vội không ngừng đi cầu kiến thần quân. May mà chính là, thần quân thấy hắn. Cái này làm cho rồng bay hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ chính là. Tiên quân sở dĩ liên tiếp đăng đảo, là thần quân gần đây đối bọn họ có điều bất mãn, dung không dưới bọn họ. Rồng bay nhắc tới thần, gỡ xuống trên người pháp khí, bỏ đi giày, chậm rãi đi vào trong điện. Thần quân dựa nghiêng ngồi giường, không giận tự uy. Có chuyện gì? Hắn không chút để ý hỏi. Rồng bay thật sâu quỳ gối trên mặt đất, thẹn thanh nói, không biết hy nhân nơi nào đắc tội thanh nguyên tiên quân, ta đặc phương hướng tiên quân cáo tội. Lời này ý gì? Thần quân túi đầu xem hắn. Là vì bảy trọng thiên xuất hiện A Tu La tộc tung tích sự. Ngày gần đây tiên quân nhiều lần thân đến đan huyệt đảo. Thần quân đột nhiên ngắt lời nói, ngươi là nói tiên quân tổng hướng hy nhân nơi đó đi. Giống bay đáp, đúng vậy. Thần quân rũ xuống mắt, thần sắc đen tối không rõ. Sau một lúc lâu, thần quân mới nói, ngươi tiếp theo nói. Giống bay đem hôm nay hy nhân tới gặp hắn tình cảnh miêu tả. Cương điệu đề cập hy nhân ăn ngự linh thuật đánh. Cuối cùng nói, ta tưởng bại yến cầu tiên quân vui lòng nhận cho, cấp hy nhân một cái bồi tội cơ hội. Thần quân nhàn nhạt nói, không cần, thanh nguyên sẽ không đi. Giống bay mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, thần quân. Bất quá xem ở các người nhất tộc vì tiên giới cống hiến rất nhiều tình cảm thượng, ta sẽ tự mình hỏi một câu thanh nguyên. Là, khấu tạ thần quân. Giống bay nói khấu nổi lên đầu. Khái xong đầu, giống bay cũng không dám lại quấy rầy, lập tức rời khỏi đại điện. Đi ra cung điện sau, giống bay thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đều không phải là thần quân đối bọn họ có bất mãn. Này trong đó khẳng định có không đúng chỗ nào. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt, thần quân trên mặt hiện lên quái dị chi sắc, giống bay trong lòng biết kế tiếp sự, hẳn là liền không phải hắn có thể quản. Ngươi vì cái gì muốn đi nhiều như vậy thứ đâu? Thần quân bấm tay đánh tay vịt, ánh mắt lạnh băng. Hắn tự hỏi tự đáp, là bởi vì hy nhân trên đảo có cái kia tiểu yêu quái. Nhưng nàng đã chết ra ngươi thật là gọi là phụ thân xem không rõ. Kia xương hy nhân trở về lúc sau, lại không đề cập tới luận bàn việc. Phượng Hoàng đương nhiên cũng có này lợi hại pháp bảo. Thì như Phượng Hoàng hỏa. Nhưng nếu là đem Ố Tinh Tinh tiêu chết, hắn là luyến tiếc. Liền đành phải thôi. Liền đêm đó đều không hề đi quấy rối Ố Tinh Tinh. Sợ thấy nàng, trên mặt không nhịn được. Ố Tinh Tinh hảo sinh tiếc nuối. To như vậy tiên giới, nàng lại có thể tìm ai đi luận bàn đâu. Suy tiếc nuối, Ô Tinh Tinh ngủ rồi. Đây là Ô Tinh Tinh không biết sau khi phi thăng đệ nhiều ít ngày. Thanh Nguyên Tiên Quân vẫn là lặng yên dừng ở nàng trong viện. Hắn đi vào bên trong cánh cửa, chậm rãi đi tới nàng bên cạnh. Ô Tinh Tinh trước sau như một, cũng không có lập tức tỉnh lại. Cũng không biết là đối mỗi người đều là như thế, vẫn là gần chỉ đối tùy ly như thế. Thanh Nguyên Tiên Quân ánh mắt hơi hơi vừa động, sau đó hắn túi xuống thân đi. Chuồn chuồn lướt nước mà hôn hạ nàng ngôi. Ô Tinh Tinh hình như có sở giác, lông mi nhẹ nhàng rung động hai hạ, sau đó bá mà mở bừng mắt, bản năng liền phải dãy rùa ngồi dậy. Nhưng hắn để lại nàng ngu bàn tay, lần thứ hai cúi đầu. Lần này hôn đến càng sâu chút. Thân thiết hôn nguyên lai là cái dạng này tư vị. Hắn không thể dậy cũng hiểu. Lại hoặc là hẳn là nói là khắc vào cốt thủy, hủy diệt ký ức cũng vô pháp hủy diệt bản năng. Phần 298. Hắn cậy ra nàng ngôi răng, thiến quân thần tốc. Ô Tinh Tinh một chút liền đem hắn vả táo nằm nhíu. Cũng không biết như thế hôn bao lâu, Ô Tinh Tinh thầm nghĩ làm thần tiên nguyên lai còn có như vậy chỗ tốt đâu, hơi thở dài lâu thật sự nột. Thanh Nguyên Tiên Quân rũ mắt, thấy nàng thất thần mới buông ra nàng. Ô Tinh Tinh, ngươi. Thanh Nguyên Tiên Quân càng mau mà đã mở miệng, hắn nói, lại nghĩ tới một ít. Ô Tinh Tinh vô cùng cao hứng, thật sự. Thanh Nguyên Tiên Quân, ân. Ô Tinh Tinh một chút câu lấy vai hắn, kia nếu không lại thân hai hạ đi. Thanh Nguyên Tiên Quân. Hắn con ngươi ám ám, dường như bị mạ lên một tầng thâm trầm nhăn sắc. Hắn giơ tay nâng nàng sau eo, chẳng qua rốt cuộc không có lại thân đi xuống. Thanh Nguyên Tiên Quân thu hồi tay, thẳng khởi eo, liền lại khôi phục cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình bộ dáng. Hắn nói, hiện tại không được. Ân, có người tới. Thanh Nguyên Tiên Quân trống rỗng lấy ra một vật, phóng tới Ô Tinh Tinh trong lòng ngực, nói, ở chỗ này chờ ta. Ô Tinh Tinh còn tưởng rằng lại là ngọc giản đâu. Nàng túi đầu nhìn lên. A. Là một khối đen như mực cục đá. Thanh Nguyên Tiên Quân vỗ nhẹ hạ nàng sau cổ, có loại không tha thương tiếc chi ý. Ngay sau đó lại chụp hạ kia tảng đá. Cục đá nhất thời chán ra bạch quang, đem Ô Tinh Tinh khóa lại trong đó. Ân. Ô Tinh Tinh trừng lớn mắt. Thanh Nguyên Tiên Quân làm xong này đó động tác sau, mới đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh vội theo hắn phương hướng nhìn lại. Viện môn ở ngoài, là mơ hồ có thể thoáng nhìn một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh người mặc màu trắng cẩm y liề, hơi thở có một chút quen thuộc, là thần quân Việt Tàm. Ô Tinh Tinh đằng mà một chút ngồi thẳng, ôm cục đá liền phải xuống đất. Thanh Nguyên Tiên Quân lại nghỉ chân xoay người, đối nàng nói, chớ có động, ngồi chờ ta. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, vẫn là nghe hắn nói, ngoan ngoãn ngồi trở về. Nàng nhỏ giọng nói, vậy ngươi mau chút trở về. Hắn đem nàng trên mặt lo lắng chi sắc thu vào đáy mắt. Nàng luyến tiếc hắn. Ân. Thanh Nguyên ứng thanh. Thanh Nguyên Tiên Quân đi tới viện môn ngoại. Viện môn ngoại. Nam nhân đứng lặng ở nơi đó. Nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại, đó là một trường cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc mặt. Trong nháy mắt, Thanh Nguyên Tiên Quân liền suy nghĩ. Nàng nhìn thấy thần quân khi, rõ ràng có được giống nhau khuôn mặt, nhưng nàng lại không có đem thần quân coi như là tùy ly. Nàng đấy lòng là phân thật sự rõ ràng. Nhiều may mắn, hắn mới là cái kia tùy ly. Thanh Nguyên như thế nào ở chỗ này? Thần quân cười hỏi. Thanh Nguyên tiên quân hỏi lại, phụ thân như thế nào ở chỗ này? Thần quân nói, ta nghe nói ngươi tổng hướng nơi này tới, liền khó tránh tò mò, cái dạng gì đồ vật thế nhưng có thể hấp dẫn được Thanh Nguyên ánh mắt. Hắn vẫn cười, như một cái tử phụ. Chương 127 bước lên cửu trọng thiên. Hắn nói, nhìn Thanh Nguyên tiên quân vào áo. Nơi đó bị trảo ra không ít nếp vốn. Thanh Nguyên tiên quân làm như cố ý giữ lại như vậy kịch liệt dấu vết, bằng không hắn chỉ cần giơ tay một mạng, liền có thể đem dấu vết đều hủy diệt. Là cái thế nào cô nương đâu? Thần quân hỏi. Thanh Nguyên tiên quân nhàn nhạt nói, là một cái ta thích cô nương. Thần quân thở dài một hơi, không nghĩ tới à, ta thế nhưng có một ngày sẽ từ Thanh Nguyên trong miệng nghe thấy những lời này. Thanh Nguyên tiên quân trưởng thành, thế nhưng cũng hiểu được thích là vật gì. Ta cho rằng Thanh Nguyên tại đây dài dòng cả đời, vĩnh viễn cũng sẽ không biết được như thế nào đi thích một người nào. Hắn nói, trên mặt tươi cười càng đậm, ta cái này làm phụ thân, thật là vì ngươi cao hứng cực kỳ. Chỉ có thần quân chính mình biết, hắn giờ khắc này tâm tình rốt cuộc có bao nhiêu không xong. Thanh Nguyên tiên quân như cũ thần sắc bình tĩnh, hắn đối thượng thần quân ánh mắt, nói, đà tạ phụ thân. Không ngại đem vị kia cô nương thỉnh ra tới, làm ta cũng coi một chút. Ngươi là biết được, ngươi thích đồ vật, phụ thân cũng sẽ thích. Chẳng sợ nàng bối cảnh đơn bạc, chỉ cần ngươi thích, phụ thân cũng có thể vì các ngươi cử hành hôn lễ. Thần quân mặt lộ vẻ từ ái chi sắc. Thanh Nguyên tiên quân ứng tiếng nói, ân, vốn cũng nên mang đến cấp phụ thân coi một chút. Hắn dứt lời, liền xoay người đi gọi Ô Tinh Tinh. Như vậy hào phóng tư thái, ngược lại làm thần quân lâm vào mê hoặc. Hắn đến tột cùng biết nhiều ít đồ vật. Mà này đầu Thanh Nguyên tiên quân trở lại Ô Tinh Tinh bên người, đem tiêu tảng đá nhét vào Ô Tinh Tinh túi chữ vật, ngay sau đó liền bắt được cổ tay của nàng. Đã nhiều ngày là chảo đến càng thêm thuần thục, tiên quân làm khởi động tác như vậy, không còn có một tia cản trở. Sợ hãi sao? Thanh Nguyên tiên quân hỏi nàng. Ô Tinh Tinh lắc đầu, ta lúc trước đi gặp hắn thời điểm, liền không có sợ hãi quá. Thanh Nguyên tiên quân, hắn đảo đi rồi ngươi tâm. Hắn ngự khí mang lên một tia không tự giác thương tiếc. Ô Tinh Tinh nhăn lại mi, đúng vậy, rất đau. Nhưng là, ta không thể sợ hắn nha. Càng sợ hắn, hắn mới càng vui vẻ đâu. Thanh Nguyên tiên quân nhịn không được xoa xoa nàng sợi tóc, ngươi là thông minh. Ô Tinh Tinh hỏi hắn, ngươi muốn mang ta đi ra ngoài thấy hắn có phải hay không? Ân. Hắn túi người. Nàng trong đầu liền lập tức vang lên hắn thanh âm. Hắn nói, giữ lại, ta đều đã an bài hảo. Giữ lại. Ô Tinh Tinh không biết hắn an bài hảo cái gì. Hắn ký ức đến tuột cùng khôi phục tới trình độ nào, nàng cũng không hiểu được. Nhưng Tùy Ly vĩnh viễn đều là thông minh lại có thể dựa vào. Nàng chỉ lo tin tưởng hắn thì tốt rồi. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng ân một tiếng, từ hắn bắt lấy tay, cùng nhau đi ra ngoài. Thần quân không nghĩ tới Thanh Nguyên thật đúng là mang theo người ra tới. Thiếu nữ ăn mặc mới tinh váy áo, mặt trên không có một chút huyết sắc. Màu xanh hồ nước dây cột tóc theo gió phiêu động, sấn đến nàng da thịt là như vậy trắng nõn, như ngọc như sứ. Nàng trên mặt vẫn là không có gì sợ hãi chi sắc. Rõ ràng như vậy mảnh mai thân hình. Thần quân gắt gao mà nhìn thẳng nàng. Như thế nào còn sống đâu? Thần tiên ném tâm còn sẽ chết, huống chi nàng. Hắn lộng chết nàng. Hắn hủy diệt Thanh Nguyên ký ức. Nhưng cố tình. Thanh Nguyên vẫn là tìm được rồi nàng, thậm chí như cũ thích nàng. Cái loại này chạy thoát khống chế tư vị, nhưng thực sự kêu hắn khó chịu. Thần quân chậm rãi, lại lộ ra điểm tươi cười tới. Hắn hỏi Ô Tinh Tinh, ngươi nhận được ta sao? Ô Tinh Tinh do dự hạ, đắc, không quen biết. Nàng chết mà sống lại quá kỳ quái. Vạn nhất hắn lại tưởng đào nàng tâm làm sao bây giờ? Nàng còn có thể sống lại sao? Phần 299. Ta là Thanh Nguyên phụ thân, Việt Tàm thần quân. Nga. Thần quân cái này càng nghi hoặc. Nàng thật sự không quen biết hắn. Kia đoạn môi tim ký ức đều biến mất. Nói cách khác, Thanh Nguyên đối hắn sở làm hết thảy, còn hồn nhiên không biết. Vẫn là nói. Bọn họ giờ phút này biểu tình, phản ứng, đều là giả vờ. Thần quân cũng lấy không chuẩn. Loại này nghiền ngẫm không chừng cảm giác, làm hắn càng thêm khó chịu. Nếu không có đâm thủng, thần quân liền cũng tiếp tục diễn đi xuống. Chính là thẹn thùng. Nếu ta là Thanh Nguyên phụ thân, ngươi từ nay về sau cũng có thể gọi ta làm phụ thân. Ô Tinh Tinh thực không vui. Tân Ngao mới là phụ thân. Chỉ có Tân Ngao. Ai, vì diễn kịch. Ai kêu nàng hiện giờ còn đánh không lại thần quân đâu. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, phụ thân. Thanh âm như vậy tiểu. Quả nhiên là thẹn thùng. Thần quân cười nói. Ngay sau đó lại làm bộ không biết, hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở tại nơi đây? Thanh Nguyên nói, khi nhân đoạt tới. Nga. lớn mật hy nhân. Nên hảo hảo trừng trị hắn một phen. Thần quân làm ra vẻ mặt phẫn nộ. Hắn ngay sau đó lại nói, nếu hôm nay gặp được, Thanh Nguyên liền dứt khoát mang nàng cùng đến Cửu Trọng Thiên đi trụ đi. Ô Tinh Tinh lặng lẽ như mày. Là muốn cùng thần quân cùng nhau trụ sao? Kia một ngày thiên, áp lực bao lớn nha. Bất quá suy nghĩ một chút, nô, có câu nói như thế nào tới, nô. Hiểu biết địch nhân, mới có thể càng tốt mà đánh bại hắn. Là như thế này nói đi. Bái kiến thần quân. Lửa đỏ phượng một đầu ngã quỵ xuống dưới, vội không ngừng mà quỳ gối ở thần quân trước mặt. Thần quân đã đến, rốt cuộc kinh động toàn bộ đảo. Hy nhân ở phía trước, tiên hạc chờ lớn nhỏ loài chim đi theo phía sau, bọn họ run rẩy hành lễ, liền đầu cũng không dám nâng, bị sợ hãi chặt chẽ mà bao phủ. Đặc biệt là hy nhân mấy cái sủng cơ khóc không ra nước mắt. Đầu tiên là tiên quân, hiện tại liền thần quân đều tới. Cố tình thần quân thân đến, tất cả mọi người cần thiết tiến đến bái kiến. Thật sự là hù chết điểu. Lại nhiều tới hai lần, chỉ sợ mỗi người đều phải dọa thành chọc mao gà. Thần quân xoay người, nhìn quét quá bọn họ. Con mất dạy, lỗi của cha, truyền lệnh đi xuống, đem rồng bay đánh vào thường dương. Chỉ nghe được trong hư không, có người ứng thanh, đúng vậy. Hy nhân bị bất thình lình thật lớn đánh sâu vào trấn trụ. Vì sao? Hắn ngẩng đầu, phát ra run, nhưng vẫn là kiệt lực ra tiếng hỏi, thần quân vì sao? Vì sao phạt ta phụ thân? Không nghe minh bạch sao? Thần quân ngữ khí lạnh băng, nhìn qua cùng Thanh Nguyên tiên quân ngày thường lạnh băng tư thái, thật là không có sai biệt thân phụ tử. Không, không rõ. Ngươi khắp nơi cường đoạt nữ tiên, tù với đan huyệt đảo. Nếu không phải là Thanh Nguyên tiên quân thân đến, còn phát hiện không được ngươi bực này ác hành. Hy nhân ngây dại. Từ trước cũng không bởi vì việc này phạt quá hắn a, vì sao hôm nay liền? Như thế nào? Có dị nghị? Hy nhân làm sao dám có dị nghị? Thần quân huy tay háo xoay người. Hy nhân buột miệng thốt ra, từ từ. Thần quân lánh liếc hắn. Hy nhân sợ hãi đến muốn mệnh, nhưng vẫn là nhìn về phía Ô Tinh Tinh, hỏi, nàng. Nàng tự nhiên là muốn đi theo Thanh Nguyên tiên quân cùng nhau đi Cửu Trọng Thiên. Thần quân nhàn nhạt nói. Vì sao? Ngươi đoạt người cướp được Thanh Nguyên trên đầu, còn dám hỏi vì sao? Hy nhân một ngông ngã ngồi đi xuống. Cư nhiên thật là Thanh Nguyên tiên quân. Người. Thần quân khinh thường lại cùng ngu xuẩn dây dưa, vung tay lên, hắn cùng Thanh Nguyên tiên quân tính cả Ô Tinh Tinh liền đều từ tại chỗ biến mất. Hắn là thật chán ghét hy nhân. Nếu không phải hy nhân này ngu xuẩn, đoạt ai không tốt, cố tình đem Ô Tinh Tinh đoạt trở về, lại như thế nào sẽ làm Thanh Nguyên nhìn thấy người? Hắn giết Ô Tinh Tinh sau, nếu là hy nhân đem người táng, hoặc là trực tiếp vứt bỏ hoang dã, cũng không đến mức dẫn ra hôm nay sự. Thần quân quả thực hận không thể đem hy nhân cũng cùng nhau giết. Chỉ là tính. Hiện giờ phượng hoàng nhất tộc con nối roi điêu tàn, chỉ dư như vậy một con phượng. Hắn không hy vọng dẫn tới rất nhiều loài chim bay chủng tộc tâm sinh khúc mắc. Bắt trọng thiên thần tiên bị xung quân đến Thường Dương, này coi như là tiên giới trung thiên đại tin tức. So A-tu-la tộc đánh tới, còn muốn làm các thần tiên chấn động. Đan huyệt trên đảo phát sinh sự tự nhiên mà vậy cũng liền truyền khắp tiên giới. Hy nhân ương ngạnh, thế nhưng cướp được Thanh Nguyên tiên quân trên đầu đi. Hắn không muốn sống nữa, nhưng đem hắn lao tử hố thảm. Không đúng á, Thanh Nguyên tiên quân khi nào? Có ái mộ tiên tử. Nghe nói thần quân còn phải vì bọn họ cử hành hôn lễ. Cái gì? Kia nữ tiên cái gì địa vị? Thế nhưng như vậy dễ dàng, liền thần quân đều gật đầu. Này tin tức truyền đến truyền đi, truyền tới sáu trọng thiên. Thân di chân nhân kích động mà đứng lên, cư nhiên là thật sự. Là, nhất định là nàng. Ngày ấy nàng dám lớn mật hướng tiên quân trong lòng ngược đầu đi. Tiên quân chỉ nói không nhận biết, ta còn đương không diễn. Lại nguyên lai còn có bên dưới. Nhất trọng thiên tới tiên đồng cũng kinh hỉ mà mở to mắt. Tân di chân nhân xoay cái vòng nhi, trên mặt lộ ra tươi cười tới, cũng không biết. Tiên quân hay không sẽ nhớ rõ ta làm mai mối này phân tình đâu. Tiên đồng thầm nghĩ, ta mới là lớn nhất công thần. Hắn hận không thể lập tức đem tin tức truyền quay lại nhất trọng thiên, nhưng hắn nếu là một khi đi rồi, liền rất khó lại đến sáu trọng thiên. Vẫn là đến ăn vạ nơi này, chờ tái kiến vị kia Ô tiên tử lại nói. Có thể nói chúng tiên nhân tâm tình các không giống nhau. Có lần giác chấn động, có cực kỳ hâm mộ ghen ghét, giống như tân di chân nhân như vậy vui mừng. Cũng có rồng bay như vậy khó có thể đối mặt sự thật. Thần quân rõ ràng nói, muốn thay hắn đi hỏi Thanh Nguyên tiên quân, kia ý tứ còn không phải là phải làm chủ, làm tiên quân chớ có lại đi đe dọa con của hắn sao. Như thế nào đến cuối cùng, trái lại hắn bị đánh vào Thường Dương. Kia chính là Thường Dương A. Rồng bay lại nhớ đến ngày ấy hỏi thị nữ, trên đảo có cái gì khác thường. Thị nữ há mồm liền trước để ra hy nhân tân đoạt cái mỹ nhân trở về. Hắn khi đó như thế nào biết, cái này mỹ nhân mới là lớn nhất khác thường. Mới là hết thể căn nguyên. Nếu sớm biết, hắn nhất định không hề phóng túng hy nhân như vậy yêu thích. Giống bay bị trói với thông thiên đồng trụ phía trên. Hắn nhìn lên cửu trọng thiên phương hướng, hầu trung phát ra thống khổ gào giống, thần quân buông tha con ta đi. Ô Tinh Tinh cứ như vậy trực tiếp trụ vào cửu trọng thiên. Thiên cung thị nữ kinh ngạc lại cẩn thận đánh giá nàng. Này đó là tiên quân thích nữ tử. Nàng giống như không biết chính mình trụ tiến cửu trọng thiên là cỡ nào lợi hại sự, trên mặt thế nhưng nửa điểm kinh hỉ chi sắc cũng không có. Thị nữ đưa Ô Tinh Tinh cùng Thanh Nguyên tiên quân vào điện, lại vì bọn họ đóng cửa lại. Các nàng vẫn là khó có thể tưởng tượng. Thiên quân thích một người, sẽ là bộ dáng gì? Phần 300. Bên trong cánh cửa. Ô Tinh Tinh hỏi, hy nhân sẽ chết sao? Thanh Nguyên tiên quân, sẽ không, thần quân sẽ không giết hắn. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, vậy là tốt rồi, hắn này chỉ điểu tuy rằng lớn lên có chút xấu, còn tổng tới tìm ta có chút phiền, có đôi khi còn nói chút không thể hiểu được nói. Thanh Nguyên tiên quân. Thoạt nhìn, nàng hoàn toàn không biết hy nhân đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Nhưng nếu là không có hắn nói, ta hẳn là cũng không thấy được ngươi. Ô Tinh Tinh nói. Thanh Nguyên tiên quân, ân. Đúng là hy nhân đánh bậy đánh bạ mà thành tiểu Ô Tinh Tinh nhìn thấy hắn, hắn mới không có trực tiếp đánh chết hy nhân. Bằng không, chỉ là hướng lúc trước hy nhân vì sao đoạt Ô Tinh Tinh hồi đảo, hy nhân mộ phần thảo sớm nên có hai thước cao. Nói xong hy nhân, Ô Tinh Tinh liền có chút khẩn trương. Nàng lặng lẽ truyền âm nói, thần quân sẽ giám thị chúng ta sao? Thanh Nguyên tiên quân thoải mái hào phóng mà mở miệng nói. Sẽ không. Nếu ta kia phụ thân trong lòng thật sự có quỷ, hắn liền càng sẽ không vào giờ phút này tới giám thị ngươi ta. Bởi vì hắn sợ chính mình bại lộ đến càng mau. Hắn còn muốn làm một cái hảo phụ thân đâu. Ô Tinh Tinh cái này thả lỏng, vậy là tốt rồi. Nàng nghiêng đầu, nhưng ta không nghĩ hắn cho chúng ta cử hành hôn lễ. Thanh Nguyên tiên quân. Ngươi không muốn gả ta. Ô Tinh Tinh, không phải a ta chỉ là hy vọng, người kia là Tân Ngao Nha. Hoặc là Sư Tôn cũng là tốt. Nô. Tam trưởng lão cũng có thể. Dù sao không cần là hắn. Hắn đối với ngươi như vậy hư. Ta chán ghét hắn. Thanh Nguyên tiên quân nắm nàng đến một bên ngồi xuống, nói, yên tâm đi, sẽ không có kia một ngày. Vì cái gì? Hắn trời sinh tính đa nghi, nếu như ngươi theo như lời, hắn một lòng chỉ hy vọng ta phục tùng với hắn, lại như thế nào nhẫn được đến kia một ngày. Ô Tinh Tinh nghe được ngây thơ mờ mịt. Thần quân quyết tâm muốn bày ra cái hảo phụ thân tư thái, liền truyền triệu tiên giới trên dưới. Đem ở hắn tiệc mừng thọ lúc sau, tự mình vì Thanh Nguyên tiên quân cử hành hôn lễ. Này tin tức truyền khắp trên dưới cửu trọng thiên. Vì thế thuốc nhuộm màu xanh biết xem đã biết. U Sơn cũng biết. Nhất trọng thiên các tiên nhân đều đã biết. Thanh Nguyên tiên quân như vậy lanh khốc vô tình thần tiên, thế nhưng còn phải đón dâu. U Sơn thượng các tu sĩ chật lưới cảm thán, rất là khó hiểu. Không biết là thai họa cái nào nữ tiên. Càng là hướng lên trên thần tiên, càng là vô tình. Bọn họ sớm siêu thoát rồi thất tình lục dục. Hiện giờ còn thành cái gì hôn? Thật là quái thay. Không hiểu đi. Ta từng nghe nói, Thanh Nguyên tiên quân huyết mạch cực kỳ đặc biệt. Có lẽ chỉ vì lưu lại này một huyết mạch đâu. Kia thần quân chính mình lại cưới cái lao bà không phải giống nhau. Không giống nhau. Cũng không biết Thanh Nguyên tiên quân là như thế nào trưởng thành. Kỳ thật sớm có nghe đồn, nói hắn tiên lực so phụ thân càng sâu. Ta như thế nào không nghe nói qua. Ha ha, ngươi so lão tử vãn phi thăng, tự nhiên chưa từng nghe qua. Mau. Đều ra ra. Ú Sơn thượng các tu sĩ nói liền chạy thiên. Ông lão nhưng thật ra thật cao hứng. Hắn biết, kia tiểu cô nương tất nhiên là được như ước nguyện, tìm được nàng người muốn tìm. Ông lão cười nói, Thanh Nguyên tiên quân kia thân mật, các ngươi là gặp qua. Lần này, các tu sĩ cũng không xảo, đồng thời quay đầu lại nhìn thẳng hắn, khiếp sợ nói, cái gì? Chúng ta gặp qua. Khi nào a? Văn cô cười nói, có phải hay không ngày ấy ngươi mang đến cho chúng ta nhận mặt cái kia tiểu cô nương? Ông lão vuốt trong râu, đúng là, nàng phi thăng trời cao, chính là vì tìm kia Thanh Nguyên tiên quân mà đến. Hai người ở nhân gian đó là đạo lữ. Hiện giờ lại ở trên trời lại gặp nhau, cũng coi như là một cọc viên mãn. Bọn họ nghe xong lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới lại vang lên thanh âm, thật gọi người hâm mộ a. Nguyên lai vẫn là như vậy một chuyện, này Thanh Nguyên tiên quân thế nhưng cũng có nhu tình một mặt, thật là. Gọi người khó có thể tưởng tượng. Nếu ta cũng có cái như vậy đạo lữ, cùng ta cùng phi thăng đan, cũng không đến tịch mịch ngàn năm, chỉ có thể cùng các ngươi này đó khiêng hàng giả phu thê. Ta còn hy vọng nữ nhi của ta cũng có thể tu tiên đến đại đạo đâu, không sinh bất tử, vĩnh viễn đều ở ta bên người. Chỉ tiếc ca. Đều nói làm thần tiên nên vứt bỏ tình dục, nhưng nếu thật là cái gì cũng chưa, còn không phải là một khối thể sắc sao. Ha ha. Muốn tới có tác dụng gì? Như vậy vừa nói, bọn họ lại phiền muộn lên. Liên ông lão cũng lâm vào trầm mặc, nghĩ đến là tưởng niệm hắn kia đồ nhi. Bắt trọng thiên. Minh Diệp tiên quân còn ở chính mình trong động phủ dưỡng thương. Hắn nằm trên giường phía trên, hơi thở mong manh. Đạo đồng cùng hắn nói lên Thanh Nguyên tiên quân muốn thành hôn sự. Minh Diệp tiên quân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ? Kia nữ tiên là ai? Đạo đồng nói, ta cũng không biết, chỉ mơ hồ nghe nói. Cửu trọng thiên thị nữ xưng hô nàng vì Ô tiên tử. Minh Diệp tiên quân sắc mặt cực kỳ khó coi, cái nào Ô? Đạo đồng vội cho hắn viết xuống dưới. Minh Diệp tiên quân sắc mặt có thể nói là, giống như đã chết cả nhà. Hắn gian nan mà từ hầu trung bài trừ tên nàng, Ô, Tinh, Tinh. Đạo đồng buồn bực nói, này đó là vị kia nữ tiên tên sao? Tiên quân làm sao mà biết được? Ta làm sao mà biết được? Ha ha, ha ha. Minh Diệp tiên quân tức giận đến đương trường nôn huyết. Hắn hao hết tâm lực mượn thể xác buông xuống đến thế gian, thỉnh thần quân lại tiêu hao hơn phân nửa thần hồn chi lực, phút cuối cùng còn bị Thanh Nguyên tiên quân ám toán một chuyến, vốn tưởng rằng rốt cuộc bình an đem tiên quân thỉnh về bầu trời. Ha ha, Ô Tinh Tinh vì sao cũng tới? Hôm nay thần quân thậm chí còn phải vì bọn họ cử hành hôn lễ. Nếu như thế, hắn lúc ấy hao hết tâm tư muốn diệt trừ Ô Tinh Tinh, làm như vậy nhiều công phu, rốt cuộc đều là vì cái gì? Hắn hiện giờ như vậy sống không bằng chết, tiên lực thiệt hại, liền nhất trọng thiên tiên nhân đều không bằng. Vì chính là cái gì? A, Minh Diệp tiên quân như thế nào cũng không nghĩ ra, nôn ra càng nhiều huyết, theo sau hai mắt một bế, khí ngất đi. Đạo đồng bị hoảng sợ, lại xem tiên quân. Ngài hồn phách như thế nào tan? Thần tiên sẽ không lão, sẽ không chết. Nhưng nếu là thần hồn đã không có, đạo đồng tức khắc sợ hãi lên. Người với người buồn vui cũng không tương đồng. Liên ở hôn lễ tin tức truyền ra sau không lâu, A Tu La tộc bốn phía xâm lấn bảy trọng thiên. Các thần tiên hoàn toàn không nghĩ tới, đánh liền đánh đi, như thế nào không ấn quy củ từ nhất trọng thiên bắt đầu hướng lên trên đánh đâu, ngươi như thế nào nửa đường liền đánh vỡ bích trướng, đột tiến bảy trọng thiên.